Ba ba. Cái hố bên trong vang lên từng cái mềm mại đáng yêu thanh âm, tại không có đạt được đáp lại về sau, cuối cùng, biến thành một cái bi phẫn tiếng la khóc. Người thứ cặn bã nam. Chương 239, quá dài. Người nhìn. Hàn Phong đứng dậy, bởi vì quá cường đại, đầu óc thường xuyên không cần, cứ như vậy. Chúng ta cứ như vậy đi. Thẩm Hà có chút sợ. Không phải đâu. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi xuống dưới theo nàng. Nô. Thẩm Hà bỗng nhiên tâm động, cũng không phải là không thể được. Ba chít chít. Hàn Phong đưa tay liền làm một bàn tay, ngươi con hàng này, làm sao nhớ ăn không nhớ đánh, chỉ riêng nhớ kỹ lại lớn lại trắng đúng không? Người ta thế nhưng là cấp A. Nói đùa cái gì? Đường đường cấp A. Ngươi cho rằng là Hồng Diệp phu nhân. Thật dựa theo Hồng Diệp phu nhân kia một bộ đến, ngươi khả năng trực tiếp liền bị kẹp không có. So sánh với đi ở giữa còn có thể kẹp. Nha. Thẩm Hà trung thực, ta đây không phải lo lắng nàng trốn chạy ra ngoài sao. Vậy ngươi có biện pháp? Hàn Phong xem xét hắn một chút. Nô. Thẩm Hà trầm ngâm một lát, linh cơ khẽ động, đồng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng là cấp A đúng hay không? Sau đó thì sao? Ngươi cảm thấy người bình thường khả năng nhìn thấy cấp A sao? Không có khả năng. Như vậy. Thẩm Hà lập tức hưng phấn lên, dù sao cách ly trận pháp cũng sẽ không biến mất. Ngươi nói chúng ta không bằng dùng quầy thủy tinh đem nơi này phong bắt đầu, để người mua vé đến tham quan thế nào? Cái này nhưng là sống sờ sờ cấp A. Vẫn là mỹ nữ. Ta cảm thấy một ngày chúng ta liền kiếm về tới liền có thể cao chạy xa bay. Hàn Phong. Chúng xa điêu. Một giây sau. Ẩm. Thẩm Hà bay tứ tung ra ngoài, nện vào trong tường. Ngươi mẹ hắn thật là một cái thương nghiệp kỳ tài. Hàn Phong mặt không biểu tình. Khách khí khách khí. Khách khí cái quỷ. Lão tử để ngươi nghĩ là giải quyết như thế nào nguy cơ, không phải để ngươi làm sao lợi nhuận. Ngươi có hay không an toàn một điểm biện pháp? Không. Thẩm Hà sợ. Những người khác đâu? Hàn Phong nhìn về phía cái khác xa điêu, đám người liếc nhau, một mảnh yên lặng. Các ngươi không phải nhân vật phản diện sao? Hàn Phong thở dài. Một đám nhân vật phản diện, thế mà ngay cả một điểm chủ ý xấu cũng không nghĩ đến. Đem một cái cấp A đỉnh cấp mỹ nữ giam lại, các ngươi có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, lại là bán vé để người tham quan. Liên tờ mờ không hợp thói thường. Nàng quá mạnh. Thẩm Hà bất đắc dĩ. Cô nương này cường hãn đến tình trạng như thế, biện pháp gì đều vô dụng. Huống chi, giữa bọn hắn còn cách cái này cách ly trận pháp đâu, có thể làm sao? Dạng này, không bằng chúng ta thả cái giám sát cái gì ở chỗ này, cảm giác được không thích hợp liền công kích cách ly trận pháp, tại chỗ thiết lập lại, không cho Loan Nhi đi ra thời cơ. Triệu Tử Hàng đề nghị. Nô. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, cái này còn có chút tác dụng, tương tự phương án có thể đi trở về thử một chút. Lúc này, hắn còn có thể nghe được cái hố này bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thế là, hắn trầm ngâm một lát, ngưng tụ một cái sa điêu, đem trận pháp bên trên cho vùi lấp, Loan Nhi cô nương tiếng hô hoán, trong nháy mắt liền nhỏ bé nghe không được. Ân, hoàn mỹ, dạng này người qua đường tới cũng không nghe thấy. Thế là, Hàn Phong chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo quỷ dị quang mang lấp lóe, kia cách ly trận pháp phía trên, vậy mà lộ ra từng đạo quỷ dị mà huyền ảo quang huy. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Loan Nhi cô nương trốn ra được. Không có khả năng a. Nếu như nàng thật có loại bản lĩnh này, cũng không trở thành để chính mình tới. Cái này quang huy. Siêu. Siêu. Hàn Phong ngẩng đầu xem xét, lập tức ngạc nhiên, bởi vì xuất hiện tại phía trước mình cũng không phải là Loan Nhi cô nương, mà là một cái lơ lửng tảng đá. Khai hoa thạch. Hàn Phong một mặt vụ thảo, tảng đá kia sao lại ra làm gì? Cả. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn xem cách ly trận pháp, vẫn còn ở đó. Nhìn xem bị hố ở bên trong Loan Nhi cô nương, vẫn còn, vậy cái này đáng chết tảng đá. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua sẽ tự mình bay tảng đá a. Khai hóa thạch bên trong truyền đến đúng thanh. Hàn Phong biểu lộ đống nhiên trở nên kinh dị, vụ thảo, biết nói chuyện. Ngươi, ngươi đến cùng thứ gì? Hàn Phong kinh dị bắt đầu. Cả. Bạ bạ giả tiểu ma kiếm vào chỗ, chúng sa điêu cũng là hoảng sợ không thôi, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ta, tảng đá kiêu ngạo lơ lửng, ta là khai hóa thạch tinh. Ngươi thế mà có thể nói chuyện. Hàn Phong rung động. Khai hóa thạch, không phải ngươi cho rằng ta cái này mấy trăm năm đang làm gì. Ngươi thế mà lại cho mình đặt tên. Hàn Phong sợ hãi than. Khai hóa thạch, không phải ngươi cho rằng ta cái này mấy trăm năm đang làm gì. Ngươi thế mà có thể ra. Hàn Phong sợ hãi than. Khai hóa thạch, không phải ngươi cho rằng ta cái này mấy trăm năm đang làm gì. Hàn Phong. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai tảng đá còn có thể hèn như vậy. Bất quá. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Khai hóa thạch thành tinh, có được ý thức, có được trận pháp, còn có thể nói chuyện, còn có thể âm dương quái khí, văn kế tiếp khả năng liền là sẽ không đem không thể nào còn có người thức tỉnh mấy trăm năm không biết nghiên cứu trận pháp cái gì. Thứ này, là thật có trí khôn. Nếu như ngươi có thể rời đi, vì cái gì không đi? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Bởi vì sẽ bị phát hiện. Khai hóa thạch lắc đầu, cách ly trận pháp cô lập không chỉ là công kích, trọng yếu nhất chính là khí tức. Một khi chúng ta ra ngoài, khí tức bại lộ. Làm sao chết cũng không biết. Tại trong trí nhớ của ta, mấy cái đồng nguyên khai hóa thạch, cũng bởi vì tiết lộ một chút xíu khí tức, gây nên rối loạn, sau đó liền bị tiêu diệt. Khai hóa thạch nói. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Đây chính là bọn họ đến Thiên Phong Thành nguyên nhân. Bởi vì nơi này có khai hóa thạch, bởi vì Thiên Phong Thành trong khoảng thời gian này bỗng nhiên trở nên cực kỳ táo bạo, sự tình các loại tầng tầng lớp lớp. Khục! Hàn Phong minh bạch. Bất quá, cái này quỷ dị tảng đá. Nó lúc này ra, tất nhiên có chỗ cầu. Ngươi muốn cái gì? Hàn Phong trầm giọng nói. Ngươi là Sa Bàn Sư. Đúng. Ngươi sẽ điêu khắc. Ha ha, ta không riêng sẽ điêu khắc, ta sẽ còn khắc điêu. Quá tốt rồi. Khai hóa thạch hưng phấn lên. Ta muốn có chân chính thân thể. Nó hiện tại chỉ là một khối khai hóa tảng đá, coi như có được ý thức, cũng là một khối đá. Nó cần một cái chân chính có thể sống vọt thân thể. Thân thể. Hàn Phong ngạc nhiên, ngươi bây giờ không phải là liền có thể động sao? Cũng chỉ có thể động. Khai hóa thạch buồn rầu, ta cái này tạo hình quá xấu, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta mài giũa một chút. Gen luyện thành cái dạng gì? Hàn Phong hỏi. Nô. Khai hóa thạch nghĩ nghĩ, ta muốn biến thành loại kia dài mảnh hình trụ, nghe nói tại thế giới loài người rất được hoan nghênh. Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi một cái tảng đá đến cùng muốn làm gì? Không được. Hàn Phong trực tiếp cự tuyệt. Vậy ta đem cái kia gọi Loan Nhi nữ nhân phóng xuất. Khai hóa thạch nói. Hàn Phong. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi đem nàng phóng xuất, ngươi không phải cũng không có. Ta mặc kệ. Khai hóa thạch tức giận. Ta muốn là ở lại chỗ này nữa mấy trăm năm. Nhàm chán cũng nhàm chán chết rồi. Còn không bằng bị nàng trực tiếp chơi chết tới thông khoái. Ngươi nhanh lên, giúp ta điêu khắc một chút. Không được. Hàn Phong quyết tuyệt. Khai hóa thạch. Vậy ta đem cái kia gọi Loan Nhi nữ nhân phóng xuất. Hàn Phong hít sâu một hơi. Máy lặp lại a ngươi. Ân. Dài mảnh đúng không? Tới. Ta giúp ngươi làm. Hàn Phong nói. Tốt a. Khai hóa thạch hưng phấn lên. Lâu một chút. Ta nghe nói nhân loại các ngươi thích lâu một chút. Thế là. Nó đem mình buông lỏng. Từ bỏ chống cự cùng phản kích. Hàn Phong đi lên liền làm một trận quỷ phủ thần công. Hồi lâu. Một cái hoàn mỹ pho tượng xuất hiện. Dài mảnh. Hình trụ. Ân. Hoàn mỹ. Hàn Phong kết thúc công việc. Á á á. Khai hóa thạch hưng phấn bắt đầu, sau đó, nhìn xem mình hình thái rơi vào trầm tư. Cái này hình thể. Nguyên lai nhân loại thích nhất hình dạng là như vậy sao? Mặc dù nó yêu cầu là càng dài càng tốt, nhưng là cái này mẹ nó có phải hay không có chút quá dài? Trọn vẹn 2 mét dáng vẻ. Ngươi có phải hay không gạt ta? Không có. Nhân loại các ngươi thế giới thật thích cái này. Đúng. Cái này kêu cái gì? Sa đơn. Vậy ta. Đòn kiếm tinh. Nha. Chương 240, nhận sợ. Nha. Đã hiểu. Nguyên lai đây chính là thế giới loài người thường nói đòn kiếm tinh. Khai hóa thạch như có điều suy nghĩ, mặc dù hắn không hiểu thứ này, nhưng là cái từ ngữ này hoàn toàn chính xác nhiệt độ cực cao. Bất quá. Nó không thích. Luôn cảm giác cái từ ngữ này tiện tiện. Đổi một cái đi. Khai hóa thạch nói. Không đổi. Hàn Phong chau mày, ngươi cho rằng ngươi tại hội sở. Muốn đổi một nhóm liền đổi một nhóm, ta đường đường minh nhật chi tinh. Khai hóa thạch, vậy ta đem cái kia gọi Loan Nhi nữ nhân phóng xuất. Hàn Phong mặt tối sầm, ta tờ mờ. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Tảng đá. Ngươi thích gì dạng? Hàn Phong hỏi. Không biết. Tảng đá gãi gãi đầu. Hàn Phong. Ngươi nói ngươi liền một cái tảng đá, vì cái gì nhất định phải cùng một chút nữ nhân đồng dạng chơi bút bê đâu. Ăn cái gì? Tùy tiện, kia ăn cái này đi, không thích, cái kia. Cũng không thích. Kia ăn cái gì? Tùy tiện. Để cho ta tuyển đúng không? Hàn Phong mỉm cười. Ngươi nhìn a, ta chỗ này có rửa dê, cộc cộc cộc, trùng áp. Hoa. Khai hóa thạch kinh diễm, xem thật kỹ. Đến một cái. Có năm sao? Không. Nha. Vậy cái này đi. Khai hóa thạch nhìn hồi lâu, nhịn đau từ bỏ những cái kia đáng yêu mô hình, trải qua thận trọng so sánh, lựa chọn tối rửa vào sau chim cánh cụt. Thầm hà bọn người. Cực kỳ tốt. Chim cánh cụt gia tộc mới tăng một người. Hồi lâu. Hàn Phong đưa nó khắc ra. Khai hóa thạch cảm thụ một chút thân thể của mình, mặc dù cũng không phải là nhân loại, nhưng là tạo hình cũng tạm được, vẫn được, ngươi cái này điêu khắc tay nghề không tệ. Ha ha. Hàn Phong mỉm cười, hắn nhưng là hình xăm sư được chứ. Bất quá. Đã điêu khắc đều kết thúc. Có thể thật tốt nói chuyện rồi sao? Hàn Phong thản nhiên nói. Ngươi hỏi đi. Khai hóa thạch thuận miệng nói. Ngươi bây giờ có thể rời đi trận pháp sao? Có thể. Khai hóa thạch khẳng định, ta hiện tại biến thành chim cánh cụt, khí tức trên thân yếu bất không ít, nếu như lại ngụy trang một chút, những người kia tuyệt đối tìm không thấy. Ngươi đi về sau trận pháp đâu? Sẽ còn duy trì, thẳng đến mấy trăm năm về sau năng lượng hao hết. Còn có thể treo chống mấy trăm năm. Đúng thế. Khai hóa thạch gật gật đầu. Kia Loan Nhi cô nương đâu? Có thể hay không mình ra? Sẽ không. Nàng hẳn là có thể ở bên trong nán lại mấy trăm năm đi. Khai hóa thạch giải thích nói. Cực kỳ tốt. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ, cái kia chỉ có một vấn đề cuối cùng, ta làm sao xác định ngươi sẽ không để Loan Nhi ra, cùng nói ra không nên nói đổ vỡ. Ngươi không thể. Khai hóa thạch thần sắc bình tĩnh, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi hứa hẹn cái gì. Hàn Phong thở dài, các hạ, ta giúp ngươi điêu khắc thân thể, ngươi hẳn là tuân thủ bí mật. Ta sẽ. Khai hóa thạch cười lạnh, nhưng là ta chán ghét khiến nhân loại hứa hẹn. Mà lại, đã ngươi đã phát huy tác dụng của ngươi, liền không cần thiết lưu lại ngươi. Hàn Phong. Giết người diệt khẩu. Đây cũng là cùng nhân loại học. Đúng thế. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn nhưng từ chưa nghĩ tới, một ngày kia, lại sẽ bị một cái tảng đá diệt khẩu. Ân. Thế là. Hắn giơ tay lên, trong tay lấp lóe ánh sáng nhạt. Liền cái này. Khai hóa thạch tiêu ngạo lơ lửng, nhân loại ngu xuẩn A. Ta đích xác không hiểu nhân loại các ngươi phương thức chiến đấu. Khai hóa thạch đứng dậy, nhưng là, làm một khối cổ lao hóa thạch, làm một biến dị linh thể, ta như cũ tại cái này cổ chiến tranh, tìm được thích hợp bản thân bí thuật. Một cái, nhân loại sử dụng khả năng cực kỳ rắc rưởi, nhưng là ta dùng đến lại kinh thiên động địa siêu năng chiến kỹ. Đó chính là, sinh, nguyên, chạm. Nói xong, nó đồng dạng bắt đầu. Hưu, chim cánh cụt chi thân lấp lóe cường đại quang huy, khóa chặt Hàn Phong, nhân loại ngu xuẩn. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, có được ý thức linh thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi. Vâng. Một luồng khí tức kinh khủng đem Hàn Phong bao phủ. Nối liền trời đất. Thánh. Nguyên. Liên. Hưu. Đáng sợ quang huy tràn vào Hàn Phong thể nội, một đạo kim sắc xiềng xích đem Hàn Phong cùng khai hóa thạch kết nối. Hàn Phong thở dài, quả nhiên là chiêu này sao. Đây là ta từ cổ chiến tranh lĩnh ngộ tối cường đại chiêu số. Tên như kỳ thực. Thánh Nguyên Liên lực lượng cường đại nhất. Liên là dùng tuyệt đối sinh mệnh quyết đấu, căn cứ hai người sinh mệnh hùng hậu trình độ tạo thành siêu cường tổn thương. Hừ hừ. Một chiêu này nhân loại các ngươi dùng khả năng cực kỳ yếu ớt. Nhưng là ta cái này tuổi thọ kéo dài khai hóa thạch tinh đến dùng, uy lực vô tận. Chỉ cần ta cắt ra xiềng xích. Hừ hừ. Cả. Một đạo quang ảnh lấp lóe. Khai hóa thạch tại chỗ khóa chặt đi qua, sau đó kinh ngạc phát hiện, công kích của mình, vậy mà rơi vào một cái hình dạng quỷ dị tiểu ô quy phía trên. Hả? Cái này rùa đen là... Đụ mạ. Khai hóa thạch sắc mặt đại biến, đột nhiên tiến lên, tại Thánh Nguyên Trạm kim sắc xiềng xích gây mất trước đó, quỳ gối Hàn Phong trước mặt, thật xin lỗi, ba ba, ta sai rồi. Dứt khoát. Lưu loát. Thống khoái như vậy. Hàn Phong giống như cười mà không phải cười. Đánh không lại liền nhận sợ nha. Khai hóa thạch phi thường thành thật, ta không phải nhân loại, không có da mặt, cho nên cũng không có loại kia bị đánh mặt về sau gượng chống lấy giả chết thói quen. Giờ phút này, Hàn Phong chính tò mò nhìn trong tay kim sắc xiềng xích, giống như là nắm một con chó. Ân. Khai hóa thạch trông mong nhìn xem, nó sợ Hàn Phong lúc trước chặt đứt, lấy mình cùng đủ mạ tuổi thọ chênh lệch, nếu là cái này kim sắc xiềng xích gây mất. Hừ. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, biết nên làm như thế nào rồi. Biết. Khai hóa thạch phi thường thành thật nói. Trận. Hắn đem mình điều nghiên mấy trăm năm cách ly trận pháp nội dung toàn bộ giao cho Hàn Phong, đây chính là cách ly trận pháp. Bất quá, muốn học được phi thường khó. Đã từng có mấy vị cấp A trận pháp sư đều không có học được. Cách ly trận pháp là cổ tảo thời kỳ trận pháp. Khai hóa thạch liếm láp mặt nói, ngươi lãng phí thời gian học tập cái này, còn không bằng để cho ta tới. Nhưng mà, lời con chưa dứt. Nó liền thấy Hàn Phong phất phất tay, trận pháp rất nhỏ rung động. Thao tác. Thành công. Khai hóa thạch con mắt đột nhiên trừng lớn, cái này sao có thể? Nó vừa rồi nhưng không có nói sai. Đã từng thật sự có cấp A đại lão không có học được, bằng không cũng sẽ không xuất hiện bị giam chết ở bên trong loại chuyện này. Nhưng mà, Hàn Phong một cái xa bản sư, lại trực tiếp học xong. Cái này, ha ha, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười. Cho cười. Ngươi cũng đem cách ly trận pháp tất cả nội dung phát ra tới, hắn còn có thể học không được. Đương nhiên, hắn học không được, đây không phải còn có trận pháp ý thức đây này. Không sai. Hàn Phong vừa rồi làm, vẹn vẹn chỉ là đem nội dung truyền thâu cho trận pháp ý thức, để nó học được cùng hấp thu về sau, thuận tay đem con hàng này vứt xuống trong trận pháp. Đơn giản. Thô bạo. Bất quá. Khai hóa thạch vấn đề giải quyết, cách ly trận pháp vấn đề giải quyết, nhưng là Loan Nhi cô nương. Nàng cùng sau lưng nàng tổ chức là cái vấn đề lớn. Nô. Hàn Phong trầm ngâm hồi lâu, đông nhiên có chủ ý. Thế là. Hắn tại trên internet một phen thao tác. Mà lúc này. Cái hố bên trong. Hô nửa ngày cặn bã Nam Loan Nhi, khẽ cắn môi, thi triển ra một chiêu mình bình thường căn bản không dám dùng cường đại chiêu số, y đồ bài trừ phong ấn. Vâng. Vâng. Từng tiếng tiếng vang. Loan Nhi miệng phun máu tươi, trơ mắt nhìn trận pháp bị xé nứt một tia khe hở. Loan Nhi mừng rỡ, vừa muốn đi qua. Cả. Một đạo quang ảnh lấp lóe. Cách ly trận pháp bị dễ như trở bàn tay chữa trị. Nơi đó. Hàn Phong phiêu nhiên mà hiện. Người vẫn còn ở đó. Loan Nhi hận hận nhìn chằm chằm Hàn Phong. Ừm. Hàn Phong mỉm cười, liếc nhìn trận pháp, nhìn đến ta phải cải thiện cùng ưu hóa một chút trận pháp này, không phải để ngươi đi ra ngoài nhưng liền phiền toái. Hừ. Loan Nhi chỉ là cười lạnh một tiếng. Hàn Phong, ngươi tự cho là làm việc thiên ý vô phùng, nhưng lại không biết, lúc này mới ngu xuẩn nhất hành vi. Tổ chức chúng ta, đồng bạn của ta, đều biết ta đến Thiên Phong Thành, đều biết ta trong này làm việc, ngươi cho là bọn họ sẽ không tới nơi này điều tra. Rất nhanh. Khi bọn hắn phát hiện ta mất tích về sau. Ha ha. Bọn hắn xuất hiện tại Thiên Phong Thành thời điểm, liền là ngươi tử vong thời điểm. Loan Nhi phẫn nộ. Thật sao? Hàn Phong mỉm cười. Cả. Hắn lật ra điện thoại, sáng lên màn hình, phải không ngươi xem một chút cái này? Hả? Loan Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, lại sững sờ tại nguyên chỗ, kia là một phần xa bản sư hiệp hội thiết mời. Bản nhân đi Thiên Phong Thành thời khắc, ngẫu nhiên gặp một gọi Loan Nhi cấp A siêu năng giả sát hại bình dân, theo truy sát ngàn dặm, tại Thái Dương thành phụ cận đem nàng chém giết. Lạc khoản, 09 tiền bối. Chương 241, chinh phục. Mà lúc này, các lớn hiệp hội, làm đại lão nhìn thấy 09 tiền bối ban bố thiếp mời thời điểm, cả đám đều ngồi không yên. Cấp A. Chém giết. Hiện giai đoạn, mỗi một cái cấp A đều là độc bá nhất phương siêu cấp cường giả. Mà bây giờ, lại có một tên cấp A bởi vì loạn giết bình dân bị 09 tiền bối chém giết. T. Như vậy, 09 tiền bối thực lực chân chính. Mọi người chỉ tưởng tượng thôi liền sợ hãi. Hư hư thực thực cấp S. Không. Hiện tại xem ra, cái này hư hư thực thực có thể đi rơi mất. Có phải hay không là giả? Đúng A, không nghe nói Thái Dương thành phụ cận có đại chiến A. Nói đùa cái gì? Cấp S xuất thủ, liền làm miểu sát, ngươi còn có thể trông thấy chiến đấu. Lại nói, loại này tiền bối mở miệng, không màng tên không cầu lợi, người ta dựa vào cái gì nói láo. Cũng thế. Mọi người rung động. Có lẽ, theo năng lượng thiên địa trở nên nồng đậm, kỷ nguyên mới đã tới rồi. Giờ phút này, nơi nào đó, một người lạnh lùng nhìn xem trên mạng huyên áo. Nửa tháng, hắn một mực tại điều tra đồng bạn tử vong chi mê, mặc dù hắn là chết tại Thiên Phong Thành, nhưng là bất luận nhìn thế nào đều cùng nơi này không quan hệ. Cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng là cấp A, vô luận như thế nào đều không nên chết tại cái này cấp D liền là đỉnh phong tiểu thành thị. Hắn lúc ấy tưởng rằng bị báo thủ, hiện tại xem ra. Nhưng mà, hiện tại xem ra, rất có thể liền là vị này làm. 09 tiền bối. Cấp S. Hắn hít sâu một hơi. Phía sau, một cây trường thương lơ lửng mà động, hư không rung động, sát ý nghiêm nghị. Thiên Phong Thành. Chiến tranh phế tích. Loan Nhi kinh hãi hai ngọn núi chấn động. 09 tiền bối. Ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Loan Nhi nhìn chằm chằm Hàn Phong, hẳn là. Không hổ là Loan Nhi cô nương. Hàn Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, không sai, ta chính là trong miệng các ngươi 09 tiền bối. Loan Nhi khuôn mặt ngốc trệ, ngươi là 09 tiền bối. Hàn Phong cũng ngây ngẩn cả người, ngươi không phải mới vừa đã đoán được rồi. Loan Nhi mờ mịt, ta vừa rồi muốn nói là, hẳn là ngươi sớm đã trở thành 09 tiền bối đồ đệ, cho nên mới có thể cùng hắn liên hệ như thế chặt chẽ. Nha! Hàn Phong thở dài. Thảo! Đánh giá cao cô nương này trí thông minh. Không đúng. Loan Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, ngươi không thể nào là 09 tiền bối. Ngươi rõ ràng chỉ có cấp D. Ha ha! Hàn Phong mỉm cười. Cam! Vừa rồi tự bạo đã lộ vốn, hiện tại hắn đã không muốn nói. Thế là, hắn đứng lên, nhìn xem dưới thân Loan Nhi cô nương, Loan Nhi cô nương, từ giờ trở đi, ngươi chính là một người chết. Ha ha. Ngu xuẩn. Loan Nhi tỉnh táo, liền xem như bọn hắn cho là ta chết rồi, nhưng là, chỉ cần khai hóa thạch ở chỗ này, bọn hắn nhất định sẽ đi tìm tới. Ngươi nói là cái này. Hàn Phong vẫy vây tay. Ba chít chít. Thuận kia lấp lóe liền kim quang chỉ riêng xiềng xích đằng sau, nắm một cái hóa đá chim cánh cụt phía trên, truyền lại ra quen thuộc khai hóa thạch khí tức. Loan Nhi. Cái này khai hóa thạch làm sao giống như là một con chó đồng dạng bị nắm. Nó không phải khai trí sao? Đây là trí tuệ mở đến thân chó bên trên. Cả. Hàn Phong đưa tay, khai hóa thạch bay lên, nó sẽ cùng ta cùng đi, các ngươi tổ chức người, hẳn là có thể phát giác được khai hóa thạch bị mang đi. Nha. Bọn hắn sẽ biết cầm tảng đá tại không chín tiền bối trong tay. Về phần ngươi. Hàn Phong mỉm cười, lộ ra ác ma bàn nụ cười, Loan Nhi cô nương, từ hôm nay trở đi, trên thế giới này, không có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mặc dù cấp A tương đối nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là người. Ngươi sẽ đói. Ngươi sẽ khát nước. Ngươi sẽ ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ chậm rãi chết đi. Nói xong. Hắn phiêu nhiên mà đi. Loan Nhi cô nương hoảng sợ nhìn lên bầu trời, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái lỗ thủng, tựa như hết ngồi đáy giếng. Không có vật thật. Không có người sống. Hàn Phong dùng sa điêu trùm lên trên trận pháp, cũng không có bất kỳ cái gì tia sáng cùng thanh âm, nàng đã có thể tưởng tượng đến. Cái này là như thế nào một loại kinh khủng. Cho dù cấp A, cũng sẽ bị điên. Hàn Phong. Chúng ta đàm luận điều kiện. Loan Nhi tỉnh táo đề nghị. Đáng tiếc. Không người đáp lại. Hàn Phong, ta nhận thua. Loan Nhi lên giọng. Hàn Phong. Ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta. Loan Nhi có chút luống cuống. Đáng tiếc. Vẫn như cũ không người đáp lại. Lần này, bị Hàn Phong vỡ vụn hết thể hy vọng, đâm thủng tất cả ảo tưởng về sau. Loan Nhi rốt cục ý thức được người này trô đáng sợ. Vô luận hắn có phải hay không không chín tiền bối. Người này. Tất nhiên là tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Mà lại. Không gần nữ sắc. Không có mấy người đối mặt mình còn có thể bảo trì bản thân. Liền ngay cả những cái kia cấp B siêu năng giả. Cảm nhận được mình cấp A siêu năng giả không thể nghi ngờ tán phát khí tức đều tâm tư táo bạo. Mà Hàn Phong. Người này hoặc là không chức năng này. Hoặc là. Ý chí kiên cường. Nàng thật rất có thể sẽ bị nhốt tại trong này tươi sống chết đói. Thế là, Loan Nhi thật luống cuống. Nàng từng lần một lớn tiếng la lên, không người để ý tới. Sau đó nàng đem tự mình biết tất cả biện pháp, mình sẽ tất cả chiến kỹ đều dùng một lần. Đáng tiếc, vẫn như cũ vô hiệu. Cuối cùng, ngay tại nàng tuyệt vọng thời khắc, phía trên cái hố, truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Này, Hàn Phong mỉm cười. Người đã đến. Loan Nhi lại thật to nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí có chút cảm động. Ừm. Hàn Phong mỉm cười, muốn để ngươi thể hội một chút, không có hy vọng tình huống dưới, nhốt một đêm là cảm giác gì, nha. Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể tiếp tục nhốt. Không được. Loan Nhi là thật thân phục. Nếu như đúng như Hàn Phong nói, hắn liền là không chín tiền bối, kia thần phục với hắn tựa hồ cũng không có gì à. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Loan Nhi thở dài. Thật. Hàn Phong giống như cười mà không phải cười. Ừm. Loan Nhi đã không có tâm tư phản kháng. Ồ. Hàn Phong cười lạnh, hắn vậy mới không tin đường đường cấp A càng như thế nhanh thần phục, chẳng lẽ ta để ngươi cởi quần áo ra ngươi? Cà. Hắn nói còn chưa dứt lời. Loan Nhi cô nương đã thoát tinh quang. Hàn Phong. Xem được không? Loan Nhi hỏi. Hàn Phong thở dài, mặc vào đi. Được. Loan Nhi lại nhẹ nhàng mặc vào. Hàn Phong rung động. Khá lắm. Để thoát liền thoát, để mặc liền mặc. Vị này cấp A đại lão. Lại thật thần phục. T. Hàn Phong ngẫm lại đều cảm giác tốt kích thích. Đây chính là một vị cấp A đỉnh cấp đại lão. Một vị sống sót không biết bao nhiêu năm kinh khủng tồn tại, có thể chính cống chấp hành mệnh lệnh của mình. Cái này. Các ngươi tổ chức sự tình ngươi cũng nguyện ý nói. Hàn Phong đột nhiên hỏi. Ừm. Ngươi muốn biết cái gì, ta toàn nói cho ngươi. Loan Nhi nói. Hàn Phong trầm mặc. Quá phối hợp, đến mức hắn cảm giác cực kỳ không hợp thói thường. Ngươi thế nhưng là cấp A. Cấp A cũng là người. Ta tại cấp A quá lâu, ta đã thật lâu không có thể nghiệm qua sợ hãi. Cấp A người càng sợ chết hơn, cũng càng sợ hãi. Loan Nhi chi tiết bàn giao. Nô. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn tạm thời tin Loan Nhi. Bàn giao tổ chức cái gì cũng không sốt ruột, hắn nghĩ trước xử lý Loan Nhi. Nô. Vĩnh viễn giam lại cái gì quá nguy hiểm, đây chính là cái định thời gian đạn hạt nhân, dạng này người. Chỉ có một cái biện pháp mới có thể hoàn toàn khống chế. Loan Nhi. Ừm. Ngươi không biết muốn biết ta đến cùng phải hay không không chính sao? Ừm. Ta hiện tại liền để ngươi biết. Nói xong, Hàn Phong khoát tay. Ông, nhàn nhạt sinh mệnh chi lực hiện lên, Loan Nhi hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình sinh mệnh lực lại trôi qua, trên mặt thậm chí xuất hiện nếp nhăn. Ngươi, Loan Nhi hoảng sợ, lực lượng này, còn không thèm chú ý trận pháp không nhìn phòng ngự trực tiếp rơi xuống trên người mình. Cho nên, ta rất hiếu kỳ. Hàn Phong mỉm cười, ngươi sợ hãi tử vong, sợ hãi, như vậy. Ngươi sợ hãi giả mua sao? Loan Nhi thân thể lắc một cái. Hàn Phong, không chín tiền bối. Giờ khắc này, nàng là thật sợ hãi. Hàn Phong nắm giữ lực lượng, vượt xa tưởng tượng của nàng. Mà lúc này, Hàn Phong lông mày lại hơi nhíu lên. Cấp A. Quá kinh khủng. Hắn rõ ràng nguyên kế hoạch là để Loan Nhi biến thành lao thái thái. Không ngờ, một cái lao hoa xuống dưới, hao phí lượng lớn sinh mệnh lực, lại vẹn vẹn chỉ là trên mặt nhiều nếp nhăn. Mà lại, còn vẹn vẹn chỉ là thân thể. Loan Nhi thần hồn cùng ý thức, cơ bản không bị đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cấp A. Không hổ là cấp A. Cũng may. Những này Loan Nhi cũng không biết. Ngài cần gì? Loan Nhi cười khổ. Nàng biết Hàn Phong biểu lộ thân phận, tất có sở cầu. Ta muốn ngươi. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ. Nha. Loan Nhi bắt đầu cởi quần áo. Hàn Phong xấu hổ, không phải cái này. Ta muốn không phải thân thể của ngươi, mà là ngươi linh hồn. Hàn Phong trầm giọng nói. Loan Nhi hoang mang, linh hồn. Đúng. Hàn Phong khẳng định. Nha. Loan Nhi suy nghĩ thật lâu, lại bắt đầu cởi quần áo. Ta nhớ được nhân loại các ngươi có câu nói, gọi thông hướng lòng của nữ nhân linh địa phương chính là. Hàn Phong. Khá lắm. Dị thế giới văn học cũng là như thế tương thông sao. Chương 242, cũng không tính quá quen. Ai? Chờ chút. Hàn Phong lau lau mồ hôi, mắt thấy Loan Nhi cô nương lại thoát xong, hắn vội vàng ngăn lại nàng. Loan Nhi, ta tất cả mệnh lệnh ngươi cũng sẽ chấp hành. Đúng thế. Loan Nhi gật đầu. Vậy rất tốt. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cả. Hắn giơ tay lên, nồng đậm sinh mệnh chi lực ngưng tụ, cuối cùng, hóa thành một cây ngân châm, thông qua trận pháp khống chế, đem nó đưa đến Loan Nhi trước mặt. Nằm xong. Sau đó, dùng nó cắm vào trong cơ thể mình. Ai? Loan Nhi khuôn mặt có chút động, thứ này. Ngài muốn ta tự sát? Loan Nhi nhìn về phía Hàn Phong. Dĩ nhiên không phải. Hàn Phong cười lạnh, để ngươi chết quá dễ dàng, chết đói, giết chết, chết giả, thậm chí ta có thể cho trong trận pháp lấp đầy hố phân để ngươi sạch chết. Nhưng là ngươi chết có làm được cái gì? Ta nói. Ta muốn chính là ngươi linh hồn. Hàn Phong thản nhiên nói, đưa nó cắm vào trong cơ thể ngươi, từ đây, ngươi chính là ta Hàn Phong người. Loan Nhi nhìn xem ngân châm trong tay. Nàng suy tư một chút, mình tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Hoặc là chết. Hoặc là... Đúng một cái. Thế là... Nàng nhìn Hàn Phong một chút, hít sâu một hơi, nằm ở trên giường, sau đó không chút do dự cầm lấy cây kia châm đâm vào trong cơ thể mình. Ông! Vô tận sinh mệnh lực chấn động. Ngay ở một khắc đó, nàng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại. Thần bí. Mênh mông. Mà lúc này, Hàn Phong thể nội. Chúng Sa Điêu đứng thành một hàng ngay tại vây xem. Dạng này thật được không? Thẩm Hà sợ hãi than. Lấy Hàn Phong sinh mệnh lực, tiếp xúc một cái sắp chết Hồng Diệp giáo chủ còn chưa tính. Bình thường cấp B khả năng đều quá sức, chớ nói chi là cấp A. Nhất là, Loan Nhi này loại sống thật lâu cấp A. Bất quá. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Hàn Phong càng như thế châu phê. Có thể khiến người ta cô nương mình đâm chính mình. Là cái sói diệt. Cũng nên thử một chút. Hàn Phong ánh mắt bình tĩnh. Cấp A quá mạnh, căn bản là không có cách hấp thu. Liền xem như chính Loan Nhi đâm vào nhiếp hồn trầm, cũng bất quá là tương đương với một cái bảng chỉ đường. Căn bản không có cách nào đem một cái cấp A trực tiếp mang vào. Nhưng là, nhiếp hồn trầm không mang vào đến, liền để chính nàng tiến đến. Cầu đại hổ, Lý Hạo Thần. Minh Bạch. Hai người lĩnh mệnh. Cả. Hai người xuất thủ. Tại Loan Nhi bên người cùng sinh mệnh sa bàn mở ra thông đạo, một giây sau, Loan Nhi thần hồn tại nhiếp hồn châm dẫn dắt dưới, lặng lẽ dung nhập tới. Vâng! Sinh mệnh sa bàn rung động. Xong rồi. Hàn Phong mừng rỡ. Giờ phút này, hắn nhìn xem mình chỉ có 6 năm sinh mệnh, chỉ có hưng phấn. Quá tuyệt vời. Mặc dù hao phí lượng lớn sinh mệnh lực, nhưng là đây chính là hắn lần đầu đem một vị đỉnh cấp cường giả, đường đường cấp A vận chuyển đến mình sa bàn bên trong. Đây chính là cấp A. Mà lúc này, làm Loan Nhi mở mắt thời điểm, đến một cái thế giới hoàn toàn mới. Nơi này là... Loan Nhi rung động. Thế giới của ta. Hàn Phong xuất hiện, có lẽ, ngươi có thể hiểu thành không chín tiền bối sa bàn thế giới. Ở chỗ này, sinh tồn lấy một đám đặc thù tiểu đồng bọn. Cái đó là... Loan Nhi liếc mắt liền thấy được Hồng Diệp giáo chủ, hắn vậy mà cũng ở nơi đây. Ừm. Hàn Phong thuận miệng nói, ban đầu ở Hồng Diệp thành bị ta đánh bại về sau, liền để hắn lưu tại nơi này khổ tu. Loan Nhi rung động. Không hổ là không chín tiền bối. Nhưng mà, nàng không biết là, đối diện Hồng Diệp giáo chủ thấy được nàng càng là chấn kinh, vị này không chính là mình ngày nghỉ tháng nghỉ hàng đêm sinh ca vị kia tiểu phụ nhân sao. Nhưng là này khí tức. Cấp A. Vị này là bản tôn. Thẩm Hà cho hắn hơi giải thích một chút. Bản tôn. Hồng Diệp giáo chủ chấn kinh. Không phải là bởi vì Loan Nhi thân phận, mà là bởi vì Hàn Phong thực lực. Nguyên lai, chúa tể đại nhân thực lực chân chính, không ngờ trải qua có thể tùy ý miểu sát cấp A sao. Nhìn như vậy, may mắn lúc ấy thần phục. Ân. Hồng Diệp giáo chủ cùng Loan Nhi đều là may mắn không thôi. Chỉ là Sa bàn bên trong, chúng Sa Điêu đối mặt vị cô nương này, đều cực kỳ khắc chế, liền ngay cả chúng ta lão sắc phê Thẩm Hà đồng học, tại Loan Nhi trước mặt cũng vô cùng đứng đắn. Không có cách nào. Người ta thế nhưng là cấp A. Hắn cho dù có tâm khả năng cũng vô lực. Thật vào không được. Thẩm Hà thở dài, Hàn Phong, ta phủ không chi lực quá yếu, ngươi đi ra ngoài tìm xem, nhìn xem có người có hay không có kim cương chi lực. Hàn Phong. Hồi lâu. Mọi người biết nhau xong, Loan Nhi tính là chân chính dung nhập nơi này. Thẩm Hà. Ngươi mang nàng tìm hiểu tình huống. Hàn Phong trở về trong hiện thực, đem Loan Nhi thân thể xếp thành một cái mới tư thế, móc ra một cây kình thiên chi trụ liền cắm vào. Chúng Sa Điêu. Xử lý hậu sự. Hàn Phong thản nhiên nói. Hắn tiện tay mở ra điện thoại, phát hiện giờ phút này không chín chém giết cấp A đã gây nên sóng to gió lớn. Chỉ là, cung bắt đầu không giống, đang khiếp sợ về sau, càng nhiều là hoài nghi. Cấp A. Trong truyền thuyết đỉnh cấp đại lão, thật có thể âm thầm như vậy bị giết sao? Lẫn lộn sao? Cái này không chín tiền bối có phải hay không thiếu lưu lượng? Không phải là cùng marketing hiệu đồng dạng suốt ngày biên tin tức A. Chính là, mọi người rất là hoài nghi. Rốt cuộc, rất nhiều người chưa thấy qua không chín tiền bối, lại trông thấy hắn lên qua nhiều lần nóng lục soát. Thế là, càng nhiều người gia nhập thảo luận bên trong, liên quan tới cấp A phải chăng có thể lặng yên không một tiếng động tử vong. Cuối cùng, bọn hắn ra kết luận, liền là cấp A sơ giai, muốn lặng yên không một tiếng động, không làm cho bất cứ ba động gì đánh giết, đều là chuyện không thể nào. Đánh không lại ngươi người ta còn có thể tự bạo A. Cấp A tự bạo. Một cái thành khả năng đều đi theo hết rồi. Ta xem là lẫn lộn. Đúng đấy, kia cái gì Loan Nhi cũng không ai nghe qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Các đại lão cũng bảo trì thái độ hoài nghi. Thậm chí có chút gan lớn, ý đồ bắt đầu tra một chút vị này không chín tiền bối. Ha ha. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Đem kình thiên chi trụ cắm vào Loan Nhi thể nội về sau, hắn thuận tay trả lại Loan Nhi đập cái video ngắn, toàn phương vị ghi chép Loan Nhi tử vong. Hồi lâu. Một cái không chín tiền bối đánh giết cấp há ghi chép cứ như vậy bộ quang. Video ngắn bên trong có thể thấy rõ ràng vị kia Loan Nhi cô nương thân ảnh, cùng nàng kinh khủng cấp há khí tức, cùng cái kia đem nàng xuyên qua kình thiên chi trụ. Lại thật là cấp há vẫn lạc. Thật mạnh. Cấp há khí tức. Không chín tiền bối nói tới đúng là thật. Kình thiên chi trụ. Đây là thổ nguyên tố hiệp hội siêu năng chiến kỹ, nghĩ không ra cái này phổ phổ thông thông một chiêu, phát huy đến cực hạn lại cũng có thể miểu sát cấp A. Mọi người rung động không thôi. Đến tận đây, không chín tiền bối hư hư thực thực cấp S tin tức cũng coi là bị triệt để thực truy. Từ đây, không người nào có thể siêu việt. Nơi đây, nào đó tổ chức. Loan Nhi cô nương đồng bạn cũng kinh ngạc nhìn trong tay tư liệu. Loan Nhi chết rồi. Bọn hắn vốn là không tin, nhưng bây giờ ảnh chụp cùng video đều có, bọn hắn không thể không tin. Loan Nhi, một người tức giận, ta đuổi nàng trăm năm thời gian, theo đuổi còn không đuổi kịp, nàng lại rời đi nhân thế. Đáng chết. Thù này không báo, thế không làm người. Là ai giết? Hắn phẫn nộ nói. Nặc. Đồng bạn chỉ tin tức, vị kia không chín tiền bối. Hừ. Cái gì tiền bối? Người kia phẫn nộ mở ra tin tức, quét một vòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại cái kia thật to cấp S bên trên, yên lặng hồi lâu. Kỳ thật. Ta cùng với nàng cũng không có quen như vậy. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 243, Loan Nhi lo lắng. Ta thật cùng với nàng không quen. Người kia nói rất chân thành. Hắn đồng bạn nhìn hắn thật lâu, đã nói xong, thù này không báo, thế không làm người đâu. Ta vốn cũng không phải là người. Người kia bình thản như nước. Kia Loan Nhi. Đồng bạn trầm ngâm. Loan Nhi là ai? Người kia nghi hoặc. Đồng bạn. Cũng may. Bọn hắn đem tổ chức cao tầng tụ tập thảo luận về sau, mọi người nhất trí cho rằng, Loan Nhi thủ báo không nói trước, cái này sự tình nhất định tra một chút. Không chín tiền bối là ai? Hắn thật là cấp S sao? Mặc dù nhìn qua hắn đem Loan Nhi đâm chết, nhưng là vạn nhất là cách thức khác đâu. Đúng không? Loan Nhi trí thông minh lại không cao. Nói cho cùng, bọn hắn vẫn là chưa tin trên thế giới này thật sự có cấp S. Nhân loại cực hạn ngay ở chỗ này. Bọn hắn tuổi thọ có hạn, rất nhiều rất có tiềm lực, có tư cách bước vào cấp S đại lão, đều bởi vì tuổi thọ vấn đề, đoạn tại trở thành cấp S trên đường. Có ít người bởi vì trầm mê nữ sắc làm trễ nải tu luyện. Có ít người bởi vì trầm mê nam sắc làm trễ nải tu luyện. Có ít người quá truy cầu tiền tài làm trễ nải tu luyện. Có ít người bởi vì tài nguyên không đủ làm trễ nải tu luyện. Có ít người sinh hai thai, ba thai về sau chất lượng sinh hoạt nghiêm trọng trưởng, tài nguyên quẫn bách thời gian quẫn bách cuối cùng cũng làm trễ nải tu luyện. Tóm lại, nhân loại muốn bước vào cấp S, cần thiên phú cực mạnh gần như yêu nghiệt đồng thời, lại không có chữ không gái không vợ không tốt nam sắc không háo nữ sắc không yêu tiền tài không có bất kỳ cái gì quá nhiều, bản nhân lại ý chí kiên định lại có gần như vô hạn tài nguyên, ý chí kiên định muốn đột phá đến cấp S. Như thế, mới có khả năng bước vào cấp S. Nếu không, đại bộ phận siêu năng giả đều sẽ bởi vì tuổi thọ chết trên đường. Nghe nói phong kiến thời đại thời điểm nhân loại có một cái gọi là thái giám phân loại, cái kia phân loại người ngược lại là đại khái suất đều vô dục vô cầu, cũng không biết vì sao, lại tuyệt hậu. Cái này không chín tiền bối. Ta không tin lắm. Bọn hắn đối không chín tiền bối không hiểu rõ, nhưng là hiểu rõ Loan Nhi A. Tổ chức cao tầng bên trong, Loan Nhi cô nương là dựa vào lấy mình đặc biệt năng lực trở thành kế hoạch một viên, cũng bởi vì thực lực cường đại muốn làm gì thì làm đã quen. Trí thông minh nha. Cũng liền như thế. Nếu như nhân loại lấy khai hóa thạch làm mồi nhử, lừa Loan Nhi đi qua, một đám cấp thá cũng có thể nhẹ nhõm diệt nàng, sau đó lại giả tạo ra loại hiệu quả này. Vây công. Ngươi nói là tạo thân vận động. Các ngươi không phát hiện, cái này không chín tiền bối sự tình gần nhất càng ngày càng nhiều, mà lại sức chiến đấu cũng càng ngày càng không hợp thói thường sao. Cái này rất có thể, liền là nhân loại tạo thần vận động. Bọn hắn cần một cái thần. Bọn hắn cần một cái thần tượng. Một người kiên định nói. Thế nhưng là, cái nào tổ chức có loại này thủ bút? Người nói đơn giản. Nhưng trên thực tế, lấy khai hóa thạch làm mồi nhử, còn muốn chém giết Loan Nhi, cái này cần mấy cái cấp A. Loan Nhi mặc dù trí thông minh không cao, thế nhưng là thực lực còn ở đây A. Muốn đánh giết nàng. Quá khó khăn. Kia video ngắn bên trong, nàng thế nhưng là bị tươi sống đâm chết. Cái này, ta đã tra được. Một vị cao tầng nhàn nhạt mở miệng. Cà. Hắn giơ tay lên. Vô tận quang huy lấp lánh, một cái màn sáng trống rông xuất hiện. Vừa rồi, tại tra Tuân Thiên Phong Thành, Loan Nhi, cấp A quá trình bên trong, ta phát hiện một cái nhân vật khả nghi. Cà. Màn sáng lấp lẽ. Hình tượng bên trong, xuất hiện một người. Người kia lơ lửng mà đi, quanh thân huỳnh quang lấp lẽ, tràn ngập khí tức cường đại. Phía sau, một cây trường thương lơ lửng, lóe ra nhàn nhạt hàn mang. Cấp A. Đúng thế. Thiên Phong Thành từ đâu tới cấp A? Không rõ ràng, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, không có khả năng Loan Nhi vừa mới chết ở nơi đó, lại vừa vặn có một cái cường đại như thế cấp A đi ngang qua, ta hoài nghi. Người này khả năng cùng Loan Nhi tử vong có quan hệ. Đám người vẻ mặt nghiêm túc, sự tình ngược lại là càng ngày càng thú vị. Tìm tới đầu mối gì không? Nay cũng không có, trước mắt chỉ có tâm chứng, một cái là người này xuất hiện thời cơ trùng hợp. Một cái là người này am hiểu dùng liền là trường thương. Căn cứ chúng ta đối loại người này hiểu rõ, loại nghề nghiệp này bởi vì tinh lực tràn đầy, am hiểu nhất liền là đem người đâm chết trên mặt đất. Hắn thân phận gì? Thiên Lý tổ chức. Thiên Lý. Đám người tâm thần chấn động. Cái gì là tổ chức? Tổ chức cùng hiệp hội, trên cơ bản liền là một vật. Bị chính phủ công nhận gọi hiệp hội, không có chính phủ công nhận liền gọi tổ chức. Mà có thể được xưng là siêu cấp thế lực liền mấy cái như vậy, bọn hắn tính một cái. Mà nhân loại trong thế lực, mấy cái đặc biệt cường đại hiệp hội cũng coi như một cái. Nhưng là, còn có một cái đặc thù thế lực. Bọn hắn rõ ràng là nhân loại hiệp hội, lại không bị hiệp hội tán thành. Bọn hắn rõ ràng là hiệp hội khai sáng, lại thoát ly hiệp hội sinh tồn. Đây chính là Thiên Lý tổ chức. Một cái thoát thai từ siêu năng hiệp hội lại không bị siêu năng hiệp hội công nhận đặc thù tổ chức. Một cái đồng dạng tất cả đều là cấp A siêu cấp thế lực. Lại là bọn hắn. Đám người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn cùng Thiên Lý tổ chức luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, rốt cuộc có mấy cái đỉnh cấp hiệp hội trong đó làm đối thủ, không cần thiết lẫn nhau bên trong hao tổn. Thiên Lý. Cha. Một cái không chín, một cái Thiên Lý, ta nhất định phải biết chân tướng. Mà lúc này, căn hộ biệt thự. Hàn Phong vừa tới nhà, liền cảm giác không thích hợp. Có người. Hắn cảnh giác lên. Thần niệm chi lực đảo qua, chỉ có một mảnh quang huy, không có địch nhân. Hả? Hắn thận trọng bước vào, lập tức khiếp sợ phát hiện, lớn như vậy căn hộ biệt thự, lại bị từng khỏa lục thực lấp kín, mỗi một khỏa lục thực trên đều treo đầy lá trà. Mà lại, sinh mệnh khí tức nồng đậm. Đây là... Hàn Phong rung động. Hắn trước tiên liên hệ Đàm cô nương. Người trở về rồi. Đàm cô nương mừng rỡ, không có bị thương chứ? Ừm. Hàn Phong gãi gãi đầu, những này là trà. Ta mua. Đàm cô nương có chút xấu hổ. Ngươi là bởi vì trợ giúp ta ca ca mới trêu chọc cấp A, ta lại không thể giúp ngươi, chỉ có thể làm một chút những chuyện này. Thực lực của ta quá yếu, không hiểu các ngươi chiến đấu sự tình. Bất quá. Ta nhìn ngươi ngươi mỗi lần trở về, sinh mệnh lực đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, cho nên ta trước hết mua một ít cây trà, hoàn chỉnh cây trà, sinh mệnh khí tức nhất là tràn đầy. Đàm cô nương ôn nhu nói. Tạ ơn. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Không có việc gì. Đàm cô nương tâm tình cực kỳ tốt. Hàn Phong có thể thuận lợi trở về, nàng đã rất thỏa mãn. Tin tức nàng đã nhìn, tất nhiên là Hàn Phong gọi tới 09 tiền bối, đem vị cô nương kia chém giết. Cửu Nhi đâu? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Hắn lo lắng nhất chính là, Loan Nhi vừa chết, Cửu Nhi cũng mất. Ta vừa hỏi qua. Đàm cô nương nói, tựa như là tại giường. Khúc, ở nhà đâu? Vậy là tốt rồi. Hàn Phong vui mừng. Như thế, cấp A phân thân cái này sự tình xem như giải quyết tốt đẹp. Rốt cuộc. Ngay cả người ta cấp A đều xử lý. Khục. Người trước. Đàm cô nương ôn nhu nói, vừa trở về, ngươi hẳn là rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt, tốt nhất đem những cái kia cây trà trước hấp thu, làm xong lại tới tìm ta. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu. Đàm cô nương cúp điện thoại. Hàn Phong kinh ngạc có chút xuất thần, loại này được người quan tâm cảm giác. Thật tốt. Bất quá. Đồng dạng lúc này, bên hai đều sẽ truyền đến Thẩm Hà kêu gào thanh âm, lần này làm sao? Thế là, hắn hiếu kỳ vãng sinh mệnh xa bàn xem xét. Khá lắm. Thẩm Hà giống một con liếm chó đồng dạng, chính vây quanh Loan Nhi cô nương đầu. Nha! Nhớ lại. Dù sao cũng là sinh mệnh xa bàn cái thứ nhất nữ tính. Thẩm Hà! Ừm! Ngươi không phải nói muốn tìm kim cương chi lực sao? Hàn Phong cười lạnh. Tìm được. Thẩm Hà kiêu ngạo nói, ta vừa rồi tái hiện lão sư từng làm qua thí nghiệm, như thế nào để kim châm nấm đâm xuyên thủy tinh cường lực. Hàn Phong mặt tối sầm. Ngươi lão sư đến cùng ở vào cái mục đích gì sẽ làm loại này thí nghiệm? Bất quá, tùy ý Thẩm Hà liếm chó, Loan Nhi căn bản không để ý hắn, làm cấp A siêu năng giả, nàng sẽ chỉ bội phục cường đại hơn tự mình người. Ngài đã tới. Loan Nhi nói khẽ. Ừm. Hàn Phong nhàn nhạt gật đầu, hiện tại có thể nói cho ta liên quan tới các ngươi tổ chức sự tình sao? Có thể. Loan Nhi biết gì nói nấy. Liên quan tới bọn hắn tổ chức. Liên quan tới các thế lực lớn. Liên quan tới các lớn hiệp hội. Hàn Phong cũng là lần đầu tiên đối cấp A cấp độ này các đại lao, có một cái rõ ràng nhận biết, nguyên lai ngoại trừ siêu cấp lớn hiệp hội bên ngoài còn có mấy cái tổ chức lớn. Nô. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Mà lúc này, Loan Nhi có chút lo lắng nói. Ta đề nghị ngài vẫn là cẩn thận. Mặc dù không chín tiền bối cái thân phận này cường đại, sẽ để cho tổ chức cảnh giác, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng là, có ít người là không nghe lời. Bên cạnh ta có một cái giống như Thẩm Hà tiểu liếm chó. Hắn đuổi ta trăm năm không có kết quả, nếu như hắn biết ta chết đi, khẳng định sẽ báo thù cho ta, ta sợ hắn sẽ làm bị thương đến ngài. Thẩm Hà, Cam Lê Nương, có thể hay không đừng lan đến gần ta à? Ngươi mới liếm chó. Thế là, hắn trầm giọng nói, Loan Nhi cô nương, ngươi khả năng hiểu lầm. Thẩm Hà nghĩa chính ngôn từ biện giải cho mình, ta chỉ là đơn thuần tham luyến sắc đẹp của ngươi, đối ngươi linh hồn không có chút nào hứng thú. Loan Nhi, mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 244, khai hóa. Sinh mệnh xa bàn. Hàn Phong ngay tại suy nghĩ Loan Nhi nói sự tình, loại chuyện như vậy thật có khả năng. Nô. Muốn giải quyết đối phương mâu thuẫn, chỉ có cho đối phương một cái đối thủ. Thế là, hắn tại Loan Nhi nói qua những cái kia trong tổ chức phân ly một lát, cuối cùng, khóa chặt một cái gọi thiên lý tổ chức thế lực cường đại. Thiên lý. Nô. Hàn Phong sợ hãi than, ngươi xem một chút người ta danh tự này, các ngươi tổ chức vì cái gì liền gọi A tổ chức? Ê! Loan Nhi gãi gãi đầu, lúc ấy sáng tạo tổ chức thời điểm, lão đại vừa mới bắt đầu học ngôn ngữ, liền nhận biết một cái A. Hàn Phong. Chân thực. Các ngươi hai cái tổ chức từng có ma sát sao? Hàn Phong hỏi. Đương nhiên. Loan Nhi gật gật đầu, tựa như là tình yêu cuồng nhiệt nam nữ bằng hữu đồng dạng, ở chung thời gian lâu dài, các tổ chức lớn ở giữa có ma sát là bình thường. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Vì cái gì lời này để ngươi nói chuyện luôn cảm giác nơi nào không thích hợp? Ngươi đối với nhân loại hiểu thật nhiều a. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Loan Nhi. Ừm. Loan Nhi có chút xấu hổ, ban đầu hấp thu phân thân thời điểm, ta không hiểu nhiều đi, liền đem trí nhớ cùng một chỗ hấp thu đến đây. Hàn Phong. Nha. Lại một vị kỹ sư đúng không? Cho nên ngươi đã hiểu rất nhiều không nên hiểu đồ vật. Hàn Phong thở dài. Đúng. Loan Nhi có chút xấu hổ, ngài muốn thử một chút sao? Hàn Phong. Không. Quá khách khí. Hắn cũng không dám. Mặc dù Loan Nhi đã tiến vào hắn sinh mệnh sa bàn, nhưng là vạn nhất nếu là bị làm chết rồi. Trời mới biết Loan Nhi có thể hay không một chút tu hú chiếm tổ chim khách siêu năng chiến kỹ. Đến lúc đó. Ha ha. Nói cho ta một chút các ngươi hai cái tổ chức tranh chấp đi. Hàn Phong thần sắc bình tĩnh, thật tốt nói, ngươi phải biết, ta mà chết, ngươi cũng sẽ chết. Minh bạch. Loan Nhi dừng một chút, thận trọng nói, cái kia. Ngài hẳn phải biết, chúng ta không phải nhân loại đi. Biết. Hàn Phong bình tĩnh. Tổ chức chúng ta kỳ thật đều không phải. Loan Nhi có chút xấu hổ, chúng ta thu thập khai hóa thạch, cũng là hy vọng mở mới hội viên, bồi dưỡng được cường đại hơn đệ tử tới. Cùng thiên lý tổ chức mâu thuẫn. Chủ yếu là, tổ chức chúng ta muốn đảm đi một chút thiên lý tổ chức bí mật, cho nên, lão đại của chúng ta linh cơ khẽ động, liền khai hóa một cái mới sinh linh, ban cho nó trí thông minh, ban cho nó áo nghĩa, để nó có được trở thành cường giả tiềm chất, ai có thể nghĩ thế mà lật xe. Loan Nhi nói, các ngươi khai hóa ai? Hàn Phong hiếu kỳ. Ê! Loan Nhi dừng một chút, thiên lý tổ chức người đứng thứ hai phu nhân bên người nuôi con chó kia. Cả! Sinh mệnh sa bàn một mảnh yên lặng. Thẩm Hà hấp tấp bỏ qua đến, hương phấn nói, công. Đúng. Người đứng thứ hai lâu dài bận rộn bên ngoài. Đúng. Loan Nhi theo bản năng gật gật đầu, sau đó nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Thẩm Hà vui mừng. Màn ảnh nhỏ thật không lừa ta. Bên trong kịch bản chính là như vậy. Ách. Đây chính là nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Ngươi liền không thể xem chút nghiêm chỉnh đồ vật. Hàn Phong thở dài. Thẩm Hà trừng to mắt, tiểu sữa chó nơi nào không đứng đắn. Ngươi lần trước điêu khắc kia cái gì khắc sư phụ, ngươi cho rằng ta nhìn không ra là mèo con nương. Hừ. Song tiêu. Ghét bỏ người ta tiểu sữa chó không đứng đắn, mình suốt ngày làm cái gì nệ cổ mì mì. Hàn Phong. Khủng. Tóm lại. Dựa theo Loan Nhi cô nương nói, bọn hắn vốn chỉ là bởi vì phu nhân bên người có thể nghe được bí mật trọng yếu, ai có thể nghĩ, tiểu sữa chó hóa thân trưởng thành. Ân. Ân. A. Sau đó liền không có sau đó. Thẩm Hà. Hàn Phong. Thật đúng là dạng này a. Tóm lại. Liên là một người một yêu, lâu ngày sinh tình, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, sau đó liền mang thai. Thế là. Một người một yêu bỏ trốn. Loan Nhi bọn hắn tổ chức khai hóa thạch trôi theo dòng nước, thiên lý tổ chức người đứng thứ hai phu nhân không có. Song phương lẫn nhau oán trách, một cái cảm thấy là đối phương dùng linh tinh khai hóa thạch vấn đề. Một cái khác cảm thấy đối phương tìm phu nhân quá không thận trọng, hại bọn hắn tổn thất cực lớn. Bởi vậy, song phương đại chiến nhiều lần, theo thời gian trôi qua, mới dần dần bình thản, thành người đời trước ký ức. Hàn Phong rung động. Khá lắm. Các ngươi hai cái tổ chức là thật châu phê a. Bất quá. Hắn càng khiếp sợ chính là, các ngươi quản cái này gọi mà sát nhỏ. Đúng thế. Loan Nhi gật gật đầu, trước kia huyên náo rất lớn, hiện tại thế hệ tuổi trẻ trên cơ bản không nhớ rõ cái này chuyện. Hai cái tổ chức xem như sống chung hòa bình đi. Cái kia. Hàn Phong dừng một chút, ta liền hiếu kỳ hỏi một chút, các ngươi cùng những tổ chức khác cũng là loại này mà sát nhỏ. Đúng a? Loan Nhi nghĩ nghĩ, cái này muốn từ khai hóa thạch điểm hóa đến một tổ chức người đứng đầu nhi tử nuôi mèo bắt đầu. Ngừng. Hàn Phong lau lau mồ hôi. Tiểu sữa chó có, mèo con nương nhìn đến cũng sắp. Ân. Mời xem mới nhất phiên kịch nuôi mèo đống nhiên biến thành nệ cổ mì mì loại chuyện này phải trăng hợp logic. Bê chạm thật không lừa ta, bị lì bị lì. Song tiêu. Thẩm Hà một mặt ghét bỏ. Lao tử nhìn màn ảnh nhỏ cùng ngươi nhìn tiểu phiên kịch có thể khác nhau ở chỗ nào. Hàn Phong. Tóm lại. Sự tình liền là như thế cái sự tình. Mâu thuẫn liền là như thế cái mâu thuẫn. Thế là. Hàn Phong giống Loan Nhi hỏi thăm tổ chức các đại A cấp thân phận về sau. Trở lại hiện thực, nghĩ nghĩ, rất thẳng thắn cứ gọi điện thoại cho Trương Dương. Tuyên truyền chuyện này hắn không hiểu, nhưng là Trương Thúc lành nghề A. Thế là, một chút kỳ diệu đồ vật tại trên mạng xuất hiện. Mà lúc này, A tổ chức, những cái kia cấp A đại lão còn tại điều tra 09 tiền bối cùng thiên lý tổ chức. Bất quá, đúng lúc này, bọn hắn điều tra manh mối bên trong, đồng nhiên liền xuất hiện một chút cực kỳ không hợp thói thường đồ vật, mấy cái điều tra đại lão nhìn thoáng qua sau này làm trận liền ngây ngẩn cả người. Kia là một chút nguyên họa. Trong tranh miêu tả một chút thực lực cực kỳ cường đại đại lão, như thế nào chinh phục địch nhân, tiêu diệt hung thú, cuối cùng trở thành truyền kỳ cố sự. Ân, đều là thiên lý tổ chức đại lão. Đương nhiên, bọn hắn tuyên truyền về tuyển tuyên truyền, trên bản chất cùng bọn hắn A tổ chức cũng không quan hệ, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta, dưới người của ngươi cưới cái đồ chơi này là cái gì không? Nguyên họa bên trong, vị kia đại lão dưới thân cưới chính là một con mang cánh đại thằn lằn. Ân, thinh linh liền là A tổ chức đại lão nguyên thần. Đằng sau mấy vị kia đại lão dưới thân cũng nhao nhao cưới một cái hung thú, mỗi một cái đều đối ứng A tổ chức mấy vị đại lão, mỗi một cái đều thành tọa kỵ. Nha, còn có Loan Nhi, một vị toàn thân khôi ngô cẩu thả hán tử, dưới thân cưới một con loan điểu. Mà lại, cùng cái khác tất cả hình tượng cũng không giống nhau, cái khác hình tượng đều là màu xám, chỉ có cái này một con loan điểu là thải sắc. Bộ dáng kia, tựa như là vừa bị thu thập thành công đồ giám. Thế là, A tổ chức các đại lão rời khỏi phẫn nộ, ta coi các ngươi là đối thủ, các ngươi thế mà nghị cơi ta. Loan Nhi khẳng định là bọn hắn diệt. Đáng hận. Nếu như bị không chín tiền bối chém giết, có thể nói là thực lực chúng ta không đủ, nhưng là thiên lý tổ chức đám hôn đàn này, dựa vào cái gì cưới tại trên đầu chúng ta. Đúng rồi. Chơi bọn hắn. Người tới, cho bản tôn cầm khai hóa thạch, ta muốn đem bên cạnh bọn họ bản trải đánh răng, ca bồn cầu, giấy vệ sinh, bánh mì, nội ý toàn bộ khai hóa. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 245, thu hoạch. Giờ phút này, Thiên Phong Thành, Hàn Phong ngay tại đem A tổ chức lực chú ý chuyển di. Nhưng là đi, hắn kỳ thật không có lòng tin gì. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh loại chuyện này đi, cùng chuyện nam nữ vẫn là không giống nhau lắm. Nó cần phối hợp, không phải một phương ấp úng xong việc đi ngủ liền có thể. A tổ chức có Loan Nhi cô nương cung cấp tin tức, để bọn hắn phối hợp vẫn là rất dễ dàng. Rốt cuộc Loan Nhi rõ ràng biết bọn hắn đồng bạn mỗi người điểm. Nhưng là đi, thiên lý tổ chức bên kia, khả năng liền có chút phiền phức. Cùng là nhân loại, Hàn Phong rõ ràng nhân loại xảo trá cùng âm hiểm, muốn để bọn này lão ngân tệ mắc lừa sợ là không dễ dàng như vậy, chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ như thế nào để thiên lý tổ chức cùng A tổ chức nhằm vào thời điểm, chấp pháp cơ cấu đông nhiên truyền đến tin tức. Có vị cấp A siêu cường giả trải qua siêu năng hiệp hội đề cử, đến tìm kiếm một chút manh mối. Cấp A. Hàn Phong trước tiên đi qua liếc nhìn. Cực kỳ tốt. Lại thật là thiên lý tổ chức người. Người xác định. Xác định. Loan Nhi phi thường khẳng định, người này am hiểu sử dụng trường thương, lần trước liền đem ta một cái đồng bạn đâm chết. Thật sao? Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Trường thương. Đến. Lam Đình đem Hàn Phong kéo qua đi, tiền bối tới liền điểm ngươi, ngươi tốt tốt tiếp khách. Hàn Phong. Tại cục xây dựng mỗi ngày tiếp khách, không nghĩ tới đến chấp pháp cơ cấu còn phải tiếp khách. Bất quá. Đường đường cấp thá đại lão, điểm mình làm gì? Mà lúc này, Lam Đình đem vị tiền bối kia mang tới, cho Hàn Phong giới thiệu nói, tiền bối, ngài nhìn, vị này chính là chúng ta chấp pháp cơ cấu Hàn Phong đồng chí. Người tốt. Tiền bối khẽ gật đầu, thần thám Hàn Phong, sớm có nghe thấy. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Muốn để mình tra đồ vật. Ngài muốn hỏi cái gì? Hàn Phong cung kính mà hỏi. Tháng gần nhất, phải chăng có cấp A tới đây? Tiền bối hỏi. Cấp A. Hàn Phong trầm ngâm một lát, cái này còn thật không biết. Rốt cuộc cấp phá viễn siêu thực lực của chúng ta, bất quá. Nếu như vẹn vẹn chỉ là suy đoán khí tức. Ngài chờ một lát. Hàn Phong đi đến hàn giải máy móc bên trên, một trận loẹ loẹt thao tác. Loan Nhi. Đến ngay đây. Người tới nơi này, hẳn là tại một chút khách sạn hoặc là địa phương lưu lại một chút vết tích à. Ừm. Loan Nhi gật gật đầu, khẳng định à, ta là cấp phá siêu năng giả nhà, thực lực mạnh lại không có bị truy nã, không cần thiết chú ý cẩn thận. Vị trí cho ta. Được. Hồi lâu, Hàn Phong đem những cái kia vị trí tọa độ viết ra, rất là hổ thẹn, thật xin lỗi, tiền bối, chúng ta tính không ra cấp phá tiền bối tin tức, chỉ có những tọa độ này. Ngài có thể nhìn xem. Hàn Phong rất bất đắc dĩ. Không sao. Tiền bối đứng dậy, cầm tọa độ giết tới. Hồi lâu, hắn trở về. Tọa độ. Là thật. Hắn hít sâu một hơi, tán thưởng nhìn Hàn Phong một chút, không hổ là thần thám Hàn Phong. Tuổi con nhỏ, nhạy cảm như vậy, tương lai đều có thể a. Hàn Phong. Mẫn cảm lại như thế dùng sao? Người đứa nhỏ này không sai. Tiền bối hài lòng gật đầu. Nói xong, hắn phiêu nhiên mà đi. Ê! Hàn Phong gãi gãi đầu, nhìn về phía Lam Đình, ta đây coi là nhiệm vụ hoàn thành sao? Đương nhiên. Lam Đình khẽ gật đầu, tiền bối rất hài lòng, về sau khẳng định sẽ còn điểm ngươi, ngươi cái này tiền đồ không thể đo lường a. Hàn Phong, manh mối là cho. Bất quá, đối phương thật sẽ tin sao? Lúc này, chấp pháp cơ cấu cao ốc tầng cao nhất. Vị tiền bối kia thân ảnh đứng tại cao ốc chi đỉnh, ngóng nhìn cả tòa thành thị, bên người, một thanh trường thương lơ lửng, sắc ý nghiêm nghị. Chấp pháp cơ cấu điều tra kết quả rất trọng yếu. Nhưng là, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Liền xem như có cấp A khí tức, có A tổ chức khí tức. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là, hắn hít sâu một hơi, lật ra tay phải, bên trong là một trang giấy. Đây là thiên lý tổ chức điều tra kết quả, phía trên, chỉ có một đoàn màu đỏ. Rất mơ hồ. Tựa như là đánh gạch men đồng dạng. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn ra đây là một con bướm. Một con màu đỏ hồ điệp. Hắn trầm mặc hồi lâu. Đáp án, tựa hồ cứ như vậy ra. Thiên lý tổ chức trải qua đỉnh cấp thôi diễn cho ra kết quả, đồng bạn chết tại một vị cùng màu đỏ hồ điệp có liên quan tồn tại trong tay. Mà chấp pháp cơ cấu kết quả, từ Hàn Phong cho mấy cái vị trí tọa độ, đều tìm đến cái kia đáng chết ra tổ chức khí tức cùng vết tích. Thậm chí, còn có bọn hắn liên lạc công cụ. Cực kỳ tốt. Hai cái điều tra kết quả lẫn nhau xác minh, hết thảy đều chỉ hướng A tổ chức. Quả nhiên là các ngươi. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Cũng thế. Ngoại trừ A tổ chức còn có cái nào xa điều tổ chức biết điểm hóa một con bướm. Thế là. Hắn tỉnh táo báo cáo kết quả. Quả nhiên. Biết. Rất khéo chính là, chúng ta lưu tại A tổ chức ngoại bộ gián điệp nói cho chúng ta biết, A tổ chức gần đây có dị động, tựa hồ chuẩn bị đối với chúng ta động thủ. Vậy liền động thủ đi. Có chút thủ, sớm nên thanh toán một chút. Đúng thế. Một trận chiến tranh, không thể tránh được. Hồi lâu, hắn nhẹ lướt đi. Nhưng mà, hắn không biết là, ngay tại hắn rời đi về sau, một vòng hồng quang lấp lóe, một cái thân mặc hồng y tiểu cô nương, xuất hiện ở lầu chót phía trên. Nàng ngồi ở lầu chót biên giới, quơ mình bàn chân trần. Người này, tìm mình. Phiền phức. Thiên lý người. Phiền phức. Ân nhân, giống như giúp chính mình giải quyết phiền phức. Thế là, tiểu cô nương trên mặt lộ ra nụ cười. Đồng nhiên, một cỗ hàn lưu thổi qua, cho nóng bức mặt trời hàng hạ nhiệt độ, thổi lên thoải mái dễ chịu gió mát, còn có từng cái lấp lóe quang huy hồng diệp điệp. Giờ phút này, chấp pháp cơ cấu. Hàn giải cực kỳ chăm chú nhìn mình nghiên cứu ra được chương trình cùng máy móc, chau mày, sửng sốt không biết Hàn Phong là thế nào tìm ra tọa độ. Đây rõ ràng là một cái thôi diễn dự đoán máy móc ca. Hàn Phong là làm sao làm được, thông qua vật này, tìm tới quá khứ tọa độ. Quá châu phê. Hàn Phong đại ca. Hàn giải tất cung tất kính, ngài là làm sao làm được. Không hắn. Hàn Phong vô vô bả vai hắn, chăm hay không bằng tay quen. A. Hàn giải mờ mịt, là thế này phải không? Lần trước nghe đến lời tương tự, vẫn là một cái học trưởng thổi tìm bạn gái có làm được cái gì, tay phải là được rồi. Hắn biểu thị tay phải dựa vào cái gì có thể làm được cùng bạn gái đồng dạng thời điểm. Học trưởng thần bí mỉm cười, chăm hay không bằng tay quen. Câu nói kia cùng hiện tại đồng dạng không hợp thói thường. Tay quen. Tay quen thật có thể làm được từ không sinh có sao. Bạn gái còn chưa tính. Cái này thôi diễn tương lai đi tính toán quá khứ. Hắn làm sao đều cảm giác rung động. Nhìn tới. Hắn muốn học tập đồ vật, còn có rất rất nhiều a. Mà lúc này, Lam Đình cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hàn Phong, ngươi càng ngày càng lợi hại. Năm đó cái kia con gà con, bây giờ đã lớn lên a. Ngài khách khí. Hàn Phong có chút xấu hổ. Lam Đình thế nhưng là cứu được hắn rất nhiều lần. Thật tốt tu luyện. Lam Đình vỗ vỗ Hàn Phong bả vai, Thiên Phong thành tương lai, liền giao cho ngươi a. Hồi lâu, Hàn Phong về đến nhà, đưa khẩu khí. Rốt cục, kết thúc. Cửu Nhi sự tình, giải quyết. Loan Nhi sự tình, giải quyết. Bây giờ Thiên Lý tổ chức cùng A tổ chức cũng coi là tuổi khô lửa bốc, không thời gian đoán chừng cái khác, Hàn Phong đối kết quả này phi thường hài lòng. Ân. Lúc này, rốt cục có thể sửa sang một chút sự kiện lần này thu hoạch. Đầu tiên, chinh phục một cái cấp A. Vẫn là trí thông minh không quá cao, dễ dàng khống chế cái chủng loại kia cấp A. Thật đáng mừng. Có Loan Nhi cô nương phối hợp, Hàn Phong sức chiến đấu cũng coi là trên phạm vi lớn tăng trưởng, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm mấy cái siêu năng chiến kỹ cũng lần nữa tăng lên. Tiếp theo, thông qua Loan Nhi cô nương, hắn hiểu rõ toàn bộ thế giới. A tổ chức, Thiên Lý tổ chức, các lớn hiệp hội, còn có một số kỳ quái mà thế lực cường đại, mỗi một cái đều đổi mới Hàn Phong thế giới quan. Điểm này, cực kỳ trọng yếu. Nhân loại, hung thú. Tiếp theo, hắn học xong một cái cách ly trận pháp. Một cái có thể cách ly cấp A phòng ngự cấp A nhằm vào cấp A siêu cấp trận pháp. Mặc dù chính hắn không dùng được, cũng không điều kiện này tại trong hiện thực dùng đến, nhưng lại có thể tại sinh mệnh sa bàn sử dụng ra. Thế là, trận pháp ý thức tỏa chấn, Hàn Phong tiêu hao đại lượng sinh mệnh lực, tái tạo sinh mệnh sa bàn lực phòng ngự, sinh mệnh sa bàn lực phòng hộ tăng lên trên diện rộng. Như thế, rốt cuộc không cần lo lắng có người từ sinh mệnh sa bàn trốn. Cái gì Hồng Diệp giáo chủ? Cái gì Loan Nhi cô nương? Muốn chạy trốn? Không có khả năng. Tới nơi này, liền tuyệt không có khả năng rời đi. Cuối cùng, còn có một cái ích lợi, liền là viên này kỳ quái hòn đá. Ân, không sai. Liền là viên kia trong truyền thuyết khai hóa thạch. Đối với cái đồ chơi này tác dụng, Hàn Phong một mực bảo trì thái độ hoài nghi. Thứ này thật có thể khai hóa vạn vật. Hàn Phong hỏi. Có thể. Loan Nhi phi thường khẳng định. Làm sao ngươi biết? Hàn Phong nhìn nàng một cái. Bởi vì ta liền là bị khai hóa. Loan Nhi không có ý tứ. Nha. Hàn Phong càng hoài nghi, vậy xem ra hiệu quả trị liệu bình thường a. Loan Nhi. Nàng hoài nghi mình trí thông minh nhận được vũ nhục. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. Chương 246, cặn bã nam a. Sinh mệnh sa bàn. Ngay tại Hàn Phong cùng Loan Nhi cô nương xâm nhập giao lưu thời điểm, Thẩm Hà bỗng nhiên chen vào. Cái kia, ta hỏi một chút ha. Thẩm Hà lặng lẽ meo meo lộ ra một cái cùng tiểu đú mạ giống như đầu lại gần. Loan Nhi ngươi khai hóa. Là thế nào khai hóa đâu? A. Loan Nhi mở mịt, liền. Mở A. Ngươi không nhớ rõ. Thẩm Hà kinh ngạc. Mình trải qua sự tình ngươi cũng không nhớ rõ. Đương nhiên không nhớ rõ. Loan Nhi nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Hà. Ngươi chẳng lẽ nhớ kỹ ngươi năm đó làm sao được sinh ra? Thẩm Hà lập tức im lặng. Xéo đi. Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, nhìn về phía Loan Nhi, các ngươi tổ chức đều là như thế tới. Đúng thế đúng thế. Loan Nhi gật gật đầu, nghe nói, chúng ta A tổ chức thành lập, liền là từ Lao Đại Đương Niên trong lúc vô tình thu được một khối khai hóa thạch bắt đầu. Nha. Hàn Phong đã hiểu. Một con hung thú trong lúc vô tình thu hoạch được khai hóa thạch, có được trí thông minh, lại khai hóa một nhóm thủ hạ. Thủ hạ lại tìm kiếm khai hóa thạch, tiếp tục nở hoa thủ hạ. Từ đây, A tổ chức đi lên một đầu bút bê con đường. Đúng rồi. Hàn Phong đột nhiên hỏi, khai hóa thạch là vô hạn khai hóa sao? Không phải. Loan Nhi nghĩ nghĩ, một khối khai hóa thạch là có cố định năng lượng, tiêu hao hết liền không có, bất quá mỗi người cũng không giống nhau, có chút cần tiêu hao đại lượng năng lượng, có chút chỉ cần tiêu hao một bộ phận. Nói đến đây, Loan Nhi kiêu ngạo nhô lên hai ngọn núi, Lao Đại nói. Ta lúc ấy khai hóa thời điểm nhưng tiết kiệm. Hàn Phong thở dài, đã nhìn ra. Ai? Loan Nhi có chút hoang mang. Nàng ẩn ẩn có một chút cảm giác, mình giống như lại nhận lấy vũ nhục. Nô. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Tóm lại, khai hóa thạch nhưng khai hóa năng lượng là cố định, chính đó trong tay khai hóa thạch. Thế là, hắn đem khai hóa thạch kêu đi ra. Cả. Tiểu đù mạ mang theo khai hóa thạch ra, dùng một đầu lóe ra kim quang dây xích nắm khai hóa thạch, tựa như là dắt chó. Ngươi bị người dùng qua sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Khai hóa thạch sắc mặt khó coi, cái gì gọi là bị người dùng qua sao? Thật khó nghe. Nếu không phải nó bây giờ bị tiểu đủ mạ dùng dây xích buộc lấy đâu, nó đã sớm giao hấn Hàn Phong. Không. Khai hóa thạch tức giận nói, ta vẫn là sử thạch. Hàn Phong. Cái gì gọi là tờ mở sử thạch? Ngươi cho rằng ngươi là những cái kia tay đều không dắt qua sinh viên A. Sử em gái ngươi A. Ngươi trước kia không cũng là bởi vì làm loạn mới bị phong ấn sao? Hàn Phong mặt tối sầm. Không phải. Khai hóa thạch thở dài, ngươi cho rằng ta một cái có thể ảnh hưởng cái này thành. Lúc ấy bị phong ấn chính là một đám tảng đá. Ta là trung tâm nhất kia một khối. Bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa đều bị tiêu hao, đã theo thời gian trôi qua tiêu tán. Chỉ có ta. Tinh khiết thuần chân. Cho nên ta mới có thể bảo trì bản thân, mấy trăm năm thời gian không riêng ra đời bản thân ý thức, còn kiên cường sống tiếp được, không có bị tuế nguyệt xóa bỏ. Khai hóa thạch tiêu ngạo nói. Hàn Phong thở dài, ngươi có thể khai hóa nhân loại sao? Có thể. Khai hóa thạch tự hào nói, trên lý luận có thể mở nhân loại trí thông minh hạn mức cao nhất, tỉ như, đầu óc của ngươi hạn mức cao nhất là 200, ngươi bây giờ chỉ có 100, ta có thể giúp ngươi kéo căng. Ồ. Hàn Phong mừng rỡ, vậy nếu như cho Sa Điêu khai hóa đâu? A. Khai hóa thạch bối rối. Sa Điêu. Đồ chơi kia không phải thuần túy tảng đá sao? Không phải. Yêu cầu này quá mức a. Khai hóa thạch bình thường đều là dùng đến khai hóa sinh vật, rốt cuộc sinh vật đều là có ý thức, khai hóa bắt đầu liền là tương đương với đề cao trí thông minh mà thôi. Cho a, mèo a, đều là có trí thông minh, từ cùng loại nhân loại 3 tuổi, khai hóa đến cùng loại nhân loại trưởng thành không tính rất khó khăn. Nhưng là tự sáng tạo. Không được. Hàn Phong hỏi. Có thể. Khai hóa thạch thở dài. A, tổ chức đám kia trí thông minh không cao hàng thật đúng là làm như vậy qua. Nhưng là tiêu hao nha. Liền là tiêu hao rất lớn. Ta tích lũy mấy trăm năm năng lượng, khả năng để một cái vật thể có được ý thức liền toàn bộ tiêu hao hết. Khai hóa thạch rủ rũ. Nô. Hàn Phong đã hiểu. Nói cách khác, khai hóa thạch là thật có được chức năng này. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm thần rung động. Đề cao trí thông minh còn chưa tính. Sáng tạo ý thức. Cái này căn bản không phải khai hóa, đây là điểm hóa A huy. Kiếp trước Phật cũng không gì hơn cái này A. Châu Phê. Hàn Phong đã bị khai hóa thạch khiếp sợ đến, một cái khai hóa thạch còn như vậy, nếu như ngươi có được lượng lớn khai hóa thạch, ngươi liền thật là thần. Bất quá. Hàn Phong đương nhiên sẽ không như thế làm. Thật vất vả thu hoạch được một cái khai hóa thạch, sáng tạo một cái vật thể ý thức tiêu hao hết thật lãng phí, hắn là khai hóa, lại không cần văn thể hai nở hoa, văn hóa thể dục. Tảng đá kia cũng sẽ không tung ra ngộ không đại nhân. Ân, khai hóa. Hàn Phong đông nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến Đàm cô nương. Đàm cô nương chính mình thực lực yếu ớt, toàn bộ nhờ một cái Sa Điêu ca ca bảo hộ, cho nên. Nếu như Đàm Tử Hào trí thông minh có thể nâng lên, có lẽ tốt hơn sẽ càng tốt hơn một chút. Nô. Cân nhắc đến song phương quan hệ, Hàn Phong quyết định tăng lên một chút con hàng này. Thế là. Buổi chiều. Hàn Phong lại một lần nữa bước vào Đàm gia. Đem Đàm Tử Hào từ trên giường kéo lên. Tới. Ngươi xem một chút muốn bao nhiêu năng lượng đem hắn tăng lên tới ta trình độ này. Hàn Phong hỏi. Hán. Khai hóa thạch nhìn chằm chằm Đàm Tử Hào thật lâu, thật lâu, thật lâu, có chút thống khổ ngẩng đầu. Phải không, đem ý thức của hắn biến mất chúng ta một lần nữa sáng tạo một cái. Hàn Phong. Ngươi không phải nói sáng tạo ý thức rất khó sao. Hàn Phong mặt tối sầm. Ta cảm thấy cho hắn tăng lên hạn mức cao nhất càng khó. Khai hóa thạch mặt đều tái rồi, hắn trí thông minh hạn mức cao nhất đã sớm kéo căng, nào dung lượng cứ như vậy lớn, cưỡng ép tăng lên sẽ trực tiếp tràn ra bạo liệt. Cho hắn tăng lên, không riêng cần tăng lên trí thông minh, còn cần khuyết trương tăng nào dung lượng, còn cường hóa hơn thân thể, cường hóa đầu não, quá khó khăn. Hàn Phong. Nha. Hàn Phong. Đàm Tử Hào mờ mịt. Hàn Phong nhìn hai vị này, các ngươi suốt ngày đều ở nơi này. Này. Đàm Tử Hào không có ý tứ. Đây không phải thời kỳ trăng mật sao? Ngươi đến làm gì? Ta nhưng nói cho ngươi a, lúc trước ngươi từ bỏ Cửu Nhi, hiện tại cũng không thể đến đoạt. Cút. Hàn Phong đi lên liền là một cước, ngươi cảm thấy ta khả năng cùng ngươi đoạt mà. Hắc hắc. Đàm Tử Hào thật thà cười cười. Cũng thế. Muội muội còn ở đây. Lần này tới, chủ yếu là để cho ngươi biết một sự kiện. Hàn Phong thản nhiên nói, Cửu Nhi thân thế vấn đề giải quyết, vị kia cấp phá đại lão đã không có. Đàm Tử Hào trừng to mắt. Thật. Cửu Nhi mừng rỡ. Kể từ khi biết thân thế về sau, trong nội tâm nàng tràn ngập thống khổ, luôn cảm thấy lúc nào cũng có thể chết đi, chỉ có trong này trầm luân mới có thể triệt tiêu nội tâm thống khổ. Mà bây giờ, nàng thành công còn sống. Thế là, Cửu Nhi đứng dậy, Hàn Phong đại ca đại ân đại đức không thể báo đáp, ta nguyện lấy thân cùng nhau. Đừng. Đàm Tử Hào mồ hôi, tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, nàng dâu, tỉnh táo. Lấy thân báo đáp chuyện này ta tới, thực sự không được, để cho ta muội muội đi cũng được, nàng so ngươi cảm thấy hứng thú nhiều, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt. Hàn Phong, ngươi xem một chút cái này cái gì người? Cặn bã nam A. Thế mà ngăn cản mình nàng dâu báo ân. Chương 247, ưu tú phân thân. Hồi lâu, Hàn Phong rời đi Đàm Tử Hào nhà. Hắn vốn là muốn đi tìm Đàm cô nương, thế nhưng là nhìn xem đỉnh đầu lớn mặt trời, ân. Thời gian này đi, khó tránh khỏi có chút không đúng lúc. Được rồi. Vẫn là đêm khuya lại đi đi. Thế là, Hàn Phong lại một lần nữa về tới căn hộ biệt thự. Nô. Lần trước tham gia thần sáng tạo tại tài nguyên đến, có lẽ có thể lần nữa xung kích một đợt. Ngươi muốn tăng lên rồi. Thẩm Hà tinh thần gấp trăm lần. Đầu này cá ướp muối rốt cục muốn tăng lên cảnh giới. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, cân đối chi lực ổn định tại 5%, cảnh giới cũng ổn định tại cấp D, hiện tại tài nguyên dồi dào, có thể hướng cấp C xuống thứ. Không có cách nào. Biết Loan Nhi, A tổ chức, Thiên Lý tổ chức chờ thế lực cường đại tồn tại về sau, Hàn Phong không hiểu có một chút cảm giác cấp bách. Người suy nghĩ một chút. Những đại lão này phàm là có một cái đầu óc không thật mong muốn đổ thành. Người có thể làm sao? Mặc dù loại chuyện này chưa hề phát sinh qua, cũng có các lớn hiệp hội đại lao tổ chức, nhưng là Hàn Phong nhưng không muốn trở thành bọn hắn chiến đấu phá hôi. Thì như, lần này là được. Nếu không phải hắn linh gà khẽ động, đem Loan Nhi chinh phục, hiện tại sợ không phải đã bị cô nương này ép khô. Thế giới này, quá nguy hiểm. Nhất là hắn loại này nhan giá trị cao lại tuổi trẻ anh tuấn siêu năng giả. Thế là, Hàn Phong lại một lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Mục tiêu, cấp C sa trần chi lực. Hắn cảnh giới bây giờ, là tiêu chuẩn cấp giờ giờ, tả hữu đều là dê, bất quá sa trần chi lực đột phá rõ ràng muốn so thần niệm chi lực dễ dàng. Thế là, Hàn Phong tại lượng lớn tài nguyên đắp lên bên dưới bắt đầu bán vọn, thần sáng chi địa lấy được kia một phần cấp B tài nguyên, siêu cao phẩm chất năng lượng, ở thời điểm này phát huy ra quý giá tác dụng, đến trời tối người yên thời điểm, Hàn Phong lực lượng đã có 10 phần tăng lên. Ân, dựa theo loại tốc độ này, cái này tuần lễ đi qua, hắn liền đến cấp D trung giai. Đáng tiếc, loại này cực kỳ cao cấp B tài nguyên, cũng chỉ có cái này một phần, Hàn Phong đoán chừng cuối tuần hắn tốc độ tăng lên liền sẽ hạ, trở về bình thường. Loan Nhi, đến ngay đây, ngươi có cái gì chân tàng đỉnh cấp tài nguyên năng lượng loại hình? Hàn Phong tò mò hỏi. Đường đường cấp A đại lão, hẳn là có dự trữ A. Phân thân tính sao? Loan Nhi nghĩ nghĩ. Hàn Phong kinh ngạc, ngươi còn có phân thân? Có. Loan Nhi gật gật đầu, phân thân của ta vốn chính là tổ chức thông qua thủ đoạn đặc thù cùng lượng lớn năng lượng chế tạo ra đặc thù sản phẩm, thuận tiện thu về. Cho nên, nếu như có thể tìm tới phân thân, có lẽ ta có thể đem phân thân chuyển hóa thành năng lượng. Loan Nhi nói. Nô. Hàn Phong tim đập thình thịch. Hắn bỗng nhiên có một loại vọt tới Đàm Tử Hào trong nhà đem Cửu Nhi cô nương thọc xúc động. Cũng may. Loan Nhi mở miệng lần nữa, đại bộ phận cùng loại lần trước loại kia làm kỹ sư phân thân trên cơ bản đều thu về. Những cái kia thuộc về sinh hoạt tại đông đảo đại chúng phổ thông phân thân, tốt nhất thu về. Nha. Hàn Phong có chút thất vọng. Nhìn đến Cửu Nhi cô nương không được. Ai. Mới vừa rồi còn nói bỗng nhiên liền có để Cửu Nhi báo ân cơ hội. Rất tiếc nuối. Bất quá. Những cái kia phổ thông phân thân mặc dù đã thu về. Loan Nhi nói, nhưng ở ta phục khắc vô số phân thân bên trong, nhưng vẫn có một vài chất lượng tốt phân thân, bọn họ có được kỳ lạ cơ duyên, đi lên đặc thù con đường. Bọn họ có thể tu luyện có thể chiến đấu. Bọn họ không riêng thiên phú ưu tú, mà lại có người bảo hộ, đến bây giờ cũng không chết đi. Những người này mỗi một cái đều tại tổ chức giám thị phía dưới. Coi như ta chết đi, đối với các nàng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà lại, ta hoài nghi tổ chức không cho ta động bọn họ, là muốn để các nàng liền trở thành ta. Loan Nhi khẳng định. Biến thành ngươi. Hàn Phong nghi hoặc. Đúng. Loan Nhi khẳng định, mấy cái kia phân thân, vốn chỉ là ta phục khắc thể, tại tổ chức bồi dưỡng dưới, lại có được cùng ta giống nhau như lúc năng lực. Tương lai bọn họ cũng có thể cùng tổ chức phối hợp, tiếp tục sáng tạo phân thân hấp thu năng lượng. Loan Nhi nói. Hàn Phong. Chờ chút. Loan Nhi phân thân vô số phục chế thể. Trong đó một nhóm ưu tú phục chế thể lại tiến hóa thành Loan Nhi, sau đó lại phân thân vô số phục chế thể, tương lai khả năng lại một nhóm ưu tú phục chế thể tiến hóa. Cam. Vô hạn bút bê A. Cho nên ý của ngươi là, Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Tìm tới bọn họ. Diệt đi bọn họ. Loan Nhi nói, ta hiện tại chết rồi, bọn hắn khẳng định sẽ tìm mấy cái này phân thân, đưa các nàng khởi động thay thế ta, nói không chừng lại muốn giết rất nhiều người. Dùng lão đại lời nói tới nói, ta cái này đại hào không quá ưu tú, hắn vẫn muốn luyện cái tiểu hào. Loan Nhi thở dài. Hàn Phong. Lão đại các ngươi thật ngay thẳng. Bất quá. Cái này sự tình đi. Có chút phiền phức a. Hàn Phong chau mày. Mặc dù những này phân thân là Loan Nhi vật thay thế, nhưng là nếu là thay thế Loan Nhi, sức chiến đấu tất nhiên không tầm thường. Loan Nhi cấp A. Những người này lần nữa cũng có cấp B A. Cấp B. Hàn Phong chỉ có thở dài. Vì điểm này năng lượng, không có lời. Loại cấp bậc này địch nhân, không phải hắn một cái cấp D có thể giao phòng, nhiều nhất hồi báo cho chấp pháp cơ cấu hoặc là thiên lý tổ chức để bọn hắn xử lý. Nha! Đúng rồi! Loan Nhi bỗng nhiên mở miệng, nếu như tìm tới bọn họ, để ta giải quyết bọn họ, để các nàng một lần nữa biến thành năng lượng, một cái phân thân, hẳn là có thể để ngươi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ai? Hàn Phong tâm thần chấn động. Hàn tuần này có thể đến cấp D trung giai, nếu như một cái phân thân một cái tiểu cảnh giới. Chỉ cần 3 cái phân thân, hắn liền có thể giết vào cấp C. Đương nhiên, mặc dù đến cấp C về sau, những cái này năng lượng không đủ hướng xuống bắn vọt, nhưng là Hàn Phong 2 cái cấp D A. Nếu như có thể nhiều mấy cái phân thân, hắn ngấm lại liền gà động không ngừng. Còn có so cái này tăng lên càng nhanh thủ đoạn sao? Ngươi có mấy cái phân thân? 7 cái. Nô. Hàn Phong bấm ngón tay tính toán, vừa vặn đủ mình đạt tới cấp cờ cờ. Thế là, Hàn Phong đột nhiên đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, tăng lên không tăng lên đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu là vì dân trừ hại. Không có cách, ta Hàn Phong liền là loại này trong mắt vỏ không được hạt các người. Ta ác như thế tổ chức, sao cho phép nó sinh tồn cùng thế gian. Đi. Ngươi đến định vị các nàng vị trí, chúng ta cái này đuổi theo giết. Hàn Phong đứng dậy. Loan Nhi. Không hổ là Hàn Phong đại nhân. Thế là, nàng cho Hàn Phong cái thứ nhất tọa độ, Hàn Phong nhìn thoáng qua, đống nhiên liền ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này tọa độ, chỉ hướng một cái quen thuộc địa phương. Hồng Diệp Thành. Loan Nhi trong đó một cái phân thân, lại ngay tại Hồng Diệp Thành. Đương nhiên, càng kỳ quái hơn chính là, Hàn Phong thông qua Hồng Diệp Thành chấp pháp cơ cấu hệ thống, đi thăm dò tuân cái cô nương này thân phận thời điểm, nhìn thấy một cái càng kinh người hồ sơ. Tính danh, Vương Tiểu Mỹ. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 38 tuổi. Cảnh giới, cấp B sơ giai. Nghề nghiệp, Hồng Diệp Thành thứ nhất trung học phó hiệu trưởng. Hàn Phong. Chương 248, không được nhắc. Vương Tiểu Mỹ. Hồng Diệp Thành thứ nhất trung học. Thân phận này. Hàn Phong kinh ngạc, cái tên này còn chưa tính, mấu chốt nhất là, nàng thế mà hôn đến Hồng Diệp Thành phó hiệu trưởng vị trí, cái này không hợp thói thường. Phó hiệu trưởng nhậm chức không cần điều tra thân phận sao. Còn có. Thứ nhất trung học. Hàn Nhung Nhung. Hô. Hàn Phong hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Loan Nhi. Ở đây. Hàn Phong mặt tối sầm, đằng sau không muốn thêm cái kia đây, lần sau chỉ cần trả lời ta ở là được. Nha. Loan Nhi mờ mịt. Nàng rõ ràng nghiên cứu qua thêm cái đây chữ lại càng dễ lấy lòng lão đại, vì sao Hàn Phong chán ghét như vậy đâu. Nha. Nghe nói nếu như thêm cái đây này, tỉ như tốt đây, ở đây sẽ càng được hoan nghênh. Đáng tiếc, nàng hiện tại đã không dám thử. Phân thân lưu tại trường học có làm được cái gì? Hàn Phong hỏi. Nữ nhân như vậy làm phó hiệu trưởng thật là đáng sợ. Không biết. Loan Nhi gãi gãi đầu, ta bình thường sẽ không đi nhân loại con non sinh động khu vực. Hàn Phong. Được rồi. Đoán chừng hỏi không ra cái gì. Nữ nhân này làm rất nhiều năm phó hiệu trưởng cũng không có việc gì, cũng không tính là có cái gì ác ý. Nhưng là hiện tại Loan Nhi tử vong, A tổ chức cần mới Loan Nhi. Như vậy, A tổ chức tất nhiên sẽ phái người đi tìm người này, đến lúc đó. Hàn Phong xoa xoa đầu. Nhìn tới, hắn thật sự tất yếu phải đi một chuyến Hồng Diệp Thành. Thế là, Hàn Phong đứng dậy. Hắn nhìn đồng hồ, giờ phút này bóng đêm càng thâm, vừa đúng. Thế là, tại đi Hồng Diệp Thành trước đó, Hàn Phong đi trước một chuyến đàm cô nương nhà. Ba chít chít. Hắn thuần thục lật ra cửa sổ, nhảy vào phòng ngủ. Ân. Dưới chân mềm mềm. Hàn Phong nhìn thoáng qua. Nha. Trong cửa sổ, là một đôi mới tinh dép lê. Cái này, đàm cô nương thanh âm cũng từ đằng xa truyền đến, tiến đến trước đổi giày đi, xuyên dép lê dễ chịu một chút. Hàn Phong, o. O. Ở chỗ này đổi dép lê luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Hồi lâu. Hắn đổi dép lê, đi đến phòng khách, đàm cô nương đã rót một chén trà, Hàn Phong thuần thục đi qua uống một ngụm, một cỗ thấm vào ruột gan sinh mệnh khí tức. Sảng khoái. Sinh mệnh lực 1. Sinh mệnh lực của người mất đi. Đàm cô nương có chút bận tâm. Nàng cho là mình cung cấp những cái kia lá trà đủ rồi, không ngờ, lại vẫn không đủ lại. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười, đột phá về sau liền tăng lên. Quá lâu. Đàm cô nương nghĩ nghĩ, nhìn đến, ta hẳn là thu mua mấy nhà vườn trà. Hàn Phong. Ngươi dạng này ta cũng không có gì hoàn lại. Hàn Phong cười khổ. Liền là để ngươi không trả nổi a. Đàm cô nương giống như cười mà không phải cười. Để ngươi trả nổi, nàng làm như vậy chẳng phải không ý nghĩa. Trước kia nàng cùng Hàn Phong có thể là hiểu lầm, nhưng là theo hai người tiếp xúc cùng giải, nàng đã có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí chính diện tiến công. Cái gì Vân cô nương, Triệu cô nương? Còn gì phải sợ? Hàn Phong cười khổ. Nhân sinh A. Hắn nguyên lai tưởng rằng đời này sẽ lấy Thiên Phong Thành làm khởi điểm, đi ngang qua Hồng Diệp Thành, đi siêu cấp một thành thị, đỉnh cấp thành thị, đi đến nhân sinh đỉnh phong vân vân. Không ngờ, Thiên Phong Thành là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Một cái đàm cô nương, đối với hắn như thế giải tình, hắn còn có thể như thế nào? Thế là, hắn bưng lên một miệng trà, tại chỗ xử lý, nếu như thế, vậy liền không trả. Thật không trả. Đàm cô nương giống như cười mà không phải cười. Ừm. Hàn Phong thản nhiên tiếp nhận. Không có cách, ai bảo mình ưu tú như vậy đâu. Kia Vân cô nương đâu? Hồ nháo. Kia là đồ đệ. Triệu cô nương đâu? Này, kia là lão Triệu giao phó cho muội muội của ta. Thật. Đương nhiên, người ta là đường đường chính chính muội muội, không phải loại kia sẽ hô gầy gầy bạn gái của ngươi sẽ không ăn giấm đi cái chủng loại kia trà xanh. Hàn Phong nghĩa chính ngôn tử. Nói đùa. Hắn là loại kia mấy cái đối tượng người sao? Hắn Hàn Phong, một đời một thế sẽ chỉ có một cái đối tượng. Còn lại vậy cũng là đồ đệ, muội muội cái gì? Tạ ơn. Đam cô nương bỗng nhiên nói. A. Hàn Phong gãi gãi đầu, không cần khách khí như thế. Không. Đam cô nương thở dài, đây là vì ta thằng ngốc kia ca ca, vì Cửu Nhi cô nương, vì hắn, ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Cũng còn tốt. Hàn Phong cười cười, bất quá, lần này tới, thật đúng là bởi vì cái này. Ai? Ngươi nhìn. Hàn Phong đem phần tài liệu kia phóng xuất. Đàm cô nương nhìn thoáng qua, lập tức tâm thần chấn động, lại là nàng. Không sai. Hàn Phong khẽ gật đầu, Thiên Phong thành Cửu Nhi, Hồng Diệp thành Vương Tiểu Mỹ, nhìn đến Loan Nhi phân thân, đều sinh động tại chúng ta phụ cận a. Ngươi muốn làm gì? Đàm cô nương nghiêm mặt nói, cần người chấp pháp xuất thủ sao? Không cần. Hàn Phong lắc đầu, ta nghĩ xem trước một chút nàng ý tứ, loại này đặc thù phân thân, khả năng cùng Cửu Nhi đồng dạng, có được độc lập nhân cách. Được. Đàm cô nương giúp Hàn Phong chỉnh lý quần áo, hôm nay liền muốn đi. Ừm. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Bất quá. Đúng lúc này, đàm cô nương dừng một chút, ta nghe Nhung Nhung nói, ngươi lần trước đi Hồng Diệp thành thời điểm, bỏ lên người ta Triệu cô nương đầu giường. Hàn Phong. Nhung Nhung con bé này. Làm sao cái gì đều nói. Khục. Không có. Kia là hiểu lầm. Hàn Phong tẳng háng một cái. Ta biết là hiểu lầm. Đàm cô nương ôn nhu nói. Ngươi mỗi ngày trong đêm bỏ ta cửa sổ nhất định cũng là hiểu lầm. Hàn Phong. Cái này có thể giống nhau sao? Bỏ ngươi cửa sổ cùng bỏ Triệu cô nương giường. Khục. Hắn đang muốn nói cái gì, đàm cô nương chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy hắn, trên đường cẩn thận chút, ta chờ ngươi trở lại. Ừm. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Hắn nguyên bản định nói một câu, bảo, ta đi Hồng Diệp Thành, Hồng cái gì Diệp, nghĩ tới ngươi đêm, nhưng là cân nhắc đến bị đàm cô nương một cước đạp bay khả năng. Hắn vẫn là rất điệu thấp rời đi. Hồi lâu, hắn rời đi đàm ra. Nhưng mà, hắn không biết là, giờ phút này, sát vách cái nào đó trong biệt thự, một cái thân ảnh khôi ngô cười lạnh nhìn xem Hàn Phong rời đi, sau đó, ba chít chít. Đóng lại trong tay đồng hồ bấm giây, 3 phút đồng hồ 12 giây. Chậc chậc. Đàm Tử Hào lắc đầu, lão Hàn cái này tố chất thân thể không được a. Sa bản sư liền là sa bản sư a. Sức chiến đấu mạnh, cái này nội tình cũng không được. Thế là, hắn kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía người bên cạnh, Cửu Nhi. A, Cửu Nhi ngẩng đầu. Ngươi không phải là muốn tìm Hàn Phong báo ân sao? Đàm Tử Hào cười nói. Ồ, Cửu Nhi hai mắt tỏa sáng, ngươi để cho ta đi báo ân 3 phút 12 giây. Đàm Tử Hào giận dữ, nghĩ gì thế? Ta nói là, để ngươi chuẩn bị một chút để cao tố chất thân thể linh thảo. A nha, Cửu Nhi đã hiểu, vậy ta đi mua đưa cho hắn. Không được. Đàm Tử Hào nghĩ nghĩ, luôn cảm giác trong lòng là lạ, được rồi, vẫn là ta mua đi. Ta thay ngươi trả nhân tình, ngươi về sau muốn báo ân tìm ta. Nha! Ngươi cái này biểu tình gì? Không, ta chẳng qua là cảm thấy 3 phút 12 giây khả năng càng nhanh một chút, báo ân liền không nợ nhân tình, về sau ta liền có thể toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Không được. Còn có, đừng nhắc lại nữa 3 phút 12 giây. Nha! Chương 249, rút nhỏ. Hồng Diệp Thành. Nơi nào đó. Hàn Phong lặng yên giáng lâm. Cân nhắc đến nữ nhân kia mức độ nguy hiểm, hắn căn bản không dám trễ nại đến ngày mai, trong đêm liền chạy tới Hồng Diệp Thành. Nô. Vương Tiểu Mỹ. Hàn Phong trầm ngâm một lát, quyết định đi trước tìm Nhung Nhung. Thế là. Hàn Phong mở ra điện thoại di động cái nào đó truy tung phần mềm. Từ lần trước Hồng Diệp Thành xảy ra chuyện về sau, Hàn Phong liền cho Hàn Nhung Nhung lắp đặt đặc thù truy tung, thỉnh thoảng nhìn một chút, tràn đầy ca ca quan tâm. A. Hàn Phong dừng một chút. Vị trí này, không giống như là trường học ký túc xá A. Kỳ quái. Hàn Phong cảnh giác lên, hẳn là nữ nhân kia để mắt tới Nhung Nhung rồi. Cà. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái, cấp tốc xông về hướng dẫn vị trí, kia là một mảnh nhà dân, chung quanh đều là giám sát. Hàn Phong dùng sa trần chi lực tiện tay ngưng tụ nửa cái mặt nạ. Hiu. Thân ảnh xuyên qua. Hắn rất nhanh lẹn đến cái nào đó gian phòng. Dựa theo hướng dẫn chỉ thị, muội muội hẳn là liền tại bên trong. Ân. Thần niệm sa bàn. Ông. Thần niệm chi lực lấp lóe, bị quấy nhiễu. Hàn Phong sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, đối phương hiểu được quấy nhiễu, thực lực không thua mình, nhìn như vậy đến, Nhung Nhung nha đầu kia. Hô. Hắn hít sâu một hơi, thận trọng lật đi vào, gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đầu giường truyền đến rất nhỏ tiếng hô, hắn thận trọng tới gần. Tới gần. Vâng. Một đạo quang ảnh bỗng nhiên đánh tới. Quả nhiên có địch nhân. Hàn Phong sắc mặt biến hóa, đang muốn xuất thủ, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc, đáng chết hái hoa tặc, dám mò tới trên giường của ta. Ai? Triệu cô nương. Nóa. Hàn Phong nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên, lúc này, muội muội mặc đồ ngủ ngay tại nơi xa xem náo nhiệt. Nha. Đã hiểu. Triệu cô nương lo lắng muội muội, cho nên lại cùng với nàng ngủ cùng chỗ. Cà. Hàn Phong xoay người chạy. Triệu cô nương đuổi mấy bước, nhìn một chút Hàn Nhung Nhung, lại dừng lại, Nhung Nhung, tới, cách ta gần một chút. Ừm đây này. Hàn Nhung Nhung mắt to nháy nha nháy, tràn ngập tò mò cùng. Cổ quái. Ân. Đầu tiên, nàng đã là một cái thành thục muội muội, nàng đã học được mình suy luận mình suy tư. Tiếp theo đâu, căn cứ nàng điểm này ít có nhân sinh kinh nghiệm đến xem, duy hai lần hái hoa tặc tập kích đều đến từ cùng là một người, cho nên lần này. Nàng nhìn về phía đi xa thân ảnh, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng nhạt. Hồi lâu, người chấp pháp chạy đến. Mà lúc này, Hàn Phong đã sớm rời đi. Muội muội có Triệu cô nương bồi tiếp, hắn an tâm, chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, vừa rời đi hắn liền nhận được muội muội tin tức. Ca, ngươi vì cái gì lại bỏ Triệu lao sư giường? Hàn Phong. Hồ nháo. Cái kia có thể gọi bỏ đầu giường sao? Ngươi thích Triệu lao sư sao? Ngươi nếu thích, ta cho ngươi biết Triệu lao sư thích ở thời điểm nào tắm rửa. Hàn Nhung Nhung hỏi. Khi nào? Hàn Phong theo bản năng trả lời, sau đó ý thức được không thích hợp, miệng hồ. Ngươi ca ca ta là cái loại người này sao? Ta chủ yếu là đi xem ngươi. Hàn Nhung Nhung. Hai ngày này không nên rời đi Triệu lao sư. Hàn Phong dặn dò. Lại xảy ra chuyện rồi. Hàn Nhung Nhung nhớ tới lần trước đại bại hoại. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, chờ ca ca xử lý xong nói cho ngươi. Được rồi. Hàn Nhung Nhung nhu thuận nói. Hô. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Muội muội thuộc về bình thường cổ linh tinh quái, thời khắc mấu chốt nhu thuận nghe lời phân do nặng nhẹ người, lúc này, nếu tới cái hung hăng càng quái, Hàn Phong chỉ có thể trước chói lại. Muội muội làm xong, Hàn Phong căn cứ Loan Nhi định vị, ở trường học phụ cận tìm cái khách sạn trước ở lại. Cái này hơn nửa đêm. Triệu cô nương đầu giường còn chưa tính, lúc này nếu là bỏ Vương Tiểu Mỹ đầu giường bị phát hiện, coi như không hợp thói thường. Thế là, hắn tại khách sạn lặng yên nằm ngủ. Ngày kế tiếp, sáng sớm, để Hàn Phong không nghĩ tới chính là, lại là Triệu cô nương đến gọi hắn giường. Hàn Phong rời giường. Triệu cô nương nhu nhu thanh âm nương theo lấy khởi nghĩa. Ai? Hàn Phong một trận ngây người, Triệu cô nương. Ừm. Triệu cô nương khẽ gật đầu, nhung nhung nói ngươi tới, chúng ta lại tới. Hàn Phong. Nha đầu này miệng bên trong làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói. Lập tức. Hắn tặng hắn một cái, tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, đem Triệu cô nương cùng muội muội nên tiến đến. Cổng. Triệu cô nương còn thuận tay mang đến điểm tâm. Tạ ơn. Hàn Phong cảm kích. Đã lâu không gặp. Triệu cô nương ôn nhu nói. Ừm. Ngươi ngồi trước. Hàn Phong cười nói. Chật. Hắn một tay lấy Hàn Nhung Nhung xoay đến nơi hẻo lánh bên trong. Ngươi làm gì vậy? Hàn Phong thấp giọng nói. Hỗ trợ a. Hàn Nhung Nhung nháy mắt mấy cái. Hỗ trợ cái gì? Hàn Phong ngạc nhiên. Giúp ngươi truy Triệu lão sư a. Hàn Nhung Nhung mỉm cười. Hồ nháo. Hàn Phong chừng nàng một chút, để cho ta truy Triệu lão sư, vậy ngươi lần trước cho Đàm cô nương nói lung tung cái gì? Còn nói cái gì ta bỏ đầu giường loại hình? Cũng là giúp ngươi nha. Hàn Nhung Nhung mắt to tràn ngập vô tội. Cũng là giúp ta. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng thế. Hàn Nhung Nhung gật gật đầu, giúp ngươi truy Đàm cô nương nha. Hàn Phong. Chờ chút. Đây cũng là truy Đàm cô nương lại là truy Triệu cô nương. Hàn Phong nghi hoặc, ngươi đến cùng hướng chỗ nào? Đều hướng. Hàn Nhung Nhung rất nghiêm túc phân tích một chút, Đàm cô nương đối ta khá tốt đầu, Triệu lao sư cũng đối với ta khá tốt đầu, bọn họ đều thích hợp làm ta tẩu tẩu. Mà lại, ta tinh qua. Nếu như ta có hai cái tẩu tẩu, liền có thể hưởng thụ gấp đôi vui vẻ. Hàn Nhung Nhung lẽ thẳng khí hùng. Hàn Phong. Khá lắm. Ta cũng không dám nghĩ như vậy. Ta nhiều nhất đều chỉ dám một cái nàng dâu một người muội muội một cái đồ đệ. Đừng nói mỏ. Hàn Phong tặng hắn một cái. Làm sao có thể hai cái tẩu tẩu? Ừm đây này. Hàn Nhung Nhung đồng ý, ta cũng cảm thấy hai cái không đủ, nghe nói ca ca còn có cái gọi Vân cô nương Hồng Nhan. Như vậy, đó chính là ba cái tẩu tẩu, gấp ba vui vẻ. Nga ô. Hàn Nhung Nhung hạnh phúc cười ngây ngô, gấp ba tiền tiêu vặt. Hàn Phong. Quả nhiên là thân muội muội. Hồi lâu, ba người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Các ngươi không ăn. Hàn Phong có chút ngoài ý muốn. Chờ. Triệu cô nương bình tĩnh. Hàn Phong. Không hiểu, ba người ăn cơm lại có một loại nhà ba người cảm giác quỷ dị, cái này khiến mới vừa từ Đàm cô nương nơi đó ra Hàn Phong có chút kinh dị. Cảm giác này, sợ là trở về muốn bị Đàm cô nương đánh gãy chân. Lần này vậy là chuyện gì? Triệu cô nương ăn miệng bánh quẩy, hỏi. Cà. Hàn Phong nhìn về phía Hàn Nhung Nhung. Ta không nói gì. Hàn Nhung Nhung vô tội nhấc tay. Ta suy đoán. Triệu cô nương thản nhiên nói, rốt cuộc ngươi mỗi lần tới đều có chuyện gì? Ta tìm một người. Ai? Vương Tiểu Mỹ. Hàn Phong bình tĩnh nói. Phó hiệu trưởng. Triệu cô nương ngạc nhiên. Ừm. Hàn Phong gật gật đầu, có một số việc cần. Nàng có vấn đề. Triệu cô nương thấp giọng nói. Còn không xác định. Hàn Phong lắc đầu. Nha. Triệu cô nương trầm ngâm một lát, tại túi sách bên trong tìm tòi một lát, tìm tới một cái ảnh chụp. Đây là lần trước ngày quốc tế phụ nữ thời điểm, chúng ta nữ tính nhân viên ảnh chụp. Đây là thứ nhất trung học nữ lao sư ảnh chụp. Chính trung tâm. Vị kia nhìn qua dung mạo cực kỳ tuổi trẻ dáng người thướt tha cùng Loan Nhi chín thành tương tự nữ lao sư, thình lình liền là trong truyền thuyết Vương Tiểu Mỹ. Là nàng sao? Hàn Phong cho Loan Nhi xác nhận. Là nàng, bất quá, nàng cùng chúng ta cấp không giống nhau lắm. Loan Nhi nhìn thoáng qua. Vậy khẳng định. Hàn Phong gật đầu, nàng chỉ có cấp B. Đúng vậy a. Loan Nhi hơi nghi hoặc một chút, ta bản tôn thế nhưng là trọn vẹn dê đâu, nàng làm sao lại thu nhỏ đến bây rồi. Hàn Phong. Chờ chút. Hai ta thảo luận là một vật sao. Chương 250, hiệu trưởng Vương Tiểu Mỹ. Loan Nhi. Đến ngay đây. Về sau lại loạn lái xe cẩn thận ta đánh ngươi. Nha. Loan Nhi có chút xấu hổ, xuất ra một cái tiểu roi ra, ngài phải dùng cái này sao. Hàn Phong. Cả. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Hà. Cô nương này tình huống gì? Còn có thể có cái gì? Thẩm Hà thở dài, cô nương này hiện tại đã tìm đúng mình định vị, đồng thời đem sinh mệnh sa bàn mò thấy, cho nên quyết định cầm xuống ngươi, trở thành sinh mệnh sa bàn hoàng hậu. Hàn Phong. Cái này đều cái gì cùng cái gì đó? Ngài là nơi này mạnh nhất. Đã về sau trăm năm khả năng đều ở nơi này, ta tự nhiên là người của ngài. Loan Nhi tất cung tất kính. Chật. Có chút ngượng ngùng, ngài. Ngài muốn làm gì đều có thể. Hàn Phong. Thẩm Hà. Ai? Hàn Phong thở dài, nhìn về phía Loan Nhi, ngươi không phải cấp A sao? Cao cao tại thượng đã quen, thích ứng được loại phương thức này. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Loan Nhi nghĩ nghĩ, bất quá, bị một người dẫn động tới cảm xúc cực kỳ phiền, nhưng cũng có thể rất ngọt ngào. Hàn Phong thở dài, ngươi sẽ còn nói lời yêu thương. Vừa học. Loan Nhi có chút xấu hổ, xin tin tưởng ta, sống đến già học đến già. Ta nhất định sẽ ta hướng tốt hơn phương hướng tiến bộ. Hàn Phong. Thẩm Hà thở dài. Ngươi nhìn. Cấp A đại lão cũng có thể làm liếm chó. Hắn trước kia luôn cho là, cấp A đại lão kia cơ hồ liền là thế giới cấp cao nhất tồn tại. Người ta trở thành đại lão tất nhiên các phương diện đều phi thường ưu tú. Kết quả đây. Nha. Nguyên lai ngoại trừ thực lực, tất cả mọi người đồng dạng. Nha. Nguyên lai cấp A cũng sẽ làm liếm cho A. Ách. Nhân sinh A. Cho ta thật tốt xác nhận thân phận. Hàn Phong dở khóc dở cười. Hắn đối Loan Nhi thật không có hứng thú. Rốt cuộc. Cùng Cửu Nhi dáng dấp giống nhau. Dùng có thể có chút cách hứng. Lại nói, cô nương này kinh lịch cùng trí nhớ thực quá phong phú một điểm. Sẽ kỹ thuật cũng có chút nhiều. Hắn một người bình thường thật bắt không được. Nha. Loan Nhi trung thực. Nàng rất nghiêm túc xác nhận song Vương Tiểu Mỹ thân phận. Người này thật là phân thân của nàng một trong. Trước mắt cấp B, thuộc về A tổ chức. A tổ chức. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, nhìn đến, trước tiên có thể cùng vị này Vương Tiểu Mỹ tâm sự. Triệu cô nương. Ừm. Ta có thể hay không cùng những này phó hiệu trưởng đơn độc tâm sự. Ta không quan hệ này. Triệu cô nương dừng một chút, bất quá, ngươi hẳn là có thể. Ta. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng. Ngươi thế nhưng là Hồng Diệp thành nhân, danh khí lại lớn vô cùng, nếu như muốn đến trường học của chúng ta làm lao sư. Vừa vặn. Vương hiệu trưởng phụ trách liền là trường học chiêu cái này một hối. Triệu cô nương nói. Ồ. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Trường học chiêu. Hồi lâu. Triệu cô nương cùng Hàn Nhung Nhung đi học đi, mà chúng ta Hàn Phong đồng học, tại chấp pháp cơ cấu đề cử dưới, đến thứ nhất trung học nhận lời mời giáo sư. Tiếp đãi người, Vương Tiểu Mỹ. Ngài tốt. Hàn Phong bước vào văn phòng. Chào ngươi chào ngươi. Vương Tiểu Mỹ đứng dậy, nàng mặc dù từ D giảm xuống thành B, nhưng là đường cong y nguyên ưu Mỹ. Tăng thêm tuổi trẻ vẻ ngoài, nhìn qua rất là ưu nhã. Ngươi chính là Hàn Phong A. Vương hiệu trưởng lộ ra nụ cười hiền hòa, thiên tài Hàn Phong, sớm có nghe thấy. Ngài khách khí. Hàn Phong mỉm cười. Ngươi là vì Nhung Nhung tới A. Vương hiệu trưởng cười nói. Ngài biết muội muội ta. Hàn Phong kinh hỉ. Đương nhiên. Vương hiệu trưởng bùi ngùi mãi thôi, bằng không, chúng ta chỉ là một cái thứ nhất trung học, có thể có tư cách gì để ngươi vị này đại ân nhân đến trường học. Hàn Phong. Đến, ngồi. Vương hiệu trưởng để Hàn Phong ngồi xuống, giáo sư sự tình, không quan trọng, ngoại trừ trung học năm thứ hai sinh lý lao sư, cái khác ngươi muốn làm cái gì lao sư đều có thể. A. Hàn Phong hốt hoảng, còn có cái sinh lý lao sư. Đúng a. Vương hiệu trưởng thở dài, đầu năm nay hải tử phát dục nhanh, sinh lý lao sư không thể thiếu a, mà lại, bởi vì một ít đặc thù nhân tố, nữ lao sư càng tốt hơn một chút, ngài khả năng liền không quá đi. Hiểu được. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Bất quá. Vị này vương hiệu trưởng tính cách, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Nô. Mặc dù nàng xuất từ Loan Nhi, nhưng là khả năng sớm đã có được ý thức của mình. Ngươi xem một chút người ta cái này ăn nói, khí chất, còn có trí thông minh này liền biết. Loan Nhi nào có loại vật này. Cho nên. Hàn Phong suy đoán, khả năng này lại là Cửu Nhi. Thế là. Hắn trầm ngâm một lát, hiệu trưởng, ta lần này đến, kỳ thật còn có một việc. Ngươi nói. Vương hiệu trưởng mỉm cười. Là bởi vì cái này. Hàn Phong xuất ra một cái ảnh chụp, đây là chị dâu của ta, Cửu Nhi. Ồ. Vương hiệu trưởng nhìn thoáng qua, lập tức hai ngọn núi run lên. Người này. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhìn thật sâu Hàn Phong một chút. Ngài có nhận biết người này không? Hàn Phong hỏi. Vương hiệu trưởng đã hiểu. Hàn Phong ngoại trừ Hồng Diệp thành đại ân nhân bên ngoài, còn có cái thân phận, người chấp pháp. Thế là, nàng đem cái này sự tình nhanh chóng ở trong lòng lướt qua về sau, có đối sách. Nếu như là những người khác tới, ta sẽ nói không biết, chỉ là dáng dấp tương tự. Nhưng là ngươi. Vương hiệu trưởng cười khổ, ta biết nàng, mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng là ta biết nàng là ai. Ồ, nàng là giống như ta phân thân. Vương hiệu trưởng thở dài, chúng ta đều đến từ một vị gọi Loan Nhi cấp A siêu năng giả, nàng cường đại năng lực, phân thân ngàn vạn, mới có vô số cái chúng ta. Ngươi còn có Loan Nhi ký ức. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Ngươi quả nhiên biết. Vương hiệu trưởng cười khổ, dừng một chút, nàng mới mở miệng, chúng ta đều là bị xóa bỏ ký ức, Loan Nhi bản tôn không muốn để cho chúng ta biết không nên biết đến đồ vật. Nhưng là, nói như thế nào đây? Chúng ta vị này bản tôn đầu óc khả năng không tốt lắm. Nàng chỉ là đơn thuần xóa bỏ liên quan tới bản tôn ký ức, nhưng lại không biết, liền xem như ký ức bị thủ tiêu, nếu như không bao trùm, cũng có thể hồi tưởng. Vương hiệu trưởng nói, nha. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Đây chính là đi theo ổ cứng xóa bỏ số liệu đồng dạng. Ngươi trực tiếp xóa bỏ, số liệu còn có thể trực tiếp khôi phục, ngươi chỉ có hoàn toàn bao trùm, lại xóa bỏ, những cái kia xóa bỏ số liệu mới có thể hoàn toàn biến mất. Là thế này phải không? Loan Nhi một mặt mờ mịt. Nguyên lai ký ức còn có thể khôi phục a. Nàng còn tưởng rằng xóa sạch liền không có nữa nha. Hàn Phong. Ngươi nhìn. Loan Nhi mỗi ngày đều tại cực kỳ cố gắng cho bọn hắn chứng minh, ngươi cùng cấp a, kém vẹn vẹn chỉ là thực lực. Chỉ thế thôi. Các ngươi có phải là vì sự kiện kia tới đi? Vương hiệu trưởng thở dài, kỳ thật, tại ta hôm qua nhận được tin tức thời điểm, ta chỉ lo lắng sẽ bị người chấp pháp phát hiện. Nói xong, nàng xuất ra một cái lệnh bài, từ khi bản tôn tử vong về sau, ta liền đoán được có một ngày như vậy. Quả nhiên, hôm qua ta liền nhận được tổ chức mệnh lệnh, hiện tại bọn chúng cần chúng ta trở về, tiến hành sau cùng cạnh tranh nghi thức, quyết thắng ra duy nhất người thắng, trở thành chân chính cá thể. Ngươi không cao hứng. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Vương Tiểu Mỹ lắc đầu, ta vốn nên cao hứng, làm nhiều năm như vậy phân thân, biết rõ thân phận của mình, cũng nóng trông một ngày này. Chỉ là, làm nhận được tin tức về sau, ta lo lắng hơn, lại là những hải tử này. Nói xong, nàng đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngươi nhìn, những cái kia trung học hải tử, khoảng cách thi đại học chỉ có không đến 1.000 ngày, có thể không nóng nảy sao được. Những cái kia tiểu học hải tử, khoảng cách thi đại học chỉ có không đến 3.000 ngày, có thể không nóng nảy sao được. Nói xong, nàng phát ra một tiếng lao hiệu trưởng thở dài. Hàn Phong, 3.000. Ngài cái này lo lắng có phải hay không sớm điểm. Mà những hải tử kia, nàng lại nhìn về phía một phương hướng khác, vừa mới thi xong, điểm chuẩn chưa ra, mỗi ngày hi hi ha ha, còn không biết mình sẽ đối mặt như thế nào tương lai. Cho nên, ta còn không thể đi, chí ít hiện tại không thể. Vương hiệu trưởng thần sắc kiên định. Vậy ý của ngài? Hàn Phong có chút ngạc nhiên. Ta cần ngươi hỗ trợ. Vương hiệu trưởng hít sâu một hơi, mặc dù ta vị kia bản tôn trí thông minh thấp, nhưng là lịch duyệt còn có thể, từ nàng lưu lại trong trí nhớ, ta biết, đã phân thân có thể xuất hiện, vậy liền nhất định có biện pháp thoát ly. cho nên, ngươi có thể hay không giúp ta thoát khỏi A tổ chức? Ngươi cảm thấy ta được? Hàn Phong dở khóc dở cười. Đương nhiên. Vương hiệu trưởng thần sắc kiên định. Nói xong. Nàng có chút không người chào, mang ra một vòng trắng nõn. Rốt cuộc. Ngài thế nhưng là thần ý Hàn Phong A. Chương 251, mới phân thân. Thần ý gì hề? Hàn Phong thở dài. Khá lắm. Lại là một đỉnh mũ. Ta cái này thần ý cũng chính là đem người từ trong mê ngủ tỉnh lại mà thôi. Ngươi Vương Tiểu Mỹ lại không cần. Bất quá, có Cửu Nhi Tiền Khoa lời nói. Nô. Có lẽ có thể thử một chút. A tổ chức đâu? Hàn Phong trầm giọng nói, bọn hắn nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bọn hắn không biết ta là ai. Vương Tiểu Mỹ thản nhiên nói, bọn hắn sẽ không vì một cái phân thân lãng phí quá nhiều tài nguyên, cho nên bọn hắn vẹn vẹn chỉ có ta định vị, bọn hắn biết ta ở chỗ này, chỉ thế thôi. Nô. Hàn Phong đã hiểu. Vương Tiểu Mỹ tử vong, tự nhiên định vị liền biến mất. Bất quá. Lúc này đột nhiên tử vong. Có lẽ cần một cái rất tốt lấy cớ. Để cho ta ngẫm lại. Hàn Phong trầm tư, kia tướng mạo đâu? Cái này càng đơn giản. Vương Tiểu Mỹ lắc đầu, năm đó ta mới đi ra thời điểm, cùng Loan Nhi là giống nhau như lúc, nhưng là theo thời gian phát triển, ta biến thành bây giờ bộ dáng. Ta hữu tâm thoát ly bản tôn, cho nên tận khả năng hủy bỏ cùng với nàng liên quan. Những năm qua này, rất có hiệu quả. Loan Nhi bản tôn là một cái trí thông minh không quá cao ngực to mà không có nào ngốc trắng ngọn, mà ta... chỉ là một cái chừng 30 tuổi dung mạo ưu dị nhưng dáng người thường thường nữ nhân. Vương Tiểu Mỹ nói. Thì ra là thế. Hàn Phong tâm thần chấn động. Không hổ là có trí thông minh tài trí nữ nhân à, người ta đã trong bóng tối kế hoạch cái sự kiện này. Cái kia. Loan Nhi đột nhiên xen vào. Nàng luôn cảm giác nơi nào không thích hợp. Hàn Phong, ta làm sao đột nhiên có một loại nữ nhân này giống như đang vũ nhục ta trí thông minh cảm giác. Hàn Phong. Người cảm giác sai. Thật. Ừm. Lúc nào không có giống như hai chữ kia, ngươi cảm giác là được rồi. Nha! Loan Nhi cái hiểu cái không. Mà lúc này, Hàn Phong đã chuẩn bị Vương Tiểu Mỹ thoát ly kế hoạch. Ngươi thật tin tưởng ta. Hàn Phong đống nhiên nói. Đúng. Vương Tiểu Mỹ phi thường kiên định, nếu có ai có thể giúp ta mà nói, vậy cũng chỉ có ngươi. Nhất là, tại ngươi thành công qua một lần về sau. Ồ! Hàn Phong tròng mắt hơi híp, ngươi biết. Ừm! Vương Tiểu Mỹ khẽ gật đầu, ta. So những người khác càng chú ý phân thân, cho nên ta biết Cửu Nhi cô nương tồn tại, cũng biết nàng một chút sự tình. Bản tôn chết rồi, Cửu Nhi không chết. Vấn đề này liền phi thường lớn. Cho nên ta mới hoài nghi, ngài khả năng đã thành công một lần. Rốt cuộc, căn cứ theo ta hiểu rõ, cùng Cửu Nhi cô nương xâm nhập tiếp xúc qua người, chỉ có cái kia Đàm công tử cùng ngài. Vương Tiểu Mỹ nói như vậy. Hàn Phong, ngươi nhìn, liền nói người ta trí thông minh cao đi. Loan Nhi phạm là có người ta một nửa trí thông minh, cũng sẽ không bị mình hố. Thế là, Hàn Phong bắt đầu tay Vương Tiểu Mỹ thuế biến. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, phân thân căn nguyên, ở chỗ thần hồn, ở chỗ ngưng tụ thần hồn kia đặc biệt thuộc về Loan Nhi lực lượng. Rốt cuộc, phân thân ban sơ mục đích là vì thu về. Cho nên, chỉ cần đem những này gỡ ra là được rồi. Ban sơ, tại Cửu Nhi nơi đó, nhất định phải giả chết chúng sinh, mới có thể lừa qua Loan Nhi. Hiện tại sao? Ngươi có thể làm được sao? Hàn Phong nhìn về phía Loan Nhi. Chính ta nhất định có thể, tại trong thân thể ngươi. Loan Nhi nghĩ nghĩ, lấy cấp D lực lượng đi biến mất cấp B phân thân, khả năng cần cái này phân thân phối hợp mới có thể tiêu trừ. Được. Ngươi tới. Hàn Phong nói đến. Nói xong. Hắn liền tiến vào đồng bộ hình thức, để Loan Nhi phụ thân chính mình. Rốt cuộc, loại này phức tạp thao tác, vẫn là để Loan Nhi tự mình đến làm sự so sánh tốt. Chỉ là... để nàng không nghĩ tới chính là, Loan Nhi cô nương câu nói đầu tiên là, khởi sạch, nằm xong. Hàn Phong. Bệnh tâm thần A. Nhưng mà, càng kỳ quái hơn chính là, Vương Tiểu Mỹ cô nương thật thoát. Hàn Phong. Ngươi liền không sợ ta có ý đồ xấu. Loan Nhi thay Hàn Phong hỏi. Sẽ không. Vương Tiểu Mỹ khuôn mặt bình tĩnh, ngài thế nhưng là thần y hề. Làm loại cấp bậc này giải phẫu, khởi y phục xuống rất bình thường. Hàn Phong. Người ta như thế tín nhiệm. Hắn rất là cảm động. Loan Nhi. Đừng làm loạn A. Thật tốt làm giải phẫu. Hàn Phong dặn dò. Ừm. Loan Nhi tỏ ra hiểu rõ. Thế là. Nàng chính thức bắt đầu thao tác, thông qua Hàn Phong cân đối chi lực, thi triển ra cấp D phân thân mệnh lệnh, đem Vương Tiểu Mỹ phân thân đánh dấu dần dần biến mất. Từ đây. Vương Tiểu Mỹ cùng nàng bản nhân không quan hệ. Hồi lâu. Loan Nhi đứng dậy. Xong rồi. Là được rồi. Vương Tiểu Mỹ có chút không dám tin. cái này, tốt. Nàng còn tưởng rằng cần khai đao hoặc là bị đâm cái gì. Nghe nói vị kia cửu nhi cô nương liền bị Hàn Phong thọc một đao tiến hành mở đến giải phẫu. Không ngờ. Nàng vậy mà trực tiếp tốt. Ừm. Người cảm thụ xuống. Loan Nhi nói. Cà. Cà. Vương Tiểu Mỹ đứng dậy, năng lượng chấn động, tại thể nội đảo qua, có thể cảm giác được rõ ràng, kia đặc thù lực lượng, kia giống như đâm đồng dạng đồ vật rốt cục hết rồi. Nàng Vương Tiểu Mỹ. Lại thật tự do. Tạ ơn. Tạ ơn. Vương Tiểu Mỹ kích động ôm lấy Hàn Phong. Hàn Phong. Quá khách khí. Quá khách khí. Bất quá. Ngay lúc này, Vương Tiểu Mỹ chợt nhớ tới một vấn đề, nếu như không làm khai đao giải phẫu. Thần y kìa. À. Vừa rồi vì cái gì cởi quần áo? Hàn Phong trầm tư thật lâu, cũng đã hỏi Loan Nhi vấn đề giống như trước. Hiếu kỳ nha. Loan Nhi có chút xấu hổ, ta muốn thấy nhìn cấp B tay ta cảm giác thế nào. Cùng hiện tại cấp D ta có cái gì không giống? Hàn Phong. Chính ta nhìn mình có cái gì kỳ quái? Loan Nhi không quan trọng, ngài luôn nói ta trí thông minh thấp, cái này Vương Tiểu Mỹ ưu tú hơn, ta tự nhiên muốn tham khảo xuống nha, nếu như nàng mạnh hơn, ta cũng có thể biến qua. Nói xong. Loan Nhi kiêu ngạo thẳng tắp sống lưng, đáng tiếc. Xúc cảm bình thường, vẫn là ta hiện tại tốt. Hàn Phong. Lời này ngươi có thể nói, lão tử có thể nói sao? Chẳng lẽ ta nói cho Vương Tiểu Mỹ, là vì nhìn xem cấp B xúc cảm. Sợ là tại chỗ sẽ bị đánh chết được chứ. Thế là, hắn trầm ngâm một lát, cho đáp án, quan sát cố lực lượng kia vị trí. Nha! Vương Tiểu Mỹ giật mình, không hổ là thần y y. Hàn Phong, đúng. Đến tận đây, Vương Tiểu Mỹ thân phận hoàn mỹ giải trừ. Mà lúc này, sinh mệnh xa bàn bên trong, Loan Nhi nhìn xem trong tay lơ lửng một chùm sáng cầu. Đây là nàng vừa rồi từ Vương Tiểu Mỹ thể nội lấy ra thần hồn đánh dấu. Nô! Vật này! Bao hàm lực lượng cực kỳ yếu ớt ta. Hàn Phong, thật không thể hấp thu hết cái này Vương Tiểu Mỹ. Ăn hết nàng, ngươi có thể trong nháy mắt tăng lên một cảnh giới. Loan Nhi kích động. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Hắn là loại kia dã man người sao? Bất quá. Dưới mắt Vương Tiểu Mỹ mặc dù giải trừ phân thân, cái này vẹn vẹn chỉ là trên thân thể giải trừ. A tổ chức có được phân thân định vị, hiện tại phân thân đột nhiên biến mất, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Vương Tiểu Mỹ còn cần một hợp lý lấy cớ biến mất. Cái này đơn giản. Vương Tiểu Mỹ rất bình tĩnh, ta đã nghĩ kỹ, để trường học của chúng ta hiệu trưởng hoặc là ai, một vị đại lao đi ngang qua, phát hiện được ta thân phận, sau đó chém giết vân vân. Liên cung loại với 09 tiền bối chém giết Loan Nhi bản tôn, để một vị khác đại lao, chém giết ta cái này phân thân là được rồi. Sau đó để hiệu trưởng tuyên bố tin tức, rộng mà báo cho. Vương Tiểu Mỹ phân tích nói. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu. Không hổ là phó hiệu trưởng, đã làm tốt chuẩn bị. Bất quá. Liên quan tới thần hồn đánh dấu cái này sự tình. Hắn có tốt hơn cái nhìn. Không bằng. Sự tình phía sau, giao cho ta đi. Hàn Phong mỉm cười. A. Vương Tiểu Mỹ ngạc nhiên, giao cho Hàn Phong. Chờ chút. Cái này sự tình. Nàng đống nhiên hai mắt tỏa sáng, ngài muốn lợi dụng cái thân phận này. Không sai. Hàn Phong để Loan Nhi đem cái kia đánh dấu chuyển rời đến trong cơ thể mình. Lại cầm qua cái kia đại biểu A tổ chức lệnh bài, giữ vững thân phận thống nhất. Từ giờ trở đi, ta, liền là Loan Nhi phân thân. Chương 252, dạng này thích hợp sao? A tổ chức. Các đại lao đang nghiên cứu Loan Nhi trùng sinh kế hoạch, thảo luận như thế nào đem Loan Nhi cô nương một lần nữa mang về. Không cho Loan Nhi báo thủ. Khả năng đánh không được. Cho nên ý của các ngươi là, để Loan Nhi mấy cái kia ưu tú phân thân thượng vị đi, 7 cái phân thân. Nếu như lẫn nhau thôn phệ lẫn nhau hấp thu, tất nhiên sẽ bước vào cấp A. Đến lúc đó, Loan Nhi liền sẽ trở về. Một vị đại lao nói như thế. Đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng là cái kia đã từng đuổi Loan Nhi trăm năm người trẻ tuổi cực kỳ bần rầu. Như vậy, trở về Loan Nhi, vẫn là cái kia Loan Nhi sao? Hẳn không phải là đi. Vậy thì tốt quá. Người trẻ tuổi phân chấn, cứ làm như vậy đi. Những người khác, chờ một chút. Ngươi không phải muốn lúc đầu Loan Nhi trở về sao? Đám người nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải. Người trẻ tuổi điễu môi, ta đuổi trăm năm đều không đuổi kịp, muốn vẫn là ban đầu nàng, đoán chừng lại được theo đuổi trăm năm. Thầy cái ý thức rất tốt. Đám người. Quá tờ mở chân thật. Lại nói. Liền xem như ý thức đổi, Loan Nhi vẫn là Loan Nhi, thân thể còn là giống nhau. Người trẻ tuổi nói đến. Có đạo lý. Đám người gật gật đầu, rốt cuộc chỉ là phân thân. Mà lại. Đối toàn bộ tổ chức mà nói, nếu như Loan Nhi phân thân thượng vị, Có lẽ trí thông minh cũng sẽ có điều tiến bộ. Ân, rất tốt. Thế là, liên quan tới Loan Nhi trùng sinh kế hoạch, đám người bắt đầu biểu quyết, cuối cùng, lấy toàn phiếu thông qua, đạt được các tổ chức tất cả đại lao nhất trí tán thành. Vậy liền chấp hành đi. Vừa rồi có cái tọa độ đột nhiên biến mất một hồi, mặc dù lại xuất hiện, nhưng là, ta tổng lo lắng sẽ có không cần thiết biến số ra. Minh bạch. Thế là, Loan Nhi trùng sinh kế hoạch, chính thức chấp hành. Mà lúc này, Hồng Diệp Thành, Vương Tiểu Mỹ có chút bất đắc dĩ nhìn xem Hàn Phong. Thân phận đúng rồi. Nhưng là thân thể. Ngài thân thể này sao có thể làm phân thân? Ngài cảm thấy dạng này được sao? Vương Tiểu Mỹ dở khóc dở cười. Mặc dù phân thân đều rời đi Loan Nhi một khắc kia trở đi, tất cả mọi người là tự lực cánh sinh, cũng sẽ căn cứ khác biệt phát triển cùng kinh lịch, có một ít biến hóa. Nhưng là Hàn Phong cái này. Thế nào? Hàn Phong lông mày nhướng lên, ta rời đi bản tôn về sau, bởi vì thiếu tiền khó mà sinh hoạt, cho mượn vay nặng lãi, bởi vì khó mà hoàn lại, bị Hắc Lão đại lừa gạt đến nào đó làm giải phẫu, từ đây biến thành nam tính idol, dựa vào biểu diễn trả tiền dạng này cố sự, chẳng lẽ không phù hợp logic sao? Vương Tiểu Mỹ, cái này hợp lý sao? Cái này không hợp thói thường kịch bản. Đột nhiên rất muốn nhìn là cái quỷ gì? Bất quá. Kịch bản về kịch bản. Thứ logic đi lên nói, tựa hồ vẫn còn có chút không hợp lý. Không. La phi thường không hợp lý. Cái kia. Vương Tiểu Mỹ cười khổ nhắc nhở, thần ý đi hề, chúng ta A tổ chức người, không phải mỗi cái trí thông minh đều cùng Loan Nhi cô nương đồng dạng. Hàn Phong. Loan Nhi. Nàng cảm giác, mình giống như lại bị vũ nhủ. Nữ tử miệng A. Hàn Phong thở dài. Như thế. Nhìn đến chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phân thân sự tình ta đến xử lý đi. Hàn Phong mỉm cười, chúc mừng ngươi, Vương Hiệu trưởng, từ nay về sau. Ngươi liền là chân chính độc lập nhân cách. Tạ ơn. Vương Tiểu Mỹ rất là cảm kích, có gì cần, ngài tùy thời tới tìm ta. Ngươi xem một chút. Cứu người về sau, Hàn Phong liền từ ngươi thăng cấp thành ngài. Nha. Đúng rồi. Ngài cái này lão sư. Vương Tiểu Mỹ nghi hoặc. Không cần, lần này liền là tới tìm ngươi. Hàn Phong nói đến. Minh bạch. Vương Tiểu Mỹ khẽ gật đầu. Chỉ là. Ngay tại Hàn Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Đồng nhiên. Lệnh bài rất nhỏ rung động. Một cái hoàn toàn mới tọa độ xuất hiện, yêu cầu phân thân nhất định phải tại hôm nay đêm khuya đổi tới. Đây là... Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng nghi thức. Vương Tiểu Mỹ phi thường tỉnh táo. Cuối cùng. Một ngày này vẫn là tới. Đây là tất cả phân thân tha thiết ước mơ từ phân thân biến thành bản tôn nghi thức. Ồ. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Vậy nếu như không đi đâu? Khả năng. Sẽ chết. Vương Tiểu Mỹ thở dài. A tổ chức mới sẽ không động thủ. Nhưng là, một khi tuyển ra người mạnh nhất, tuyển ra sau cùng Loan Nhi, như vậy, vì để cho thực lực mình tăng lên tới trạng thái tốt nhất, Loan Nhi sẽ tự chủ thu hồi tất cả phân thân. Ai cũng chạy không được. Cho nên, tất cả phân thân nhất định phải đi, cũng nhất định phải tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng. Đã hiểu. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Như vậy, chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Hắn như thế nào giấu giếm được A tổ chức lấy Loan Nhi phân thân thân phận? Tham dự vào trận này đặc biệt cạnh tranh nghi thức bên trong, nếu như thuận lợi. Song dê biến thành song CA. Hàn Phong chỉ tưởng tượng thôi liền cảm xúc bành trướng. Phải không ngươi cắt đứt? Thẩm Hà cực kỳ hữu hảo cung cấp đề nghị. Một giây sau. Hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem mình chim cánh cụt thân thể. Ta, đâu? Ha ha. Hàn Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Cho cười. Cùng lao tử ra. Bất quá, giáo huấn Thẩm Hà rất đơn giản. Nhưng là giấu giếm được một đám á tổ chức đại lão cũng không dễ dàng. Loan Nhi thân phận ngược lại không có gì có thể lo lắng. Liền xem như đánh dấu thất bại, Loan Nhi bản tôn nhưng tại đâu? Cho nên, thân thể. Phải không, ta đi thử một chút. Loan Nhi hai mắt tỏa sáng. Ngươi biết. Hàn Phong ngạc nhiên. Đương nhiên. Loan Nhi vô vô song dê, hừ hừ, đừng quên ta thân phận. Ta thế nhưng là có thể tùy tiện chế tác phân thân, lâm thời giúp ngươi làm một cái cũng có thể. Thế là, Loan Nhi động thủ, chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, nàng đánh giá cao mình bây giờ lực lượng, nàng cuối cùng không phải cấp A, lấy cấp D thực lực, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không thành công. Cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Ta có thể miễn cưỡng chế tác một cái phân thân. Loan Nhi buồn rầu, nhưng là không có cách nào đem phân thân cùng ngươi dung hợp, cũng không cách nào đưa ngươi cải tạo thành phân thân, thực lực bây giờ quá yếu. Nhìn đến chỉ có thể từ bỏ. Hàn Phong có chút tiếc nuối. Hắn không nghĩ tới. Cuối cùng lại bởi vì thân thể vấn đề từ bỏ. Bất quá. Đúng lúc này. Thẩm Hà bỗng nhiên lại gần. Loan Nhi cô nương à, ngươi nhìn à, ngươi có thể tại sinh mệnh sa bàn cho ta cũng chế tạo một cái phân thân sao? Loan Nhi, ngươi muốn làm gì? Cút. Hàn Phong một cước đem con hàng này đã bay. Nô. Nói đến đây, Hàn Phong đống nhiên linh cơ khẽ động, hắn nhớ kỹ cẩu đại hổ cùng Lý Hạo Thần lúc trước liền là trực tiếp nhục thân tiến đến. Cho nên, nếu như hắn cũng tiến vào, giống như có thể. Hàn Phong tinh thần phấn chấn. Để bản tôn tiến đến, bên ngoài để Loan Nhi lưu một cái phân thân, há không hoàn mỹ. Thế là, hắn hướng cẩu đại hổ đưa ra mình giả thiết. Cẩu đại hổ tại chỗ liền bối rối, hắn có thể đi vào là bởi vì bên ngoài có tọa độ của mình, bên trong có đồ đệ tọa độ A, Hàn Phong. Bên trong hắn có thể tiếp ứng. Bên ngoài đâu? Bên ngoài ta đến A. Hàn Phong đề nghị. Kia. Cẩu đại hổ dừng một chút, ta lần trước tiến đến về sau liền bị hố không ra được, ngài đâu? Ai? Hàn Phong cuối cùng nhớ ra vấn đề này. Còn có. Cẩu đại hổ thận trọng hỏi, ngài dạng này mình tiến vào mình, phải chăng có bút bê hiểm nghi? Vật phẩm bị đầu nhọn đập vỡ. Bàn trải tre. Chữ hán nhật. Thấy có liên quan lắm, có hiểu ý nghĩa. Chương 253, mô phỏng sinh vật Loan Nhi. Thử một chút. Hàn Phong ngao ngoe muốn động. Thế là, hắn thật nếm thử mình tiến vào chính mình. Đáng tiếc. Thất bại. Hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, mà không phải cái gì biểu lì vương, cho nên thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào trong cơ thể mình ý nghĩ tan vỡ. Tự sẽ gặp biểu lì hẹ gìn tần nhé. Lúc này, toàn bộ sinh mệnh sa bàn đều trong đầu. Nếu như mình tiến vào sinh mệnh sa bàn, có phải hay không mang ý nghĩa não hải cũng tại sinh mệnh sa bàn, loại này logic búp bê, cuối cùng vẫn là không cách nào thực hiện. Ân, quá đáng tiếc. Hàn Phong có chút tiếc nuối. Cầu đại hổ bọn người. Cái này nghe liền không khả năng thành công chứ. Bất quá. Nói thế thân chuyện này. Thẩm Hà đống nhiên linh cơ khẽ động, đã để ngươi biến thành Loan Nhi không cách nào thực hiện. Vậy nếu như vẹn vẹn chỉ là đơn thuần gia tăng ngươi cùng Loan Nhi ở giữa khoảng cách đâu? Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Khoảng cách. Đúng nga. Hắn hiện tại là cấp D, xa điêu cùng mình lớn nhất khoảng cách, đã từ nguyên bản hơn 2 thước phạm vi, biến thành bây giờ vài trăm mét. Cho nên, nếu như tiếp tục tăng cường đâu? Nếu như xa điêu cùng Hàn Phong ở giữa khoảng cách có thể bảo trì tại mấy cây số hoặc là càng xa, phải chăng mang ý nghĩa xa điêu có thể mình hành động? Cả. Hàn Phong trước mắt sáng rõ. Nếu như vậy, có thể thử một chút. Triệu Tử Hàng trầm giọng nói. Làm tính toán phương diện thiên tài, hắn cảm thấy có khả năng này, chỉ cần đem nguyên bản số liệu ưu hóa hoàn thiện khoảng cách phân biệt là được rồi. Cái này đơn giản nha. Loan Nhi hiếu kỳ mở miệng, phân thân của ta đều là trải rộng thiên hạ, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể cầm đi xem một cái. Ồ, đám người tâm thần khẽ nhúc nhích. Thế là, Triệu Tử Hàng, Thẩm Hà, Cầu Đại Hổ các loại tất cả xa điều bắt đầu nghiên cứu Loan Nhi phân thân kỹ thuật, cuối cùng, đem bên trong liên quan tới khoảng cách nội dung rút ra. Cuối cùng, trải qua một đoạn thời gian khổ tu, nghiên cứu thành công. Hàn Phong thu thập chúng xa điều, trên cơ bản đều là các lĩnh vực thiên tài, bởi vậy, tại cố gắng của mọi người dưới, cuối cùng vẫn là nghiên cứu thành công. Giờ phút này, Hàn Phong xa điều, cũng có được chân chính thoát ly tự thân năng lực. Quá tốt rồi. Thẩm Hà kích động không thôi. Dạng này ta liền có thể đi cổng mua bánh bao. Ta có thể gặp muội muội. Triệu Tử Hàng cũng kích động. Loan Nhi chán ghét nhìn hắn một cái. Triệu Tử Hàng vội vàng giải thích, thân muội muội là thân muội muội. Nha. Loan Nhi lần này hiểu rõ. Tóm lại, theo hạng kỹ thuật này phổ cập, tất cả xa điêu đều có chút hưng phấn, có cái này kỹ thuật, bọn hắn cũng có thể tạm thời phục sinh đến thế giới. Thử một chút. Hàn Phong đề nghị, ai tới trước? Ta. Thẩm Hà hưng phấn. Thế là, Hàn Phong trợ giúp hắn ngưng tụ sa điêu. Hồi lâu, Thẩm Hà mang theo mình mới sa điêu phân thân rời tiểu điếm, tại trong thành thị bắt đầu đi dạo, bắt đầu khảo thí bản tôn cùng sa điêu liên quan tính. Cuối cùng, tại Thẩm Hà rời đi Hồng Diệp Thành về sau, ầm, liên hệ căng đức. Phạm vi hoạt động là toàn bộ thành thị. Thẩm Hà kích động, cho nên, chỉ cần Hàn Phong tại phụ cận, sa điêu phân thân liền không hề có một chút vấn đề. Hoàn toàn có thể ngụy trang thành nhân vật mới. Cực kỳ tốt. Hàn Phong phi thường hài lòng. Như thế, liền có thể để Loan Nhi tự mình tham chiến. Ân. Loan Nhi đại biểu Loan Nhi, cái này nhất định là rất có ý tứ một trận quyết đấu, không phải sao? Đương nhiên. Loan Nhi xuất chiến, tất nhiên là sa điêu hóa thân. Cho nên, đối với Loan Nhi thân thể vẽ, liền cần rất nghiêm túc. Thế là, tại ngưng tụ trước đó, Hàn Phong đối Loan Nhi thân thể tiến hành một lần rất thâm nhập nghiên cứu. Cuối cùng, hắn mới ngưng tụ ra một cái cùng Loan Nhi giống nhau như đúc thân thể. Chỉ là tinh tế độ không quá đủ. Loan Nhi lắc đầu, có chút thô ráp. Không sao. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Cà. Cà. Kiếm quang lấp lóe, chém hết rườm rà. Tại thân hồn chạm cường đại tác dụng dưới, hắn cơ hồ hơi thao siêu cường chiêu số dưới, Loan Nhi thân thể lại bị rèn luyện một lần, trở nên càng thêm tinh mỹ. Cuối cùng, trải qua Loan Nhi phối hợp, Hàn Phong làm được hoàn mỹ phục khắc. Đương nhiên, vì để cho Loan Nhi thân thể càng chân thực, Hàn Phong tại Sa Bản Sư Hiệp hội bên kia, tham khảo đã từng một chút đại lao nghiên cứu qua thân thể mô phỏng ra kỹ thuật, như thế nào để Sa Điêu càng có hơn có giãn kỹ thuật, như thế nào để Sa Điêu có được ướt át tính chờ đại lượng khoa học lý luận cùng kỹ thuật. Cuối cùng, Loan Nhi đại thành. Trận. Hàn Phong để Loan Nhi phụ thân đến mình Sa Điêu bên trên, hoàn mỹ phù hợp. Hàn Phong. Thẩm Hà Sung Phong nhận việc, ta có thể giúp ngươi khảo thí những này kỹ thuật chân thực tính. Cút. Hàn Phong mặt tối sầm. Cái này tờ mở còn cần ngươi khảo thí. Đương nhiên. Vì tốt hơn chỉ đạo Loan Nhi công việc, Hàn Phong để Loan Nhi đem số liệu báo cáo đến sinh mệnh Sa Bản, đồng bộ hình ảnh trực tiếp, cho tất cả mọi người quan sát. Đến tận đây. Hết thể tiền hí chuẩn bị thỏa đáng. Là đêm. Hàn Phong đúng giờ đi tham gia cái gọi là quyết đấu. Ở nơi đó. Một cái to lớn di tích phế tích. Từ mặt đất vết tích đến xem, hẳn là cái nào đó khai hóa thạch bị cướp đoạt về sau địa phương. Cái này. Sáu tên dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc siêu năng giả xuất hiện, mỗi một cái đều cùng Loan Nhi có 7-8 phần tương tự, thực lực cũng đều cực kỳ cường đại. Đương nhiên, bởi vì thoát ly Loan Nhi bản tôn về sau dã man sinh trưởng, mọi người vẫn là thoáng có chút không giống nhau lắm. Có người làn da càng đen hơn, hắc Loan Nhi. Có người gầy hơn một chút, gầy Loan Nhi. Có người lớn hơn một chút, é Loan Nhi. Vân vân. Mọi việc như thế. Tăng thêm chính Loan Nhi, 7 người tựa như 7 bảo thai. Tựa như là một cây dây leo trên 7 đóa hoa. Các ngươi liền là cái khác phân thân. Hắc Loan Nhi cười lạnh. Ngươi làm sao đen? Trắng Loan Nhi có chút hiếu kỳ. Phơi. Hắc Loan Nhi kiêu ngạo nói, chỉ có ta loại màu sắc này mới thật sự là khỏe mạnh sắc, các ngươi cả đám đều quá mức trắng nõn. Ha ha. É Loan Nhi thẳng tắp thân thể, khinh thường quần hùng. Một đám rác rưởi. Nghe nói bản tôn dáng người cực tốt, nhìn đến chỉ có mình mới là hoàn mỹ nhất phân thân. Ngươi cười cái rắm. Gầy Loan Nhi cười lạnh, bản tôn dáng người giảng cứu hoàn mỹ tỷ lệ, không phải bỏ sữa, ngươi cái này cùng treo hai thùng nước giống như làm sao chiến đấu. Có tác dụng gì? Có thể tá lực vẫn có thể phun nước. É Loan Nhi. Ngươi. Ngươi người này nói sao như thế thô bỉ. É Loan Nhi phẫn nộ. Cắt. Gầy Loan Nhi trợn mắt chừng một cái, từng cái hoặc là lấy không sao hát hoặc là nằm ngang phát triển, các ngươi biết ta thân phận gì sao? Ta là minh tinh người tu luyện. Các ngươi miệng này không có chút ý nghĩa nào. Fan hâm mộ sẽ nói cho đại chúng, cái gì mới là xinh đẹp, cái gì mới là hoàn mỹ. Ta gầy như vậy. Tại chúng ta SNG96 tổ hợp bên trong, là gầy nhất đích một cái. Cũng là nhân khí cao nhất. Ta cái này mới là hoàn mỹ nhất dáng người. Màu da đen trắng ở giữa, dáng người hoàn mỹ không một tì vết lại không ảnh hưởng chiến đấu. Nói xong. Nàng kiêu ngạo nhìn về phía những người khác. Loan Nhi. Hàn Phong. Ngươi xem một chút Loan Nhi phân thân đều cái gì người. Chỉ những thứ này, vậy mà đã là trong trăm có một tuyển gia tới ưu tú nhất. Thật là, ai cũng có sở trường riêng nha. Loan Nhi cũng có chút xấu hổ. Thế là, Loan Nhi chủ động đứng dậy, chư vị. Hắc Loan Nhi nhìn Loan Nhi một chút, lại một cái càng dài càng trắng. Trắng Loan Nhi, lại một cái càng dài càng hắc. É Loan Nhi, quá gầy phát dục đồng dạng. Gầy Loan Nhi, ăn mập không hoàn mỹ. Thế là, mấy người liếc nhau, cho Loan Nhi hạ lời bình, không còn gì khác. Bốn người bọn họ mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là tốt xấu đều có đặc sắc, cái này phân thân lại như thế trùng dùng, xem xét liền là phân thân bên trong thấp kém phẩm. Loan Nhi. Nàng nhất thời liền muốn đánh nổ những người này đầu chó, cũng may, nàng tỉnh táo suy tư một chút, hiện tại thân thể này chỉ có cấp dê về sau lúc này mới trung thực xuống tới. Mà lúc này, kia hắc ám trong bóng tối. Một cái phân thân mang theo mặt nạ lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Ân, tựa như một sát thủ. Cực kỳ tốt. Sát thủ Loan Nhi. Còn có một cái thì là từ đầu tới đuôi đều trốn ở trong góc. Mà lúc này, một người từ phế tích bên trong đi tới, các ngươi đã tới. Ngươi là? Ta đến từ A tổ chức, các ngươi có thể gọi ta Sài Ca. Người kia lạnh lùng nói. Ca. Đám người cấp tốc tỉnh táo lại. A tổ chức. Cho các nàng phát tin tức tổ chức. Mặc dù bọn họ nguyên vốn không tin, thế nhưng là theo mấy cái phân thân xuất hiện, bọn họ đã xác thực biết, A tổ chức nói sự tình là thật. Còn nữa, người này khí tức, cấp A, đánh không lại, quen biết sao? Hàn Phong cảm giác được Loan Nhi tâm tình chập chờn. Ừm. Loan Nhi khẽ gật đầu, người quen cũ. Ồ. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải là người nhất có ưu thế. Cũng không nhất định. Loan Nhi dừng một chút, ta đối với hắn kỳ thật không hiểu rõ. Chúng ta mỗi ngày nói chuyện trời đất nội dung cơ bản cực hạn tại ăn sao, đói bụng sao, có đây không, tắm rửa, ha ha cái phạm vi này bên trong. Hàn Phong đống nhiên minh bạch, người theo đuổi ngươi. Ừm. Loan Nhi khẽ gật đầu, hắn liền là cái kia đuổi ta trọn vẹn trăm năm liếm chó, tên gọi A Sải. Hàn Phong chau mày. A Sải. Nghe giống con chó A. Hàn Phong thở dài. Ngươi nhìn. Đây chính là liếm chó bi ai. Hắn liền là A. Loan Nhi nhún nhún vai. Một đầu màu vàng chó trong lúc vô tình bị lao đại điểm hóa về sau, bắt đầu tu luyện, cuối cùng đến cấp A cảnh giới. Hàn Phong trầm mặc. Nguyên lai. Cấp A chó đều có thể đến A. Bất quá. Nhìn từ góc độ này, Loan Nhi bản tôn tự thân xuất mã, tất nhiên là chuẩn xác nhất. Hồi lâu. A xài mở miệng, chúng ta sàng chọn chính là cấp A, là chân chính đồng bạn, cũng là có thể cùng giường. Khúc, đồng sinh cộng tử người. Ta đem Loan Nhi phân chia 5 cấp độ. Các ngươi có thể thử nghiệm tại mỗi cái cấp độ tận khả năng hiện ra mình, chúng ta chọn ưu tú nhất, cũng là cường đại nhất phân thân trở thành bản tôn. Cho nên, chúng ta phi thường nghiêm ngặt, hiểu chưa? A Sài nghiêm mặt nói. Đúng. Chúng Loan Nhi hết sức chăm chú. Bọn họ biết, đây là quyết định sinh tử tồn vong thời khắc. Hồi lâu, A Sài tuyên bố hạng thứ nhất, bề ngoài. Vì không cho một chút thế lực người phát giác Loan Nhi cái này sự tình, chúng ta cần chỉ có thể là tìm kiếm cùng bản tôn người ở gần. Mỗi người các ngươi ra mô phỏng một đoạn, từ khí chất đến dung mạo, cùng Loan Nhi bản tôn càng tiếp cận người, ta cho đánh giá sẽ càng cao. Cả. Chúng Loan Nhi nhao nhao ra sân, căn cứ lưu lại ký ức đi mô phỏng. Rất là tương tự. Nô. A Sải khẽ gật đầu, coi như 7-8 phần tương tự. Nhưng mà. Đúng lúc này. Loan Nhi ra tay, nàng lạnh lùng đi đến A Sải trước mặt. Không cần đi gần như vậy, ngươi có thể mở. A Sải nói. Quỳ xuống. Loan Nhi cười lạnh một tiếng, một cước đạp đến A Sài trước mặt, liếm. A Sài. Cái khác Loan Nhi. Chương 254, ca ca cố lên. Nàng sắp xong rồi. Lại dám như thế đối cấp A. Đầu óc hỏng đi. Mấy cái Loan Nhi rung động. Nhưng mà, không ngờ tới chính là, vị kia A Sài toàn thân lắc một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, cái này mùi vị. Đúng rồi. Mát điểm, ngươi cái này một hạng là mát điểm. Tạ ơn. Loan Nhi ngoái nhìn cười một tiếng. A Sải cảm giác mình linh hồn nhỏ bé cũng bị mất. A. Cảm giác quen thuộc. Chơi ạ. Loan Nhi bản tôn tên hôn đảng kia treo mình trăm năm, chính hắn đều từ bỏ, dự định lùi lại mà cầu việc khác, tìm đồng dạng thân thể là được rồi. Không nghĩ tới, phân thân của nàng bên trong, còn có một cái như thế đặc thù người, tính cách đều giống nhau như lúc. Trọng yếu nhất chính là, nàng vẹn vẹn chỉ có cấp B. Hắn đánh không lại Loan Nhi, còn không đánh lại phân thân sao. Hắc hắc. Nghĩ đến về sau mình muốn dạy dỗ Loan Nhi như thế nào mạnh lên, như thế nào dung hợp phân thân, hắn thật hưng phấn có chút run rẩy, gà động không ngừng. Có lẽ, gà sẽ đến. Mà lúc này, cái khác Loan Nhi đều trợn tròn mắt. Cái này, đây coi là cái gì? Cái gì gọi là mùi vị đúng, chẳng lẽ lúc đầu Loan Nhi còn có thể vị? Hồi nách, chân thối, đám người không hiểu ra sao. Bất quá, cái này Loan Nhi đánh giá mặc dù là mát điểm. Nhưng là những người khác cũng là 7-8 phần, chỉnh thể không tính kém quá nhiều, cái này phân thân cuối cùng quá yếu. Cấp D. Quá mức không hợp thói thường. Tăng lên chậm còn chưa tính, còn có thể rơi cảnh giới là thật không nghĩ tới. Nhưng mà, đúng lúc này, A Sài đột nhiên cho mọi người phát một bộ 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng bài thi, đến, lần này thi trí thông minh, đem bộ này bài thi làm. Đám người. Làm. Làm bài thi. Cái này cái gì ma quỷ khảo hạch. Bất quá. Tất cả mọi người là cấp B, thực lực không tầm thường, tự nhiên trí nhớ vô cùng tốt, nhìn lướt qua bài thi, rất nhẹ nhàng đem bài thi làm xong, cầm xuống điểm cao. Mà chúng ta Loan Nhi đồng học, tại chỗ trợn tròn mắt. Ở trong mắt nàng, những này trên cơ bản đều cũng có là ba. Làm sao bây giờ? Loan Nhi buồn rầu, Hàn Phong đại nhân. Tự mình làm. Hàn Phong thản nhiên nói. Ta sẽ không. Không có việc gì, làm ngươi sẽ. Cũng không biết. Hàn Phong thở dài. Vậy thì liền tùy tiện được đi. Nha. Loan Nhi tỏ ra là đã hiểu. Hồi lâu. Bài thi làm xong, A Sải tại chỗ cho mọi người chấm điểm. Tại một đám người 80 đến 100 điểm thời điểm, Loan Nhi thành tích cũng ở thời điểm này phủ lên. 16 điểm. Một cái cực kỳ con số kinh người. Cái này. Đám người rung động. Cái này, Loan Nhi cũng rung động, thế mà cao như vậy. Đám người, Thảo, ngươi quản cái này điểm số gọi cao. Rất cao. Loan Nhi sợ hãi than. Nàng trước kia chỉ có 10 điểm tới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đi theo Hàn Phong đại nhân tiếp xúc thời gian dài về sau, mình trí thông minh cũng tăng lên. Mà lúc này, A Sài ánh mắt đảo qua, có chút rung động nhìn thoáng qua Loan Nhi. Cái này điểm số. Trí thông minh này. Mắt điểm. Nhất định phải mắt điểm. Tổ chức cần chính là có thể khống chế người. Cái này Loan Nhi trí thông minh cùng nguyên bản cái kia Loan Nhi quả thực là không có sai biệt. Trên trán lóe viết kép, ta nhưng nghe lời. Cái khác Loan Nhi. Không phải. E Loan Nhi rung động, ngươi đang chọn đồ đần sao. Cố ý. Sát thủ Loan Nhi cười lạnh. Việc quan hệ sinh tử, nàng nhưng sẽ không ngồi chờ chết. Ta nói. Ta tại lựa chọn cùng bản tôn không sai biệt lắm người. A Sài lạnh lùng nói đến. Lao tử bị Loan Nhi làm nhục trăm năm còn chưa tính, dựa vào cái gì mấy người các ngươi phân thân cũng nghĩ đến nhục nhã ta. Hắn lần này tới, cũng là có một chút tư tâm. Đó chính là, thừa cơ thỏa mãn tâm nguyện của mình. Chỉ là, không ngờ, kế hoạch vừa mới bắt đầu liền bị một đám phân thân chống lại. A, bọn này phân thân trí thông minh quả nhiên không phải Loan Nhi. Nếu như đều là Loan Nhi, nàng căn bản nhìn không ra. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia 16 điểm Loan Nhi. Cái kia Loan Nhi hiếu kỳ mở to hai mắt, một mặt mở mịt nhìn xem mình, A Sài dễ ghi bọn họ vì cái gì tức giận như vậy nha. Ô ô ô, đây mới thật sự là Loan Nhi A. A Sài phẫn nộ. Các người đám người này, rõ ràng không sánh bằng người ta, lại trong này gây sự tình. Không muốn tự cho là thông minh. A Sài lạnh lùng nói đến, ta biết Loan Nhi bản tôn, tự nhiên biết nàng là hạng người gì, nàng mặc dù đối ta rất lạnh lùng, nhưng là phi thường đơn thuần, mà các ngươi quá tâm kế, điểm này. Các ngươi muốn hướng nàng học tập. Cái khác Loan Nhi. Ngươi quản cái đồ chơi này gọi đơn thuần. Các hạ. Hắc Loan Nhi thần sắc lạnh lùng. Đây chỉ là của cá nhân ngươi tư tâm đi. Ta tuyệt không tin tưởng cạnh tranh nghi thức có thể như vậy. Các ngươi tại sao có thể nói như vậy A Sài ca ca? A Sài ca ca cũng là vì lựa chọn sử dụng tốt nhất. Loan Nhi trừng to mắt. Không sai biệt lắm được. Hắc Loan Nhi chán ghét nhìn nàng một cái. Nếu không phải ngươi cái trà xanh Loan. Ngâm miệng. A Sài bỗng nhiên nổi giận bắt đầu, tại chúng ta A tổ chức bên trong trọng yếu nhất liền là phục tùng, ngươi vẹn vẹn chỉ là tham gia khảo hạch liền dám chất vấn ta. Loan Nhi bản tôn chưa từng sẽ như thế. A Sài nhìn thoáng qua Loan Nhi, nàng cũng sẽ không như thế. Đương nhiên, Loan Nhi gật gật đầu, đã muốn gia nhập tổ chức, vậy khẳng định muốn phục tùng mệnh lệnh nha. Hắc Loan Nhi, nàng đột nhiên có chút buồn nôn. Kia hạng thứ nhất đâu? E Loan Nhi bỗng nhiên mở miệng, vì cái gì nàng liền tối giống rồi. Ta cần một lời giải thích, sợ không phải ngươi vì thỏa mãn mình đặc thù đam mê đi. Các ngươi tại sao có thể nói như vậy A Sài ca ca? Loan Nhi tức giận. E Loan Nhi. Còn có. Gầy Loan Nhi cũng mở miệng, Loan Nhi đã xã hội tính tử vong, người người đều biết nàng bị không chín tiền bối chém giết, hạng thứ nhất ý nghĩa ở đâu. Các ngươi tại sao có thể dạng này? A Sài ca ca khẳng định là có mình khảo lượng nha. Loan Nhi tức giận. Gầy Loan Nhi. Ta cũng có vấn đề. Trắng Loan Nhi mở miệng, trí thông minh cùng EQ không là một chuyện, cái gọi là thi đại học bài thi phản ứng không được bất kỳ vật gì, ngươi đem cái này giao cho bất kỳ công việc gì trong tay người, khả năng đều là cực thấp điểm số, thứ này cùng trí thông minh, cùng tính cách, không có bất cứ quan hệ nào. Vì cái gì đem cái này làm hạng thứ hai? Các ngươi tại sao có thể chất vấn khảo hạch đâu? Loan Nhi nhăn nhăn lông mày nhỏ, liền xem như thi đại học nội dung đơn độc phóng xuất cũng không có ý nghĩa, A Sài ca ca như thế lựa chọn. Khẳng định là có nguyên nhân. Các ngươi sao có thể bởi vì chính mình điểm số thấp liền chất vấn giám khảo đâu? Quá phận. Liền không thể từ trên người chính mình nghĩ lại sao? Loan Nhi thở phì phò nói đến. Trắng Loan Nhi. Mà lúc này, A Sài cực kỳ vui mừng. Thật. Hắn lựa chọn những cái kia lúc đương thời một điểm nho nhỏ tư tâm, chỉ là, không ngờ, cái này cùng bản tôn như vậy tương tự Loan Nhi, vẫn đứng ở hắn bên này. Nàng vì mình, khẩu chiến bầy Loan, không sợ hãi chút nào. Nàng tướng mạo cực giống Loan Nhi, phong cách hành sự cực giống Loan Nhi, không sợ không e ngại tác phong cũng cực giống Loan Nhi, nguyện ý nghe theo tổ chức mệnh lệnh. Nàng cùng Loan Nhi như vậy tương tự, tâm lại hướng về chính mình. Cái này không chính là mình nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình sao a? Ngươi nhìn nhìn lại mấy cái kia phân thân, hoặc là gầy hoặc là béo, hoặc là trắng hoặc là đen, cái nào có Loan Nhi bản tôn vận vị? Cái nào có Loan Nhi cảm giác? Lại nhìn xem tính cách của các nàng, táo bạo như vậy. Như thế chất vấn. Quả nhiên. Phân thân thoát ly lâu liền sẽ xảy ra chuyện. Thế là. A Xài nhìn xem vì chính mình tranh luận Loan Nhi, trong lòng ấm áp, một chỉ Loan Nhi, nếu như thế, kia cũng không có cái gì nhưng thảo luận, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tổ chức chúng ta, liền lựa chọn nàng. Cả thế giới bỗng nhiên yên lặng. Tất cả Loan Nhi tranh luận im bặt mà dừng. Những người khác cười lạnh một tiếng, ngươi xác định. Xác định. Cực kỳ tốt. Sát thủ Loan Nhi mỉm cười, nhìn về phía Loan Nhi, như vậy. Ta chỉ có thể trước giết chết nàng. Cả. Hàn mang lấp lóe. Nàng trong nháy mắt khóa chặt Loan Nhi. Ngươi dám. A Xài tức giận. Chỉ là mấy cái cấp B chỉ là mấy cái phân thân, lại dám lớn lối như vậy. Quả nhiên. Không lựa chọn các nàng là đúng. Siêu. Hàn mang lấp lóe. Một người đã thẳng hướng Loan Nhi. A Xài kinh khủng cấp A khí tức nở rộ, ngăn tại Loan Nhi trước người, mà lúc này, lại một đường hàn mang lấp lóe, từ một cái góc độ khác đánh tới. Muốn chết. A Xài ánh mắt băng lãnh, muốn động nàng, nghĩ đánh bại ta lại nói. Cực kỳ tốt. Sát thủ Loan Nhi cười lạnh, vậy liền thử một chút, chúng ta liên thủ có thể hay không xử lý ngươi. Hiển nhiên. Bọn họ cũng minh bạch, không giết cái này cấp A, căn bản không có khả năng đánh giết cái kia Loan Nhi. Thế là, mấy tên Loan Nhi lặng yên tới gần, chuẩn bị vây giết A Xài. Mà lúc này, chân chính Loan Nhi đã đến ngoài cuộc, mắt to vô tội nhìn xem hiện trường, miệng bên trong hô hào A Xài ca ca cố lên, khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Ân, ngươi nhìn. Mặc dù nàng trí thông minh không cao, nhưng là có một chút nàng lại phi thường minh bạch, bị A Trạch đuổi trăm năm, nàng càng là đối với điểm này nhận biết rõ ràng. Đó chính là, chó không đổi được đức cức. Nhất là, liếm chó. Chương 255, mau tới bên này. Ngươi thật nghĩ như vậy? Hàn Phong hiếu kỳ. Đương nhiên. Loan Nhi phi thường khẳng định, cũng là bởi vì hiểu rõ hắn chó không đổi được đớp cất bản chất, ta mới cố ý bố trí cục diện. Ngươi quả nhiên trí thông minh không cao. Hàn Phong thở dài. A, Loan Nhi có chút mộng bức. Chính nàng bố cục như thế lớn một cái kế hoạch, Hàn Phong đại nhân không nên tán dương mình trí thông minh mặc dù bình thường, nhưng là EQ cao khéo hiểu lòng người sao. Cái gì gọi là ngươi quả nhiên trí thông minh không cao? Ngươi mới vừa nói hắn chó không đổi được đớp cất đúng không? Đúng thế. Ai là chó? Khẳng định là A Xài cái này chó chết ta. Vậy ai là phân? Loan Nhi lập tức rơi vào trầm tư. Nha. A. Giờ phút này. Phẫn nộ Loan Nhi nhóm cùng A Xài chém giết đến cùng một chỗ. Hiển nhiên. Loan Nhi kế hoạch thành công. Bất quá, để Hàn Phong ngạc nhiên là, A Xài thế mà thật sẽ mắc lửa. Loan Nhi. Ừm. Ngươi liền không sợ lật xe sao? Đương nhiên không sợ. Loan Nhi kiêu ngạo nói đến. Ta thế nhưng là treo hắn trọn vẹn trăm năm khẩu vị. Hắn ngay cả ta tay nhỏ đều không sợ đến, ta sợ cái gì? Hàn Phong dừng một chút, nhắc nhở, ngươi bây giờ cái này phân thân chỉ có cấp D. Không có việc gì. Loan Nhi tràn đầy tự tin, hắn trí thông minh không cao. Thật. Đương nhiên. Loan Nhi bĩu môi, trí thông minh cao làm sao có thể thích ta? Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Vũ Thảo. Có lý có cứ, hắn thế mà không cách nào phản bác. Cũng thế. Nếu như A Xài thật trí thông minh cao, cũng sẽ không làm một con liếm chó. Đương nhiên, làm liếm chó cũng coi như, mấu chốt nhất là, hắn liếm lấy dòng dã 100 năm không có gì cả. Quả thực là liếm cho giới đỉnh phong đại biểu. Giờ phút này, Hàn Phong nhìn về phía giữa sân. A Xài cùng Loan Nhi nhóm chém giết đến cùng một chỗ. A Xài mặc dù là cấp A thực lực cường đại, nhưng là Loan Nhi nhóm cũng không phải ăn chay. Mấy cái này phân thân đều là phân thân bên trong người nổi bật. Mỗi cái đều cực kỳ ưu tú. Sáu cái cấp B Loan Nhi vây giết A Xài, thế mà đánh có đến có về, quỷ dị nhất chính là, sáu người lần thứ nhất liên hợp, phối hợp lại ăn ý như vậy. Tựa như, đã sớm hợp tác mấy chục năm, bởi vì đều là phân thân ta nha. Loan Nhi kiêu ngạo, mặc dù mọi người riêng phần mình nở hoa, nhưng là bản nguyên là giống nhau, mọi người liên hợp lại, uy lực tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Ừm. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn nguyên bản còn lo lắng Loan Nhi phân thân sẽ thất bại, hiện tại xem ra. Cực kỳ mạnh. Những này phân thân rất rõ ràng lần này tới ý nghĩa, hoặc là sống hoặc là chết, cái này chó chết lại dám ngay trước bọn họ mặt dự định, quả thực là muốn chết. Cho nên, bọn họ mới muốn trước hết giết người này. Siêu. Siêu. Hàn mang lấp lóe. A Xài đã rất tức giận, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hừ. Đám người chỉ là cười lạnh một tiếng, không trung phiêu đáng chỉ có sát ý vô tận. Phốc thử. A Xài trên thân xuất hiện một tia vết máu. Hán. Thụ thương. Đây là các ngươi bức ta đó. A Xài hít sâu một hơi. Ông. Quang ảnh lấp lóe. Một luồng khí tức đáng sợ chấn động, quần áo của hắn băng liệt, lại hiện ra nguyên hình, cũng không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một đầu cao 10 mét to lớn chó thú. Ngao! A Sải gầm lên giận dữ, đại địa chân chiến. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Đường đường cấp A cự thú. Vâng! Vâng! A Sải đi khắp tại phế tích, uy phong lấm liệt. Ân. Nó ngăn tại Loan Nhi trước mặt, cho nên, từ Loan Nhi cái góc độ này nhìn sang, tựa hồ có cái gì đu dây đang không ngừng lay động. Chó! Đại cầu! Liếm chó! Mấy cái Loan Nhi phân thân cười. Cái này to lớn hình thể, đối với người khác có lẽ là ưu thế, nhưng là đối với các nàng mà nói. Buồn cười. Siêu. Siêu. Bọn họ cũng rồi rít hóa thành nguyên hình, đàng không mà lên, hóa thành từng cái nhan sắc khác nhau loan điểu, từ không trung công kích, đem A Sải đánh không hề có lực hoàn thủ. Chơi không chiến. Đây chính là ưu thế của các nàng. Vâng. Vâng. Từng đạo công kích nổ tung. A Sải mấy lần ý đồ nhào về phía bọn họ, đều bị ngược sắt thành chó. Bay múa ở trên bầu trời loan điểu, tựa như là nào đó game bên trong thuần thủy tinh linh đồng dạng không hợp thói thường. Cuối cùng, A Sải bị đánh mình đầy thương tích. Bảy cái ưu tú nhất phân thân. Bảy cái từ ngàn vạn phân thân bên trong lột xác ra đến, trí thông minh thực lực đều phi thường ưu tú phân thân. Trong lúc các nàng liên hợp lại, xa xa không phải một cái A Sải có khả năng chống lại. Thế là, A Sải từng bước lui lại. Hắn thân thể cao lớn, biến thành cái cảo. Rất nhiều nguyên bản không cách nào đánh trúng hắn công kích. Bởi vì hắn thân thể khổng lồ, ngược lại toàn bộ chúng vào, tùy tiện một cái AOE, hắn đều sẽ ăn nguyên bộ. Cuối cùng, A Sải bại. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. A Sải ý thức được to lớn hóa đối với mấy cái này phân thân hoàn toàn không tác dụng về sau, cấp tốc biến trở về bình thường lớn nhỏ chó vàng, xông lại mang theo Loan Nhi liền chạy. Nhanh. Cười trên người ta. A Sải dồn dập nói đến. Nha. Loan Nhi cười đi lên. A Sải mang theo Loan Nhi hóa thành một mô hình thân ảnh liền liền xông ra ngoài. Đuổi. Sát thủ Loan Nhi không chút do dự. Đuổi kịp. Giết. Tuyệt không thể để chó chết này trở lại A tổ chức. Vậy chúng ta. Hắn chết, chúng ta lại quyết định ai mới là sau cùng chủ nhân. Được. Mấy cái thông minh Loan Nhi phân thân, cấp tốc đạt thành nhất trí. Về phần trà xanh Loan Nhi. Ha ha. Bọn họ ngược lại không thèm để ý. A Sải chỉ cần chết rồi. Trà xanh Loan Nhi không có chút nào ưu thế, tất nhiên sẽ chỉ trở thành đồ ăn. Thế là, hai cái Loan Nhi phân thân canh giữ ở phế tích phụ cận, chiếu ứng lẫn nhau, còn lại Loan Nhi phân thân thì là giết vào phế tích chỗ sâu, hướng về A Sải truy sát mà đi. Phế tích chỗ sâu. A Sải buộc phát về sau, hóa thành một cái bóng mở chạy trốn tới phế tích chỗ sâu. Hồi lâu, xác nhận không ai truy về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, hóa thành hình người. Rốt cục, trốn ra được. Người còn tốt chứ? Loan Nhi có chút bận tâm. Không có việc gì. A Sải sắc mặt tái nhợt, ta chỉ là tiêu hao quá độ, chờ khôi phục liền tốt. Nha! Loan Nhi nghi hoặc, chúng ta vì cái gì không hướng bên ngoài trốn? Không trốn thoát được. A Sải cười khổ, từ chiến đấu bắt đầu, bọn họ liền có hai người không có xuất lực, tùy thời phòng bị ta chạy đi. Là ta đánh giá thấp các nàng. Cuối cùng, là Loan Nhi phân thân A. A Sải thở dài. Ta cũng là Loan Nhi phân thân. Loan Nhi nháy mắt mấy cái. Ngươi không giống. A Sải ôn nhu nói, bọn họ kế thừa Loan Nhi thực lực, mà ngươi, kế thừa Loan Nhi ôn nhu, kia nguyên vốn không thuộc về ta ôn nhu. Nha. Loan Nhi cái hiểu cái không, vậy làm sao bây giờ? Chờ. Chờ khôi phục. A Sải trầm giọng nói, mặc dù ta đánh không lại bọn họ, nhưng là nếu như ta toàn lực đào tẩu, bọn họ cũng đuổi không kịp. Cho nên, lần này ta không cùng với các nàng đánh, chờ khôi phục thực lực, ta mang theo ngươi trực tiếp đào tẩu. Trở lại tổ chức, trở lại chậm rãi trừng trị các nàng. Được. Loan Nhi gật gật đầu, ta, muốn ta giúp ngươi trị liệu không? Ngươi biết. A Sải hiếu kỳ. Một chút xíu. Loan Nhi không có ý tứ, ta. Ta là một cái siêu năng thầy thuốc tập sự, phụ trách trị liệu siêu năng giả, nhưng là không có trên thực tế qua tay. Ồ. A Sải hai mắt tỏa sáng. Bác sĩ. Trị liệu. Quá tuyệt vời. Tới. Trong cơ thể ta thụ rất nhiều tổn thương. Đều là mấy cái kia phân thân lực lượng. A Sải hưng phấn, ngươi giúp ta đem các nàng khu trục, chúng ta liền có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Được. Loan Nhi vào tay. Thế là, nàng xuất ra một cây đao, trên người A Sải do dự một chút. Thế nào? A Sải nghi hoặc. Ta không dám. Luôn cảm giác ta giống như là cái người xấu. Ngươi không phải, yên tâm, ngươi chỉ có cấp dê, cũng không phải giết ta. Lại nói, hai ta hiện tại là người trên một cái thuyền. Ta không lo lắng ngươi. Ai? Ta chết, bọn họ cũng sẽ giết ngươi. A Sải thản nhiên nói, cho nên ta tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm làm chính là. Ừm. Loan Nhi cho mình động viên một chút, ta chính là không quá thuần thủ. Không có việc gì, ta da dày thịt béo, ngươi tùy tiện làm, có một ít sai sót không có quan hệ. Nha. Phốc thử. T, cắm lộn chỗ. Phốc thử. Nơi này. T, lại sai. Phốc thử. Đúng rồi, nhưng là không cần thiết sâu như vậy. Nha. Trải qua A Sải đầu đầy mồ hôi lạnh chỉ điểm, Loan Nhi rốt cuộc tìm được vị trí, đem mấy cái kia thụ thương địa phương, cùng lưu lại năng lượng toàn bộ tìm được. Sau đó, cà. Loan Nhi nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng khí tức của mình tại chỗ dẫn bạo. Vâng. Lực lượng kinh khủng tại chỗ bạo liệt. Kia đến từ 6 cái Loan Nhi khí tức, 6 loại khác biệt lực lượng, cùng Loan Nhi bản tôn mình lực lượng, một mạch toàn bộ ném đến A Sải thể nội. Đại địa chân chiến. A Sải cả người đều bị tạc bối rối. Xảy ra chuyện gì? Dẫn nổ. Loan Nhi. Không. Hẳn không phải là Loan Nhi. Loan Nhi chỉ có cấp dê, đây nhất định là mấy cái kia phân thân lưu lại âm mưu. Cái này giống như là hủy đi bom đồng dạng. Loan Nhi chỉ là vì trợ giúp mình, mới lên làm mà thôi. Giờ phút này, hắn cảm giác rõ rệt kia cố cường đại mà lực lượng kinh khủng bạo liệt về sau, ở trong cơ thể mình vô hạn bành trướng, chật từ thể nội tất cả có thể ra địa phương liền xông ra ngoài. Cảm giác này, so với lần trước tại Hoa Lai ăn đau bụng nhảy lên còn mãnh liệt năng lượng phun ra cảm giác còn mạnh hơn. Cuối cùng, tất cả năng lượng phun ra, tại chỗ đem hắn nổ xuyên. Bất quá, ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, hắn bỗng nhiên cảm giác được một chùm kỳ quái ánh sáng hình ảnh. Một cái thần bí thông đạo tựa hồ xuất hiện ở trước mặt mình. Như ẩn như hiện ở giữa, hắn tựa hồ nghe đến âm thanh quen thuộc kia. Không tốt. Bọn họ muốn hại ngươi. A Sải dễ ghi, mau tới bên này, chúng ta từ nơi này chạy đi. Chương 256, đáng tiếc là con chó. Là Loan Nhi. A Sải mừng rỡ. Thế là, tại cái này tối thời điểm nguy hiểm, hắn không chút do dự nghe theo Loan Nhi thanh âm, bước vào kia trong thông đạo, chủ động chạy ra ngoài. Quả nhiên. Nguy cơ không có. Kia ngọn lửa nóng bỏng biến mất. Thống khổ cũng mất. Hắn tựa hồ tiến vào một cái thiên đường. Quả nhiên. Loan Nhi là đứng tại phía bên mình. Cà. Trước mắt bạch mang biến mất. Xa xa thân ảnh dần dần rõ ràng. Hắn đi vào về sau. Có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Loan Nhi. A, này khí tức. Đã lâu không gặp. Loan Nhi mỉm cười. Tiểu cầu cầu. Tiểu cầu cầu. A Sải sắc mặt đại biến. Loan Nhi. Ngươi còn sống. Đương nhiên. Loan Nhi cười khẽ, không phải, ai còn có thể cùng ta bản tôn giống nhau như lúc. Ngươi chính là vừa rồi cái kia Loan Nhi. A Sải hít một hơi lãnh khí. Chờ chút. Nếu như Loan Nhi còn sống. Nếu như Loan Nhi vẫn là Loan Nhi. Cả. Hắn đột nhiên nhìn về phía chung quanh, lúc này mới kinh dị phát hiện, nơi này lại không còn là di tích phế tích, mà là một mảnh hắn chưa từng thấy qua thần kỳ thế giới. Huyễn cảnh. Tiểu di tích. A Sải tựa hồ nghĩ tỉnh táo lại. Không. Loan Nhi mỉm cười, nơi này là thế giới của chúng ta. Vâng. Thiên địa rung động. Lực lượng vô tận hướng về A Sải hiện lên. A Sải muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Hắn đối mặt chính là đồng dạng cấp A còn mạnh mẽ hơn hắn Loan Nhi. Thực lực cường đại tùy thời có thể lấy bước vào cấp A Hồng Diệp giáo chủ cùng toàn bộ sinh mệnh sa bàn. Thế là. 10 giây ngắn ngủi. A Sải liền bị đánh cho hồ đồ. Hắn thấy được vô hạn trùng sinh thế giới. Hắn thấy được muốn làm gì thì làm Hàn Phong. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới biết được, Loan Nhi phân thân đây hết thảy chủ sử sau màn, cùng, cái kia cái gọi là không chín tiền bối đến cùng là ai. Ngươi chính là không chín tiền bối. A Sải đắng chát. Là ta. Hàn Phong thản nhiên nói. Kia Loan Nhi. A Sải nhìn về phía Loan Nhi. Hắn nhìn qua cái kia video ngắn, nàng nhớ kỹ Loan Nhi là bị không chín tại chỗ đâm chết. Diễn cho các ngươi nhìn. Hàn Phong thản nhiên nói. A Sải thở dài. Hắn mặc dù trí thông minh bình thường nhưng là lại không ngốc. Nhìn xem Loan Nhi, nhìn xem Hàn Phong, hắn đã hiểu hết thảy. Kể từ hôm nay, hắn sợ là cũng phải trở thành Hàn Phong thủ hạ một viên đại tướng. Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Thần phục Hàn Phong. Cùng. Chết. Thế là. Hắn quả quyết quỳ xuống, thuộc hạ A Sải, gặp qua chủ nhân. Không sai. Hàn Phong rất hài lòng. Ngươi nhìn. Hung thú liền điểm ấy tốt, trí thông minh không cao, tốt thuần phục. Đáng tiếc. Là con chó A. A Sải. Ừm. Các ngươi tổ chức có mèo con nương sao? Ai? A Sải thuần phục. Hắn so trong tưởng tượng càng nhanh tiếp nhận hiện thực. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thế giới này cùng hiện thực không có gì chênh lệch, mà lại hắn lại có thể tiếp xúc đến Loan Nhi cô nương, cái này chẳng lẽ không thâm sao? Còn có, làm cả một đời liếm chó, ngay cả Loan Nhi tay nhỏ đều không sờ đến. Nhưng là hôm nay, Loan Nhi cười hắn, hai người đã có rất thân mật tiếp xúc. Hắn cũng bắt được Loan Nhi tay nhỏ, Loan Nhi còn gọi mình thật nhiều lần A Sài ca ca. Bây giờ suy nghĩ một chút, tâm đều xốp giòn được chứ. Đây chính là đến nay trăm năm lớn nhất tiến bộ. Có lẽ, vậy cũng là một chuyện tốt. Mà lúc này, trong hiện thực, tại A Sài phụ trợ dưới, Hàn Phong lại một lần nữa chế tạo ra một cái cùng A Sài giống nhau như lúc xa điêu, cũng ngụy trang thành A Sài tiêu hao quá lớn, trọng thương bất trị tử vong giả tượng. Cho nên, làm sát thủ Loan Nhi cùng Hắc Loan Nhi truy sát ở đây thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, A Sài chết rồi. Cha xanh Loan Nhi cũng đã chết. Trên mặt đất chỉ có hai cái thi thể. Chết rồi. Hai cái Loan Nhi phân thân ngạc nhiên. Ừm. Sát thủ Loan Nhi phân tích hiện trường, người đã chết, hai người các nàng miệng vết thương đều có khí tức. Ta xem một chút. Này khí tức. Đến từ giống như chúng ta khí tức. Người nói là. Phân thân. Sát thủ Loan Nhi phi thường khẳng định, cái khác Loan Nhi đến hiện trường, đã giết hai người kia, nhưng là bọn họ không muốn để cho chúng ta biết. Hắc Loan Nhi lập tức tâm thần nghiêm nghị. Như thế nhìn tới. Liên hợp đi. Tựa như chém giết A Sài đồng dạng. Hai chúng ta liên hợp, đem mặt khác phân thân xử lý. Sát thủ Loan Nhi cười lạnh, sau đó hai chúng ta tái tranh thủ thắng bại. Được. Hai người tạm thời đạt thành liên minh. Đương nhiên. Vì chiếm cứ tiên cơ, bọn họ đem A Sài chôn. Bất quá. Còn lại phân thân cũng không đốc, bọn họ căn cứ khí tức tìm kiếm mà đến, rất nhanh minh bạch chân tướng sự tình, cũng nhao nhao liên hợp lại. Trốn. Không có ích lợi gì. Nếu như từ nơi này đào tẩu, giữ lại cái khác Loan Nhi dung hợp hoàn thành, người đối mặt sẽ là một cái dung hợp 6 cái phân thân cấp A bản tôn. Đến lúc đó, đây mới thực sự là không đường có thể trốn. Bởi vậy, chỉ có trong này sống sót, mới là thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, một trận chém giết lần nữa triển khai. Lần này, theo A Sài chết đi, rốt cục biến thành Loan Nhi phân thân ở giữa nội chiến, ai thắng lợi, ai sẽ trở thành duy nhất bản tôn. Mà lúc này, Hàn Phong ngồi xổm ở phế tích bên ngoài, ngóng nhìn toàn bộ phế tích. Hắn rất muốn tham dự. Đáng tiếc. Hắn rõ ràng thực lực của mình, trước đó phái Loan Nhi một cái phân thân còn chưa tính, nếu như chính hắn tự mình xuống dưới, sợ là làm sao chết cũng không biết. 6 cái Loan Nhi. 6 cái cấp B. Ta đi. A Sài đề nghị. Hắn cảm thấy mình vẫn có thể đưa đến tác dụng. Không được. Nếu như bọn hắn phát hiện ngươi, sẽ chỉ nhanh chóng liên hợp lại. Hàn Phong âm thanh lạnh lùng nói. Dưới mắt, duy nhất có thể tham dự đến một trận chiến này, chỉ có Loan Nhi. Chỉ là, vì cố sự hợp lý tính, Loan Nhi đã chết. Ta có thể bắt trước bọn họ nha. Loan Nhi bỗng nhiên mở miệng. Bắt trước. Hàn Phong ngạc nhiên, ngươi còn có thể đảo ngược bắt trước bọn họ. Đương nhiên. Loan Nhi đương nhiên, ta là thực lực hạn chế đến cấp dê cũng không phải kinh nghiệm. Lại nói, bọn họ đều là từ trên người ta thuế biến mà đến. Trên lý luận, bọn họ có ta đều có. Thế là, Loan Nhi rất nhẹ nhàng hoàn nguyên một người trong đó khí tức. Sát ý nghiêm nghị. Đây là sát thủ Loan Nhi khí tức. Cực kỳ tốt. Hàn Phong phân chấn. Thế là, hắn trợ giúp Loan Nhi ngưng tụ sát thủ Loan Nhi phân thân thân thể, lại dùng thần hồn chạm khắc hòa ra, đem bắt trước tinh tế tỉ mỉ đến nạ nổ cấp tiêu chuẩn. Hình tượng. Rất thật. Thân phận không thành vấn đề, thực lực đâu. Thẩm Hà thở dài. Ngươi ngụy trang cho dù tốt, ngươi cũng là cấp dê. Coi như để ngươi toàn lực thi triển, ngươi cũng không thể đánh giết cấp B, không phải mỗi người cũng giống như con chó vàng đồng dạng, sẽ tự mình tiến đến chịu chết. A Sài. Ngươi tờ mở nói người nào? Loan Nhi. Đến ngay đây. Như thế nào mới có thể hấp thu phân thân biến thành mình lực lượng? Bọn họ chết là được rồi. Ồ. Phân thân chết rồi, tự nhiên sẽ trở về bản tôn, ta chỉ cần tại bọn họ thời điểm chết, lộ ra khí tức của ta, phân thân tự nhiên sẽ tới gần ta. Loan Nhi trầm giọng nói. Nô. Hàn Phong đã hiểu, cho nên cũng không cần chính ngươi giết đúng không? Đúng. Loan Nhi khẳng định. Vậy liên quá tuyệt vời. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Cho nên, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi là được rồi. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn qua một phút đồng hồ, một cái phân thân trở về, Loan Nhi xuất thủ, đem cái kia phân thân hấp thu, bắt đầu chuyển hóa năng lượng. Lại qua một phút đồng hồ, Loan Nhi năng lượng còn chưa chuyển hóa xong. Lại một cái phân thân trở về. Hả? Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Tốc độ này. Quá nhanh. Loan Nhi hấp thu chuyển hóa thành Hàn Phong cần năng lượng trợ giúp hắn tăng lên cũng cần thời gian. Mà lúc này. Cả. lại một cái phân thân trở về. Loan Nhi cũng ngây ngẩn cả người, nàng cái này cái thứ nhất phân thân còn chưa xử lý xong, làm sao cái thứ ba? Chính nghi ngờ thời điểm. Cả. Quang ảnh lấp lẽ. Lại một cái phân thân trở về. Hàn Phong. Tốc độ này. Gặp quỷ. Tên kia sát thủ Loan Nhi sức chiến đấu kinh khủng như vậy sao? Mà lúc này, ngay tại Hàn Phong chính nghi ngờ thời điểm, nơi xa một đạo ám quang hiện lên, phiêu nhiên mà hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức tâm thần chấn động mãnh liệt, người này lại là sát thủ Loan Nhi phân thân. Đối phương lại trực tiếp tìm được Hàn Phong vị trí. Không được. Hàn Phong không có chút gì do dự, xoay người chạy. Nhưng mà, hắn vừa mới đứng dậy, lại một cái phân thân cản trước mặt. Đây là Hắc Loan Nhi. Loan Nhi sáu cái phân thân bên trong, còn sót lại hai cái phân thân, lại không có chém giết, mà là liên hợp lại, tìm được Hàn Phong vị trí. Thú vị. Khoe miệng nàng lộ ra một vòng nụ cười. Tiểu gia hỏa. Liên là ngươi, cướp đoạt lực lượng của chúng ta sao? Chương 257, đánh lui cường địch. Loan Nhi. Đến ngay đây. Tiêu hóa phân thân còn phải bao lâu? Một ngày. Hàn Phong mặt đều tê. Hai cái Loan Nhi phân thân đã giết tới trước mặt, mà hắn cần hai ngày về sau mới có thể từ song dê biến thành giờ cờ, đoán chừng muốn lệnh. Mà giờ khắc này, sát ý khóa chặt Hàn Phong. Hai vị tốt. Hàn Phong mỉm cười, các ngươi đang nói cái gì? Ha ha. Hắc Loan Nhi cười khẽ, ngươi cứ nói đi. Tự do tại cái này phế tích bên ngoài, lại đem chúng ta phân thân lực lượng thôn phệ đi. Thật cho là chúng ta không cảm giác được. Quên nói cho ngươi. Lực lượng của ta, liền là cảm giác. Ta có thể cảm giác hết thảy. Nhất là linh hồn lực lượng. Phân thân tử vong trong nháy mắt, ta nhìn thấy một vòng quang ảnh đi hướng cái phương hướng này, chính chúng ta thực lực cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên. Cho nên, hai chúng ta liên thủ, đưa các nàng từng cái xử lý, mới tìm đến nơi này. Hàn Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Phân thân. Không hổ là mấy ngàn phân thân bên trong người nổi bật. Tiêu chuẩn này, 10 cái Loan Nhi cộng lại khả năng cũng không sánh nổi. Giao ra phân thân đi. Hắc Loan Nhi nhìn Hàn Phong đồng dạng, các ngươi những này luyện hồn sư. Thu thập thần hồn, không phải là vì tăng thực lực lên sao. Chết ở chỗ này may mắn đến hoảng. Cùng. Ngươi vẹn vẹn chỉ là cấp dê. Hắc Loan Nhi thản nhiên nói. Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Không đúng. Lấy hai vị này tiêu chuẩn, không nên cùng mình nói nhảm a. Hắn rõ ràng trên liền một cái cấp dê, ấn lý thuyết Hắc Loan Nhi khả năng trực tiếp động thủ, kết quả đây. Liền ngay cả sát ý thịnh nhất sát thủ phân thân cũng lại nhẫn lại. Vì cái gì? Chờ chút. Luyện hồn sư. Hắn tựa hồ nghe qua cái nghề nghiệp này. Luyện hồn sư, một loại tinh thần loại hình nghề nghiệp, thông qua hấp thu cái khác loại hình thần hồn đến để thăng lực chiến đấu của mình, rèn luyện ý chí của mình. Thẩm Hà nói, cái này nghề nghiệp cường độ bình thường nhưng lại có thể tùy thời chôn vùi thần hồn. Nô. Hàn Phong đã hiểu. Hai vị này sợ mình đem Loan Nhi thần hồn biến mất, đồng quy vu tận. Như vậy, các ngươi muốn, chỉ có thể mua về. Hàn Phong thản nhiên nói. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Sát thủ Loan Nhi phân thân âm thanh lạnh lùng nói. Biết. Hàn Phong gật gật đầu, phải không các ngươi liền giết ta, nhìn xem có thể lưu lại sao. Sát thủ Loan Nhi phẫn nộ. Tỉnh táo. Hắc Loan Nhi tà mị cười một tiếng, tiểu dễ ghi, ngươi liền cho ta nha, ta có thể để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là B cấp siêu năng giả bạn gái. Hàn Phong lắc đầu, thật xin lỗi, ta đối Hắc không có hứng thú. Hắc Loan Nhi. Hôn trướng. Hắc thế nào? Ta cái này gọi khỏe mạnh sắc. Lại nói. Nàng cũng không phải tất cả địa phương đều hắc. Được rồi. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi muốn cái gì? Tiền, tài nguyên. Hàn Phong rất điệu thấp, ta đến liền là nghĩ đục nước béo cò. Chỉ cần các ngươi đưa tiền, ta liền bán cho các ngươi. Ồ. Hắc Loan Nhi lập tức tâm động. Tiền. Tài nguyên. Ha ha. Đối với các nàng mà nói, đây là tối không vật giá trị. Rốt cuộc, tiền không có thể lại kiếm, mất mạng coi như thật không có. Thế là hai người liếc nhau, quyết định cộng đồng đem phân thân mua lại. Lại nói, ha ha, một cái cấp dê, thật sự coi chính mình không cầm về được rồi. Thế là, Hắc Loan Nhi ôn nhu nói sớm đi, bao nhiêu tiền? Một bình tiêu chuẩn cấp B năng lượng áp xúc dịch. Hàn Phong bình tĩnh nói, có thể. Hắc Loan Nhi nhẹ nhàng thở ra, giá tiền này còn có thể, nhìn đến người này trong lòng vẫn là có ít, sợ các nàng thu được về tính sổ sách. Ân, nhìn hắn bất quá cấp dê. Chỉ cần một bình cấp B cũng đủ rồi. Nếu như thế, Hắc Loan Nhi dứt khoát hào phóng một chút, ngươi cực kỳ thông minh, chúng ta cũng sẽ không bởi vì những vật này tìm ngươi phiền phức. Dạng này, nhìn ngươi đi một chuyến cũng không dễ dàng, ngươi hết thể cầm 4 cái phân thân, ta liền cho ngươi 4 phần tài nguyên. Không không. Hàn Phong lắc đầu, ta nói không phải theo phần. Hắc Loan Nhi mở mịt, đó là cái gì? Hàn Phong rất nghiêm túc nói cho nàng, ta chỗ này là luận cân bán. Hắc Loan Nhi. Sát thủ Loan Nhi. Luận cân. Ngươi cho rằng bán thịt heo đâu a? Hôn trướng. Sát thủ Loan Nhi tại chỗ liền nổi giận. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Hắc Loan Nhi đưa nàng giữ chặt, cũng không phải là không thể đàm. Thế là, cuối cùng, bọn họ khẽ cắn môi, đụng đụng, đem tất cả tài nguyên đem ra. Đương nhiên, trước lúc này, bọn họ vẫn là trước chống một chút thể trọng, một cái Loan Nhi bình quân đại khái 95 cân, trong đó gầy Loan Nhi 92 cân, e Loan Nhi 98 cân. Cho, đây là 380 bình cấp B năng lượng áp xúc dịch. Hắc Loan Nhi cố nén run rẩy. Cái này, là nàng cùng sát thủ Loan Nhi còn có còn lại 4 cái Loan Nhi cộng lại. Tất cả phân thân những năm này cơ hồ tất cả tích xúc, lần này cũng là bởi vì muốn tuyệt địa phản sát, mọi người mới mang tới. Ai có thể nghĩ, lại toàn bộ thỏa mãn cái này đáng chết nhân loại. Giờ phút này, sát thủ Loan Nhi đã động sát tâm. Bất quá, nhân loại kia cực kỳ thông minh, ta trước cho ngươi giao dịch 3 cái, chờ sau này trở về, tại cho ngươi giao dịch còn lại 1 cái kia, ngươi hẳn phải biết ta cái gì ý tứ. Có thể, Hắc Loan Nhi cùng sát thủ Loan Nhi liếc nhau. Bất quá, hai người trong mắt lóe lên lanh ý. Hồi lâu, bọn họ đem 3 cái Loan Nhi phân thân từ Hàn Phong trong tay tiếp đi, lại lên sắc ý, tổn thất 4 cái phân thân không thể tiếp nhận, nhưng là nếu như chỉ tổn thất 1 cái. Ha ha, cùng lắm thì tu luyện một đoạn thời gian nữa chính là, vừa rồi giao ra kia mấy trăm bình năng lượng dịch tựa hồ vừa vặn có thể giúp nàng tu luyện tăng lên. Nhưng mà, ngay tại bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm, Hàn Phong đống nhiên mở miệng, còn cần không? Hai người đều ngây ngẩn cả người, còn có. Đúng a. Hàn Phong tiện tay chảo một cái. Cả. Lại một cái phân thân xuất hiện. Theo tới nơi này tham chiến 7 cái Loan Nhi phân thân cũng không giống nhau. Người này làn da trắng nõn, dáng người ưu tú, lại cũng giống như các nàng là phân thân. Ai? Hắc Loan Nhi nghi hoặc, cũng là. Đúng. Sát thủ Loan Nhi xác nhận, khí tức nhất trí, là đến từ bản tôn khí tức. Hai cái Loan Nhi trừng to mắt, nhìn về phía Hàn Phong. Ngươi. Ngươi từ nơi nào lấy được? Thu thập a. Hàn Phong kiêu ngạo nói, ta lần trước không cẩn thận cùng một cái giống như các ngươi nữ nhân chiến đấu qua, khóa chặt khí tức, về sau lại phát hiện một cái, cảm giác kỳ quái lại bắt đầu truy tìm, sau đó phát hiện, cùng các ngươi giống nhau như lúc nữ nhân lại có rất nhiều. Cho nên, hắc hắc, con người của ta nhát gan, không dám động thủ, nhưng là ta phát hiện, các ngươi những này giống nhau như lúc người, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tử vong một cái. Ta vừa vặn tiện hồ. Đương nhiên, thực lực của ta yếu. Chỉ dám tiệt hồ yếu, dù sao, mấy năm xuống tới, cũng là góp nhặt mấy cái tương tự phân thân. Bất quá không có cấp B. Chỉ có 10 mấy cái cấp C. Hàn Phong thản nhiên nói. Cấp C. 10 cái. 2 cái Loan Nhi mở to 2 mắt nhìn. Chờ chút. Nếu như là 10 cái. Hai chúng ta đều có thể đồng thời đến cấp A. Hắc Loan Nhi rung động. Đúng vậy A. Sát thủ Loan Nhi tâm động. Bọn họ làm gì tuân thủ A tổ chức cái gọi là cạnh tranh đến cái cuối cùng đâu. Bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, quá rõ ràng một người tư vị gì, mà cái này một hồi liên hợp, bọn họ lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là tâm ý tương thông. Cho nên, nếu là bọn họ đồng thời có thể tới cấp A, nếu là bọn họ về sau cũng có thể liên hợp. Cả. Hai người ầm ầm tâm động. Ở đâu? Hắc Loan Nhi hỏi. Hồng Diệp Thành A. Hàn Phong nhún nhún vai. Ta lần này ra chỉ bắt cái này 4 cái. Giá cả bao nhiêu? Hắc Loan Nhi tỉnh táo mà hỏi. Một bình cấp C năng lượng áp xúc dịch. Hàn Phong bình tĩnh nói. Hắc Loan Nhi trầm mặc hồi lâu, thở dài, cũng là luận cân bán. Đúng. Hàn Phong gật gật đầu, đừng tưởng rằng ta hố các ngươi, ta biết đây là các ngươi phòng thí nghiệm đồ vật, làm cái gì phục chế phẩm loại hình. Nhưng là, các ngươi phải biết, cấp B phục chế thể dùng cũng là cấp B tài nguyên, ta coi như chia tách thành thần hồn bán cũng không rẻ. Mà lại, cấp B là cấp B giá cả, cấp C là cấp C giá cả, ta sẽ không loạn thu lệ phí. Hàn Phong thành khẩn nói. Minh bạch. Hắc Loan Nhi thở dài. Các ngươi hiện tại có muốn không? Ta cái này trở về chuẩn bị cho các ngươi. Hàn Phong cũng rất vui vẻ. Không, không được. Đem những cái kia phân thân cho chúng ta giữ lại liền tốt. Hắc Loan Nhi nghĩ nghĩ, chúng ta góp đủ tài nguyên sẽ liên lạc lại ngươi. Nặc. Hàn Phong chủ động cùng với các nàng trao đổi phương thức liên lạc. Ta ngay tại Hồng Diệp Thành, góp đủ tùy thời liên hệ ta biết các ngươi muốn giết ta. Bất quá. Nhiều một phần bằng hữu, thêm một cái con đường, không phải sao? ta qua liền là liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, các ngươi muốn hết thể đồ vật, có lẽ ta đều có. Vậy ta liền đi về trước, ta sẽ chuẩn bị một cái cấp B phân thân cùng 10 cái cấp C phân thân, chờ các ngươi đến giao dịch. Hàn Phong mỉm cười. Ừm. Hắc Loan Nhi tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu, song phương mỗi người đi một ngả. Hàn Phong thuận lợi rời đi cái này một vùng phế tích. Ngươi tin hắn? Hắc Loan Nhi bỗng nhiên mở miệng. Không tin. Sát thủ Loan Nhi lắc đầu, bất quá, cùng hắn giao dịch, là một cái cực kỳ có lợi sự tình. Nếu như không có hắn, chúng ta cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Ừm. Hắc Loan Nhi biểu thị đồng ý. Ngoài định mức Loan Nhi phân thân xuất hiện, là một chuyện tốt. Người này tên là Đàm Tử Hào Người, là cái người làm ăn, yêu tài như mạng, chỉ có cấp D, tốt hơn khống chế. Đối với các nàng tới nói, cực kỳ có lợi. Nếu như đoạt Đàm Tử Hào. Đừng, tạm thời cùng hắn giao dịch đi, người này tâm tư kín đáo, gan lớn như hổ, cấp D liền dám tính toán cấp B, còn nắm giữ chúng ta cơ mật, có thể thấy được chút ít. Loại người này cùng chúng ta giao dịch tất nhiên là sẽ bảo đảm vạn vô nhất thất, chúng ta tùy tiện xuất thủ rất có thể lật xe. Có đạo lý. Hắc Loan Nhi gật gật đầu. Cùng Đàm Tử Hào giao dịch khẳng định là an toàn nhất. Hiện tại vấn đề là không có tiền. Ta ngân hàng còn có một số định kỳ. Sát thủ Loan Nhi bỗng nhiên mở miệng, vốn là giữ lại về sau dưỡng lão, một cái không lấy, lần này đi có thể trực tiếp trước lấy ra. Ừm. Hắc Loan Nhi thở dài, ta là không có tiền, trở về đem phòng ở bán đi. Đủ sao? Không đủ, ta lại đi đón mấy cái nhiệm vụ, chúng ta bí mật đơn vị có mấy cái rất nguy hiểm nhưng là thù lao rất cao nhiệm vụ, ta muốn đi thử một chút. Cẩn thận. Ừm. Chương 258, người làm thuê làm công hồn. Hồng Diệp Thành. Hàn Phong trở lại thành thị về sau thật to nhẹ nhàng thở ra. Người có thể a? Thẩm Hà kinh ngạc. Hàn Phong thế mà đem hai cái Loan Nhi phân thân cùng một chỗ hố, còn cho bọn họ cầu nguyện một cái tương lai tốt đẹp cùng hy vọng, lại trì hoãn thời gian. Châu Phê. Đó là bởi vì phân thân giao ra. Hàn Phong thở dài. Nếu như có thể, hắn căn bản không muốn giao ra phân thân. Bất quá. Hắn còn không đến mức đầu vóc một đầu nóng, hắn phân rõ ràng cái gì trọng yếu cái gì không trọng yếu, bất quá. Loan Nhi mấy cái phân thân mặc dù giao ra, nhưng là hắn thu hoạch 380 bình cấp B năng lượng dịch. Cái này dung lượng. Phải biết, lần trước hắn tham gia thần sáng chi địa, ban thưởng kia một phần phong phú cấp B tài nguyên năng lượng dịch sáo trang quy ra xuống tới cũng bất quá là mới 230 bình bộ dạng. Mà lần này, trọn vẹn là lần trước gấp 10. Có lẽ, lại có thể bắn vọt một đợt rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Loan Nhi, đến ngay đây. Ngươi hẳn là hiểu một chút thần hồn tu luyện a. Ừm. Loan Nhi gật gật đầu. Cực kỳ tốt. Hàn Phong phi thường hài lòng. Như thế, thần niệm chi lực từ cấp D đến cấp A tu luyện dự trữ liền có, rốt cuộc không cần quan tâm. Đương nhiên, những tư nguyên này, nếu như vững bước tu luyện, dùng 5 năm hoặc là 10 năm chậm rãi tiêu hao, Hàn Phong tự tin hắn là có thể bắn vọt đến cấp B giai đoạn này. Rốt cuộc, đây chính là 380 bình a. Đáng tiếc, hắn không có thời gian này. Còn lại hai cái Loan Nhi tùy thời đều có thể tìm đến hắn, cho nên hắn nhất định phải nhanh tăng lên mình. Cho nên, lưu cho biện pháp của hắn, cũng chỉ có một, bạo lực bắn vọt pháp. Lãng phí gấp 3 đến gấp 5 lần thậm chí gấp 10 tài nguyên đến bạo lực tăng lên. Thế là, Hàn Phong ngay tại khách sạn này bên trong bắt đầu tu luyện. Mục tiêu, thần niệm chi lực cấp C. Cả, một bình bình đỉnh cấp B năng lượng dịch đập xuống, Hàn Phong lại một lần nữa bắt đầu bạo lực bắn vọt. Tại Loan Nhi phụ trợ dưới, không ngừng tăng lên. Thời gian, lặng yên mà qua. Mà nơi nào đó, cái nào đó sơn trang. Một cấp B cường giả tối đỉnh đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ sơn trang đại loạn, vô số cường giả xuất hiện, một góc nào đó, một vòng bóng hình xinh đẹp từ nơi hẻo lánh đi qua. Chính là sát thủ Loan Nhi phân thân. Nàng nhìn xem bộ ngực mình vết thương. Cuối cùng, vẫn là thụ thương. Bất quá. Không quan hệ, nhiệm vụ đã hoàn thành một cái. Ích lợi bạo tăng, nàng rất nhanh liền có thể tìm Đàm Tử Hào hối đoái phân thân, bước vào cấp A. Nơi nào đó, cái nào đó nhà giàu tụ hội. Hắc Loan Nhi tà mị ôm một vị phú gia công tử, tiểu ca ca, nghĩ thể nghiệm một chút B cấp siêu năng giả sao. Ồ, phú gia công tử lập tức hưng phấn lên, toàn thân run rẩy, đương nhiên có thể. Được rồi, phú gia công tử tỉnh táo, điểm điếu thuốc, một bộ khám phá hồng trần bộ dáng, ta đối loại chuyện này không có hứng thú. Hắc Loan Nhi. Hồi lâu, nàng nhìn một chút phú gia công tử quần áo giống như minh bạch. Ai? Hiện tại sinh ý càng ngày càng khó làm. Tinh lực tràn đầy người đều không có tiền, cùng bọn hắn làm ăn còn thua thiệt. mà có tiền nhà giàu tiểu ca từng cái hư một nhóm, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thở dài. Cũng may. Lúc này nàng lại trông thấy một cái mục tiêu mới. Thế là, nàng chỉnh lý quần áo, đi tới. Hừ hừ. Vì phân thân. Vì tài nguyên. Vì cấp A. Nàng nhất định phải cố gắng công việc. A tổ chức. Các đại lão ngay tại họp. Đồng nhiên. A sẽ sinh mệnh khí tức liền biến mất. Các đại lão sắc mặt biến hóa. Biến mất. Chết rồi. A xài đi chỗ nào? Loan Nhi kế hoạch khảo hạch A. Nhanh, đi xem một chút. Siêu. Siêu. Các đại lão hàng không phế tích, đáng tiếc, nơi này tất cả tin tức, đều đã bị xóa đi sạch sẽ. Đây là sát thủ Loan Nhi am hiểu nhất sự tình. Cho nên, trước lúc rời đi, bọn họ liền xử lý sạch sẽ. Ân. Loan Nhi phân thân biến mất, A xài biến mất, cái này có thể chỉ hoãn A tổ chức thời gian rất dài. Chỉ cần chờ bọn họ đến cấp A, lại cũng không sợ hại A tổ chức. Không có. Các đại lao thật đáng tiếc. Địch nhân cực kỳ thông minh. Sẽ là ai chứ? Tổ chức chúng ta gần nhất đắc tội với ai? Hẳn là không A. Lão đại, ta nhớ được ngươi lần trước đem C tổ chức đại đầu lĩnh phu nhân sữa tắm điểm hóa. Này, kia đều lúc nào sự tình. Sớm giải quyết sớm giải quyết. Nha. Kia có phải hay không là cái kia 09 tiền bối? 09 tiền bối. Đám người vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như là gia hỏa này. Nhưng mà. Đúng lúc này. Lão đại điện thoại sáng lên. Hắn nhìn lướt qua. Lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì cái tin tức này nơi phát ra. Lại là. A sợi. Cà. Hắn cấp tốc cấn mở. Bên trong là một cái video. Đích thật là A sợi khí tức cùng thanh âm. Lão đại. Khi ngươi thu được cái tin tức này thời điểm. Nói rõ ta đã chết. Lần này chủ trì Loan Nhi kế hoạch. Ta cảm giác không thích hợp. Nhưng là lại không biết nguyên nhân gì, cho nên ta liền sớm thâu cái video này. Loan Nhi những cái kia phân thân rất có vấn đề. Ta hoài nghi Loan Nhi bản tôn tử vong khả năng cùng với các nàng có quan hệ. Cái kia 09 tiền bối ta điều tra qua, đích thật là cấp S, nếu như hắn tâm tính bình thản, không thích giết chóc, không giống như là loại kia bạo ngược người. Ta điều tra về sau, phát hiện, 09 tiền bối từng nhiều lần bị Loan Nhi quấy rối. Thậm chí, 09 tiền bối bằng hữu đều hứng chịu tới Loan Nhi uy hiếp, bởi vậy, 09 tiền bối trong cơn giận dữ, mới chém giết Loan Nhi, nhưng là... Này Loan Nhi không phải kia Loan Nhi. Quay rối 09 tiền bối rất có thể đều là Loan Nhi phân thân. Bọn họ âm thầm nưu đồ, để Loan Nhi tử vong, mình mới có thể thượng vị. Kế hoạch lần này, ta dự định tuyển cái kia yếu nhất Loan Nhi. Nhìn xem những cái kia phân thân có phản ứng gì. Nô. Bất quá mấy cái cấp B mà thôi, hẳn là không làm gì được ta. Bất quá, ta luôn có một chút cảm giác kỳ quái. Cho nên vì để phòng vạn nhất liền tự mình ghi chép cái chơi đùa ha ha ha. Video này hẳn là phát không đi ra. Hắc hắc. Rốt cuộc ta thế nhưng là vĩ đại A Sải. Nói xong. A Sải tự luyến đối video làm quỷ mặt, sau đó tắt đi. Cả. Các đại lão một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người trừng to mắt, rung động không thôi. Cái này. A Sải video rất ngắn, nội dung lại cực kỳ kinh bạo. So với bọn hắn lần trước nhìn thấy cái kia IUI trong phòng thử áo video ngắn còn kích thích gấp trăm lần. Cờ xa nổ IUI. Đầu tiên, 09 tiền bối thân phận xác nhận, cấp S. Nguyên lai. Like. Trên thế giới này thật sự có cấp S. Tiếp theo. Loan Nhi đúng là bị phân thân xử lý. Đây cũng là cái vụ nổ hạt nhân. Phân thân hoàn toàn chính xác có xác suất biết bản tôn tin tức, nhưng là cái này đồng dạng ảnh hưởng không lớn. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, phân thân có thể phản phệ bản tôn. Cái này khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Còn có. A Sải tử vong. Giờ phút này, từ kết quả trên đẩy ngược, bọn hắn lần nữa bắt đầu điều tra. Cuối cùng, trong dấu vết thôi diễn, rốt cục phát hiện phân thân đại chiến A Sải tin tức. Nha. Còn có mặt đất kia. Mặc dù mấp mô không có khí tức, nhưng là cẩn thận đo đạc. Hư hư thực thực A Sải to lớn hóa về sau kết quả. Minh bạch. Đám người trầm mặc. Cho nên. A Sải chết. Loan Nhi phân thân lại kinh khủng như vậy sao? Đám người rung động. Tiến hóa, thuế biến. Một vị đại lão thở dài, chúng ta trường kỳ cùng Loan Nhi ở chung, luôn luôn lấy nàng trí thông minh phân tích phân thân, lại quên phân thân cũng sẽ trưởng thành. Chính Loan Nhi lại lười lại tham con đần, nhưng là phân thân cũng sẽ không. Đúng vậy a. Đám người thở dài. Cha đi. Lão đại hít sâu một hơi, mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn tổ chức liên tục tử vong hai cái cấp A. Mà lại. Đều là lại có thể đánh nhau lại nghe lời còn không có bất kỳ cái gì yêu cầu nhu thuận cấp A. Hắn làm sao không giận? Phân thân đúng không? Đem A Sải trước đó thượng truyền tư liệu toàn bộ điều ra đến, ta ngược lại muốn xem ai cho những này phân thân đảm lượng? Lão đại tức giận. Hồi lâu, bọn hắn điều tra hoàn tất, khóa chặt sát thủ Loan Nhi cùng Hắc Loan Nhi, thế là, một trận A tổ chức truy sát lại một lần nữa kéo lên màn mở đầu. Mà lúc này, nơi nào đó, A Sài Nhu thuận nói, chủ nhân, ngài nhìn ta cái này video ngắn còn hài lòng. Ồ, Hàn Phong nhìn lướt qua. Ân, không sai. Thần sắc tự nhiên, tư thái như thường, không riêng giải quyết Hàn Phong nguy cơ, còn thuận lợi đem 09 tiền bối nổi cũng đưa cho kia hai cái Loan Nhi phân thân. Hoàn mỹ. Có thể. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hắc hắc. A Sài hài lòng đem phía sau bối cảnh tấm tháo ra. Thẩm Hà thở dài. Ngươi cho rằng ngươi là vong hồng sao? Phát cái video còn làm cái bối cảnh tấm, tại kia làm bộ nửa ngày. Mà lúc này, Hàn Phong vẫn tại tu luyện. Nguyên bản liền ổn định cấp D trung giai, thuận lợi đột phá đến cấp D cao giai, ngay tại hướng về cấp D đỉnh phong khởi xướng công kích, thực lực vững bước tăng lên. Về phần thời gian, hắn ngược lại không lo lắng. Ân, có A tổ chức truy sát, tin tưởng hai vị kia phân thân nhất định trôi qua cực kỳ kích thích. Chương 259, nội tình quá kém. Hồng Diệp Thành. Sát thủ Loan Nhi chật vật trốn ở một cái khách sạn, hai mắt vô thần. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nàng ẩn nút thật tốt, rõ ràng nàng ẩn nấp cũng cực kỳ tốt, mắt thấy là phải góp đủ tài nguyên, hối đoái phân thân bước vào cấp A, vì cái gì đột nhiên liền bị A tổ chức phát hiện đâu? Hắc Loan Nhi. Không không. Liền xem như Hắc Loan Nhi cũng không biết mình ở đâu. Có lẽ, thật là nàng đánh giá thấp A tổ chức cường đại sao. Cấp A. Nàng khẽ cắn môi. Cả. Nàng lật ra điện thoại, muốn tìm xin giúp đỡ, đột nhiên nghĩ đến, làm sát thủ mình, bận rộn hơn 10 năm, lại không có một người bạn. Nếu như nhất định phải nói lời. Hắc Loan Nhi. Cái này mới vừa quen, lại cùng mình tâm ý tương thông mình. Thế là, nàng chủ động liên hệ Hắc Loan Nhi. Nhưng mà, làm Hắc Loan Nhi tới về sau, hai người lẫn nhau hiểu rõ một chút tình huống về sau, cùng một chỗ nằm ở khách sạn trên sân thượng, hai mắt vô thần. Ngươi liền không có bằng hữu. Sát thủ Loan Nhi cực kỳ buồn rầu. Không. Hắc Loan Nhi cực kỳ ngay thẳng, đều là hộ khách, không có bằng hữu. Hộ khách. Sát thủ Loan Nhi thở dài, phải không, ngươi tìm một cái có tiền hộ khách, chúng ta trước trong đó tránh hai ngày như thế nào? Khả năng không được. Hắc Loan Nhi dừng một chút, trước đó là hộ khách, hiện tại khả năng không phải. Sát thủ Loan Nhi mờ mịt, ý gì? Chúng ta không phải muốn kiếm tài nguyên đổi phân thân sao? Hắc Loan Nhi nói, tự thể nghiệm quá mệt mỏi, thời gian dài, ta cũng chịu không được, cho nên ta tìm bọn hắn toàn bộ cho mượn mấy lần. Hiện tại, hộ khách đã biến thành chủ nợ. Hắc Loan Nhi thành thành thật thật nói. Sát thủ Loan Nhi. Cái này, cực đoan như vậy sao? Ngươi không phải cũng là cũng đem phòng ở bán sao? Hắc Loan Nhi nói thầm. Sát thủ Loan Nhi. Cực kỳ tốt. Hai người đều làm đồng dạng sự tình. Thế là, hai cái Loan Nhi phân thân hai mắt vô thần nhìn trời. Bọn họ giờ phút này không chỗ nương tựa, chỉ có đại lượng tài nguyên cùng tiền. Vấn đề là, bây giờ bị A tổ chức truy sát, bọn họ căn bản không dám vận dụng. Kỳ thật chỉ cần thay cái thân phận là được rồi. Sát thủ Loan Nhi nói. Cái này sự tình nàng am hiểu. Chỉ cần tìm người giúp các nàng thay cái thân phận, rời đi Hồng Diệp Thành, liền bình yên vô sự. Đáng tiếc. Không ai giúp các nàng. A tổ chức người đang tìm bọn họ, chính các nàng lại không cách nào đi ra ngoài. Làm sao bây giờ? Bọn họ trái lo phải nghĩ, phát hiện có thể xin giúp đỡ lại chỉ có một người, Đàm Tử Hào. Hồi lâu, hai người bọn họ cùng Đàm Tử Hào đã hẹn địa điểm. Ngồi. Hàn Phong đưa các nàng đưa đến gian phòng. Nơi này là trung tâm thành phố, hắn không có gì có thể lo lắng. Tài nguyên góp đủ rồi. Ừm. Kém, không sai biệt lắm. Hắc Loan Nhi có chút xấu hổ. Không sai biệt lắm. Hàn Phong nghi hoặc, cái này còn có thể không sai biệt lắm. Chính là, Hắc Loan Nhi không có ý tứ, chúng ta đại khái góp đủ 80% tài nguyên, còn lại 20% chúng ta có thể qua một thời gian ngắn lại đến mua sắm. Cũng được. Hàn Phong gật gật đầu, dạng này, vậy ta trước hết đem cái này 80% phân thân cho các ngươi. Không cần. Hắc Loan Nhi vội vàng nói, chờ. Chờ góp đủ sẽ cùng nhau giao phó cũng được. Hàn Phong tràn ngập nghi hoặc. Cái này tiết ấu. Cái kia. Có thể hay không trước ký sổ? Hắc Loan Nhi hỏi. Hàn Phong. Ngươi cứ nói đi. Hàn Phong mặt tối sầm. Nha. Hắc Loan Nhi nói, vậy dạng này như thế nào? Chúng ta đi theo ngươi, giúp ngươi làm nhiệm vụ, chờ góp đủ tiền, ngươi lại cho chúng ta giao phó như thế nào? Hàn Phong. Không đúng. Dưới tình huống bình thường, hai người các ngươi cô nương không nên cầm phân thân tranh thủ thời gian chạy trốn sao? rốt cuộc đột phá đến cấp A mới là chuyện trọng yếu nhất. Tìm hắn. Công việc. Là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Chờ chút. Hàn Phong đông nhiên lấy lại tinh thần, các ngươi gặp nguy hiểm. Ừm. Hắc Loan Nhi chỉ có thể nói ra chân tướng, bởi vì giết A Sài, hiện tại đang bị A tổ chức truy sát. Cái kia A tổ chức. Hàn Phong kinh ngạc, ta chỉ có cấp D. Chúng ta biết. Hắc Loan Nhi nói, cho nên chúng ta chỉ là cần một cái thân phận. Lại nói, ngươi một cái cấp D đều có thể tại cấp A, cấp B cao tầng lẫn vào như cá gặp nước, có lẽ thật có thể mang bọn ta trốn qua một kiếp. Hàn Phong rung động tại chỗ. Cho nên, hai vị này, bị đuổi giết không đường có thể đi mới tìm được Hàn Phong, một là vì kiếm tiền, hai là hy vọng Hàn Phong có thể bảo hộ bọn họ. Cái này cái gì não mạch kín? Hàn Phong nhìn trước mắt hai cái thành thành thật thật Loan Nhi, kém chút đại nào chết máy. Trí thông minh này. Đến mức. Hắn chỉ có thể ở trưng cầu ý kiến đồng bạn. Tin được không? Hàn Phong tại sinh mệnh sa bàn hỏi thăm. Hẳn là có thể tin. Thẩm Hà khẽ gật đầu, chúng ta không nên đối phân thân đáp lại quá lớn mà thôi. Bọn họ cũng có khả năng thật chỉ là đơn thuần trí thông minh thấp. Không phải nói tăng lên qua sao? Triệu Tử Hàng nghi hoặc. Nô. Hàn Phong trầm ngâm một lát, có đáp án, có thể là bởi vì nội tình quá kém. Ừm. Thẩm Hà nhìn Loan Nhi một chút, rất tán thành. Loan Nhi. Nàng luôn cảm giác, mình giống như lại bị làm nhục. Khách sạn. Hàn Phong trầm ngâm thật lâu. Hắn kế hoạch ban đầu thế nhưng là diệt đi hai vị này, cho nên mới sẽ để A tổ chức đúng tay. Ai biết, hai vị này vậy mà trực tiếp tìm đến mình. Cho nên, kế hoạch chỉ có thể biến thay đổi. Các ngươi liền tin tưởng ta như vậy. Ngươi là thương nhân, còn chỉ có cấp D, cùng nhiều như vậy cấp A làm ăn, nếu như làm loạn, sớm bị chặt. Hàn Phong dở khóc dở cười. Bất quá. Hắn còn có người hiếu kỳ điểm, các ngươi vì cái gì không đem trong đó một người trước tăng lên tới cấp A. Không cần. Sát thủ Loan Nhi ngữ khí bình tĩnh, tín nhiệm cơ sở liền là bình đẳng, một khi mất cân bằng, có thể sẽ làm ra không biết sự tình gì, rốt cuộc. Chúng ta chỉ là phân thân. Nếu như bản tôn quá xấu, chúng ta có thể sẽ bị ảnh hưởng, cho nên chính ta đều không tin mình. Cộng đồng tăng lên cộng đồng tiến bộ, mới là tốt nhất. Hàn Phong. Ngươi nhìn. Ngay cả trí thông minh thấp như vậy Loan Nhi phân thân đều hiểu sự tình, tiểu mã ca không hiểu, có tiền về sau liền bành trướng coi trời bằng vùng, cuối cùng lạnh lạnh. Tóm lại, ngươi cho chúng ta một cái thân phận. Chúng ta có thể cho ngươi làm bảo tiêu. Sát thủ Loan Nhi âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ giúp ngươi giải quyết địch nhân, ngươi làm loại chuyện như vậy, khẳng định sẽ trêu chọc rất nhiều cường địch, ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi chỉ cần cho giá thấp nhất là được rồi. Loan Nhi nói, được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Trước mắt, cũng chỉ có biện pháp này. Trước lưu lại bọn họ, quay đầu lại nghĩ biện pháp giải quyết. Thế là, Hàn Phong liền đáp ứng trước. Nghe nói A tổ chức người đã đến nơi này, thế là, Hàn Phong dùng di động cùng Hàn Nhung Nhung cáo biệt về sau, liền mang theo hai vị này đi Sơn Hải Thành. Nơi đó không có người quen biết cũng không có nỗi lo về sau. Mà lúc này, hai cái Loan Nhi cũng coi như là chân chính nhẹ nhàng thở ra. Đi theo cái này đảm tự hào, chí ít có cái thân phận mới, sẽ không bị A tổ chức truy sát, về phần bảo hộ đảm tự hào. Này, chỉ là một cái cấp dê, còn có thể trêu chọc cái gì người. Nhưng mà, để các nàng không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, bọn họ vừa mới đến Sơn Hải Thành, tại về trung tâm chợ trên đường, đột nhiên liền bị người cản lại. Trước mặt, một người trung niên cản ở trên đường, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Phía sau, một cây trường thương lưu động. Cấp A. Sắc mặt hai người đại biến. Chương 260, sinh ý khó thực hiện A. Người này ai? Hai cái Loan Nhi trong đầu đều toát ra cái này dấu chấm hỏi. Người trêu chọc người. Hai cái Loan Nhi đồng thời nhìn về phía đối phương. Không có khả năng. Sát thủ Loan Nhi phi thường khẳng định, ngoại trừ A tổ chức, ta đắc tội người đều chết rồi. Cũng không giống ta biết. Hắc Loan Nhi trầm ngâm, ta biết hộ khách đều dùng chính là một loại khắc thương. Hàn Phong. Ngươi cái này đều cái gì hộ khách? Bất quá. Trước mắt vị này, hắn ngược lại là nhận biết. Tiền bối. Hàn Phong rất cung kính nói. Người trước mắt này, rõ ràng là lần trước Lam Đình cho mình giới thiệu vị tiền bối kia. Cấp A đại lão. Để cho mình điều tra đồng bạn nguyên nhân cái chết, mình lúc ấy giống như cho một cái Loan Nhi địa điểm, đem nổi ném cho A tổ chức trên thân. Khủ. Hẳn là tiền bối phát hiện vấn đề, tìm tới cửa. Hàn Phong có chút chột dạ. Nhưng mà, tiền bối khẽ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn Hàn Phong một chút. Vì truy tra nguyên nhân cái chết, hắn một đường truy sát, giết tới A tổ chức, một phen đại chiến, thậm chí bắt lấy mấy cái A tổ chức người, nhưng mà, không có bất kỳ cái gì manh mối. Đến mức, bọn hắn thậm chí coi là sai lầm đối tượng. Thế là, bọn hắn mời tới cường đại thôi diễn đại sư, hao phí món tiền khổng lồ, mới đến một cái manh mối, một tọa độ địa điểm, manh mối ngay ở chỗ này. Cho nên hắn mới đến. Không ngờ, vậy mà lại là Hàn Phong. Đứa nhỏ này. Không đúng. Hắn đông nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Hàn Phong bên người hai người, trên người các nàng, hắn cảm nhận được vô cùng chán ghét khí tức. Đây là thú khí tức. Hai người kia là A tổ chức người. Chờ chút. A tổ chức. Rõ ràng đã đánh qua một trận, rõ ràng đã xác nhận không quan hệ rồi, vì cái gì cuối cùng vẫn chỉ hướng bọn hắn. Còn có, hai vị này khí tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiền bối trầm ngâm một lát, đồng nhiên nghĩ đến một cái từ ngữ, bao bên ngoài. Đáng chết. Tất nhiên là A tổ chức bao bên ngoài đi ra sát thủ ra tay. Đúng, chỉ có dạng này, mới có thể phòng ngừa A tổ chức liên lụy vào, lại có thể giết người diệt khẩu. Hừ. Tốt một cái bao bên ngoài. Tốt một cái màu đỏ hồ điệp. Các ngươi hai cái. Tiền bối ánh mắt tại hai cái loan nhi trên thân đảo qua, chỉ sợ, muốn đi với ta một chuyến. Nói xong. Trường thương lưu động. Hai cái loan nhi sắc mặt đại biến, người này đúng là bởi vì các nàng mà đến. Đi. Không có chút gì do dự, hai cái loan nhi xoay người chạy. Chạy đi đâu? Tiền bối nổi giận truy sát mà đi. Hàn Phong. Không phải. Hắn vừa ngẩng đầu, liền bất đắc dĩ phát hiện, ba người thế mà cứ như vậy từ trước mắt mình biến mất. Gia Châu. Hàn Phong có thể nói cái gì? Không hổ là cấp A cùng cấp B A. Hắn một cái cấp D cá ướp muối nhỏ, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Được rồi. Tranh thủ thời gian trượt đi. Chỉ là. Hàn Phong vừa đứng dậy, liền ngạc nhiên phát hiện, dưới chân mặt đất, có một tích lóe ra hóng ánh quang huy huyết dịch, bên trong chảy xuôi nồng đậm năng lượng. Này khí tức. Vị tiền bối kia. Hắn thụ thương rồi. Hàn Phong ngạc nhiên. Thế là. Hắn một lần nữa ngưng tụ thần niệm sa bàn, tại thần niệm sa bàn bên trong tái tạo vừa rồi hình tượng, đem tiền bối tại chỗ lột sạch, sau đó nhìn kỹ thân thể của đối phương. Quả nhiên. Hắn thụ thương. Thẩm Hà. Hàn Phong. Thẩm Hà thận trọng tiến tới. Ngươi đây có phải hay không là có chút song tiêu? Ngươi không cho ta dùng thần niệm sa bàn nhìn cô nương thân thể, ngươi vì cái gì dùng thần niệm sa bàn nhìn thân thể của nam nhân? Ta tôn trọng ngươi đam mê, ngươi cũng hẳn là tôn trọng ta đam mê mới đúng. Hàn Phong. Cút. Hắn nhấc chân liền là một cước. Ẩm. Thẩm Hà trong nháy mắt bay tứ tung ra ngoài. A, vị trí này. A Sải bỗng nhiên hiếu kỳ đi qua, tại trung niên người mô hình sa điêu trên sờ lên, chỉ hắn trên ngực kia hai cái lỗ thủng. Cái này tựa như là ta cắn. Hàn Phong. Ngươi. Ngươi cắn. Đúng a. A Sải gật gật đầu. Này, hai ngày trước chúng ta ở nhà ăn nồi lẩu HK, chính thật vui vẻ thời điểm, con hàng này nâng cao trường thương liền trên bảo. Tiểu lục lao bà tại chỗ liền không có. Thử thương vô số. Người này la hét muốn báo thù cái gì, chúng ta liền lên. Bất quá người này lúc ấy súng máy, giống như đao thương bất nhập, ta cắn thời điểm răng đều sập. Về sau lão đại bọn họ tới. Hắn liền đi. A Sải gãi gãi đầu, không nghĩ tới hắn lại tới tìm ngươi. Cho nên trước ngươi cùng hắn đánh qua một lần rồi. Hàn Phong hỏi. Ừm. A Sải phiền muộn, không phải chỉ bằng mấy cái kia nương môn làm sao có thể ép khô ta. Lao tử trước kia thế nhưng là kim thương không ngã kim cương chó được chứ. Hàn Phong. Nha. Sự tình xuyên lên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, những chuyện này thế mà vòng vòng đan sen. Ách. Bất quá. Hắn rất hiếu kỳ. Người kia đồng bạn thật không phải là các ngươi giết. Không phải. A Sải cũng cực kỳ mờ mịt, căn bản chưa thấy qua được chứ. Hiện tại nhân loại cùng hung thú tình thế không tốt, nhân loại đối với chúng ta có chút chống lại mà nói. Lúc này chúng ta điệu thấp cực kỳ. Nếu như lúc này trêu chọc nhân loại, sẽ khiến cực lớn dân chúng phẫn nộ. A Sải nhỏ giọng bi bi. Thật hay giả? Hàn Phong ngạc nhiên. Người cho rằng đâu? A Sải thở dài. Chúng ta A tổ chức duy nhất cùng nhân loại tiếp xúc sản nghiệp liền là nghệ cô mì mì mũ, nguyên chấp nguyên vị chúng ta A tổ chức nghệ cô mì mì thay lông thời điểm thu thập. Cố gắng mấy chục năm mới phát triển thành bây giờ nghề chế tạo đại tập đoàn. Đáng tiếc. Lần trước một cái hộ khách mang làm chuyện xấu thời điểm bị người chấp pháp bắt, nhất định phải nói chúng ta mũ có thể thần hồn điều khiển bọn hắn, hắn mới mê thất tâm trí đi làm chuyện xấu. A Sải thở dài. Cái này cũng có người tin. Hàn Phong rung động. Cũng không. Hung thú đã thương người sự kiện vốn là rất nhiều nha, giã ngoại những cái kia chưa khai hóa hung thú, cho nên nhân loại cùng hung thú quan hệ phi thường kém. Người ta lại là báo cáo tin tức lại là mua nóng lục soát, hắn mở miệng một tiếng hung thú xâm lấn, cái này ai chịu nổi, ai nói hắn không tốt người đó là người gian, liền là phản nhân loại. Cho nên, cứ như vậy, A Sài bất đắc dĩ. Hàn Phong. Luôn cảm giác chuyện này rất quen thuộc đâu. Sau đó thì sao? Về sau liền không có. A Sài buông tay, từ đó về sau, chỉ cần có người làm chuyện xấu bị bắt, liền nói là bị nệ cổ mỉ mỉ mũ ảnh hưởng tới tâm trí. Chúng ta sinh ý càng ngày càng kém, liền ngã đóng. Còn ảnh hưởng tâm trí. Có trời mới biết. Chúng ta thật có bản sự kia, sớm nhất thông thế giới. A Sài bất lực nhả rãnh. Hàn Phong. Cho nên. Đừng nói giết người. A Sài bĩu môi, chúng ta hung thú thậm chí không dám xuất hiện tại thế giới loài người trong phạm vi, liền xem như có trí khôn hung thú cũng không dám đi qua, cấp á đại lao đều sợ bị nhân loại các ngươi vây công. Hàn Phong. Nha. Đã hiểu. Vậy coi như thú vị. Hẳn là, trong này còn có phe thứ ba thế lực. Bất quá. Việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn không có ý định lẫn vào. Cấp á đại lao sự tình, một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ chết thấu thấu. Phục sinh. Vô dụng. Cấp á đại lao quá thần bí, một khi bị nhìn xuyên, Hàn Phong đoán chừng mình phục sinh cũng vô dụng. Vừa vặn. Lúc này thoát khỏi hai cái loan nhi, hắn chuẩn bị về Thiên Phong Thành. Nhưng mà, mới vừa đi một đoạn đường, Hàn Phong đống nhiên dừng lại, bởi vì lúc này, cách mấy cây số, tại thông hướng Sơn Hải Thành vùng ngoại thành chỗ sâu cái hướng kia, hắn thấy được huyết dịch. Năng lượng tiêu tán. Đây là cấp A huyết dịch. Vị tiền bối kia lại chảy máu, mà lại. Hàn Phong nhìn xem cái này đổ máu lượng, khả năng một bao bảy ở bạ sở đều không đủ. Băng vệ sinh. Hắn bị thương nặng. Hàn Phong tim đập thình thịch. Cấp A. Đại lão. Hắn đã có được hai cái cấp A, một cái Loan Nhi một cái A Sài, nhưng là hai vị này đều là hung thú, có thể cho Hàn Phong cung cấp tri thức cũng không nhiều. Nhưng nếu như có thể đem vị này cấp A đại lão thu nhập hậu cung. Chương 261, cấp A lão ngân tệ. Câu nói kia nói thế nào? Người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh. Chỉ cần gan lớn, biên tập thả nghỉ đẻ. Như thế một cái mê người cấp A đại lão xuất hiện ở trước mặt mình, Hàn Phong làm sao không tâm động? Hàn Phong. Thẩm Hà nhắc nhở, trọng thương cấp A cũng là cấp A. Ta biết. Hàn Phong hít sâu một hơi, phải không, đi trước nhìn xem. Ân. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như đại lao đã trọng thương dậy không nổi sắp chết, vậy liền thời cơ A. Đương nhiên. Nếu như đại lao nhảy nhót tương bừng. Khục. Vậy hắn liền là đi qua bảo hộ tiền bối. Thế là. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hàn Phong lặng lẽ meo meo thuận vết tích sờ lên. Hồi lâu, hắn rốt cuộc tìm được tiền bối vị trí. Tiền bối thụ thương. Rất nặng. Huyết dịch không ngừng chảy xuống. Mà đối diện, hai cái Loan Nhi người cũng bị thương nặng, ngã trên mặt đất, tại Hàn Phong đi qua trước đó, song phương ngay tại giằng co, tiến hành sau cùng chém giết. Cơ hội tốt. Hàn Phong tâm động. Hàn Phong. Tiền bối nhìn thấy Hàn Phong tiến đến có chút ngoài ý muốn, chợt mừng rỡ. Hàn Phong, nhanh, dìu ta bắt đầu. Tiền bối vui mừng. Hàn Phong. Ngươi không phải gọi Đàm Tử Hào sao? Hai cái Loan Nhi tâm thần chấn động. Bọn họ đương nhiên nghe qua cái tên này, nhưng là không nghĩ tới. Cái này thương nhân Đàm Tử Hào, thế mà lại là Hàn Phong. Chờ chút. Nếu như hắn là Hàn Phong. Danh tự là giả. Thân phận là giả. Sinh ý khả năng cũng là giả. Bọn họ khả năng từ đầu tới đuôi đều bị lừa. Thế là. Hai cái Loan Nhi không dám tin nhìn xem Hàn Phong, nhìn cực kỳ lâu. Cuối cùng, bọn họ đầy ngập phẫn nộ biến thành một câu. Phi, cặn bã nam. Hai cái cô nương phẫn nộ. Hàn Phong. Hàn Phong. Tiền bối lúc này cũng mở miệng nói ra, hai nữ nhân này đều không phải nhân loại, các nàng là hung thú, đến từ A tổ chức. Chính là cùng hung cực ác chi đồ. Đánh giám. Hắc Loan Nhi phẫn nộ, ngươi mới cùng hung cực ác, ngươi cho rằng ta không biết. Hừ, sau lưng ngươi lơ lửng cây thương kia là thiên vân thương, thiên phú càng mạnh điệp ra hiệu quả càng mạnh, muốn tu luyện, chỉ có thể dùng đồng loại hình thiên phú đến rèn luyện. Ngươi có thể đem hắn tu luyện tới cấp A, không chừng giết bao nhiêu nhân loại thiếu niên. Nói bậy. Tiền bối cười lạnh, hung thú liền là hung thú, ăn nói bừa bãi. Nô. Hàn Phong chau mày. Thiên Vân Thương. Thứ này. Ta nghe lão sư nói qua. Thẩm Hà đống nhiên mở miệng, nghe nói loại vật này, cần giống sâu hút máu đồng dạng, tiến vào mục tiêu thể nội, đem thiên phú giống như cốt tủy đồng dạng hấp thu ra mới có thể lấy. Nói cách khác. Không sai. Thẩm Hà cũng chấn kinh, lão giả này khả năng thật giết không ít người. Có phải hay không là Loan Nhi phân thân nói dối? Triệu Tử Hà nghi hoặc. Sẽ không. Loan Nhi cười lạnh, phân thân của ta khả năng trí thông minh không được, nhưng là tuyệt đối khinh thường tại nói dối. Điểm ấy ta có thể làm chứng. A Sải khẽ gật đầu, Loan Nhi nữ thần lúc đầu ý đồ nói dối, nhưng là bởi vì trí thông minh quá thấp, mỗi lần nói dối đều có thể bị vạch trần còn cực kỳ xấu hổ. Từ đó về sau, Loan Nhi nữ thần liền rốt cuộc không nói bất luận cái gì nói láo. Đám người. Loan Nhi. Nàng cảm giác, mình tựa hồ lại bị vũ nhục. Bất quá. Đúng lúc này, Hồng Diệp giáo chủ đông nhiên mở miệng nhắc nhở, đại nhân, ngài khả năng phải cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này cấp A có được phản kích lực lượng. Ừm. Hàn Phong tâm thần một trận. Phản kích. Cả. Cảm giác đảo qua. Thần niệm sa bàn cấp tốc khóa chặt tiền bối, sau đó kinh dị phát hiện, tiền bối phía sau, một thanh dài ba tấc trường thương chính trong tay hắn lơ lửng. Theo không lưu động. Rất sống động. Tựa như một đầu sinh động tiểu xà. Đây là cấp A. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn khẳng định, cái này tiểu xà xuất động, Hàn Phong tất nhiên sẽ bị chém giết. Đáng chết. Hắn rõ ràng có được phản kích lực lượng, vì cái gì không tự mình ra tay. Hàn Phong sắc mặt đại biến. Hắn rõ ràng có thể đánh giết hai cái Loan Nhi, nhưng không có. Ngược lại tại mình tới thời điểm, Chi Kỳ Ân cần thăm hỏi mình, hy vọng mình hỗ trợ. Chờ chút. Hàn Phong đống nhiên đã hiểu. Đối phương là cố ý. Bởi vì Hàn Phong cùng hai vị cô nương cùng đi nguyên nhân, cho nên hắn khẳng định là hoài nghi Hàn Phong, cho nên mới hy vọng bức bách Hàn Phong bại lộ. Nếu như Hàn Phong đứng tại cô nương bên kia, vậy liền cùng một chỗ giết. Nếu như Hàn Phong đứng tại phía bên mình, kia sẽ có thể giúp trợ hắn cùng một chỗ điều tra cái này sự tình. Có thể lợi dụng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong từng đợt tê cả da đầu, nguyên cho là mình mới là hoàng tước, không ngờ, đại lao lại cũng trong bóng tối bố cục quy hoạch. Không hổ là cấp A lão ngân tệ A. Cho nên, Hàn Phong trước mắt hai con đường, lại đều là giả. Trốn. Không còn kịp rồi. Trợ giúp Loan Nhi. Có thể sẽ tại chỗ tử vong. Cho nên, Hàn Phong duy nhất có thể làm, vậy mà chỉ có trợ giúp tiền bối. Thế là, Hàn Phong đứng dậy. Hàn Phong. Hai cái Loan Nhi thấp giọng nói, chúng ta, thật chưa từng lừa ngươi. Thật có lỗi. Hàn Phong thở dài, ta rất muốn giúp đỡ bọn ngươi, nhưng là, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Các ngươi nếu là hung thú, hẳn phải biết điểm này. Tới. Dịu ta bắt đầu. Tiền bối mỉm cười, ý vị thâm trường. Nô. Nhìn đến Hàn Phong làm một cái lựa chọn chính xác. Chỉ ít, nói rõ mình để Hàn Phong điều tra cái này sự tình, cũng không có chọn sai. Bất quá. Ngay tại hắn coi là Hàn Phong sẽ tới phục mình lên thời điểm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Hàn Phong từng bước một đi hướng kia hai vị cô nương. A. Tiền bối tròng mắt hơi híp. Cuối cùng. Ngươi muốn bại lộ sao? Trong lòng của hắn cười lạnh. Hàn Phong. Hai cái Loan Nhi cũng là mừng rỡ. Nhưng mà. Không ngờ. Hàn Phong đến gần về sau. Phốc thử. Một tiếng vang dọn. Hai cái Loan Nhi không dám tin trừng to mắt, nhìn xem Hàn Phong. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Hàn Phong cực hạn cũng bất quá là trợ giúp nhân loại kia. Không ngờ. Hai người nhìn xem ngực máu, lại nhìn xem Hàn Phong. Cuối cùng. Ngã xuống. Vâng. Phân thân băng liệt. Hai cái Loan Nhi hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán, triệt để tiêu tán. Vong. Ngươi. Vị tiền bối kia cũng kinh đến. Hắn cho Hàn Phong dự lưu lại mấy cái lựa chọn, chỉ có không có cái này. Nghe nói hai người này là hung thú về sau, thế mà tại chỗ hạ sát thủ chém giết. Nhất là. Hai vị này hư hư thực thực tối hôm qua Hàn Phong ngủ qua cô nương. Mà lúc này. Hàn Phong đi tới tiền bối bên người. Ngài đừng quên, ta thế nhưng là người chấp pháp. Hàn Phong thở dài một tiếng, hàng năm có bao nhiêu người chấp pháp chết tại hung thú trên thân, lại nói, vừa nghĩ tới đêm qua ta cùng hai cái hung thú ngủ. Hàn Phong biểu lộ không tươi đẹp lắm. Người đứa nhỏ này, tiền bối yên lặng. Đến tận đây, hắn đối Hàn Phong cảnh giác mới tính biến mất ta. Này, dù sao cũng là người chấp pháp, mình làm sao lại hoài nghi chấp pháp cơ cấu đâu. Mà lúc này, Hàn Phong đem tiền bối nâng đỡ, ngài còn tốt chứ? Không có việc gì. Tiền bối đem át chủ bài lặng yên ẩn tàng, vui mừng cười nói, cũng liền trọng thương mà thôi, cũng không phải không trải qua. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, từ trong ngực móc ra một thanh màu đỏ hạt tròn. Tiền bối, đây là chúng ta chấp pháp cơ cấu dùng cho khôi phục nhanh chóng thương thế lưu thông máu dược vật, ngày trước phục dụng một chút. Được. Tiền bối khẽ gật đầu. Chật. Hắn một ngụm đem tất cả hạt tròn nuốt vào, Hàn Phong đỡ lấy hắn, thận trọng hướng thành thị đi đến, nhưng mà, đúng lúc này, tiền bối cảm giác bụng ủ cục vang. Hả? Tiền bối bỗng nhiên cảm thấy không lành, đang muốn nhìn xem phát sinh chuyện gì thời điểm, bất thình lình, hắn nghe được Hàn Phong tại mình bên thai bên trên, một tiếng ngâm khẽ. Bạo! Một giây sau. Vâng! Vô tận lực lượng từ thể nội nổ tung. Chương 262, siêu cấp hồng diệp điệp. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Tiền bối cảm giác thể nội một vài thứ không cực hạn bành trướng, các loại năng lượng kinh khủng cùng vật chất từ trên người mỗi một cái lỗ thủng trào lên mà ra, nhưng mà, coi như như thế, phun ra tốc độ cũng không đuổi kịp bành trướng tốc độ, thân thể càng ngày càng trướng, giống như là banh ra khí cầu. Cái này cái gì? Cái này cái gì cái gì cái gì? Tiền bối tại chỗ trợn tròn mắt. Xảy ra chuyện gì? Hắn thế nào? Nhưng mà, đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới Hàn Phong cho mình ăn kia mấy quả mini tiêu giao hoàn, lúc ấy bởi vì đối Hàn Phong quá tín nhiệm không có chú ý, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Những cái kia tiểu dược hoàn hình thái tựa hồ có chút vi diệu. Tại hình tròn hạt tròn phía dưới, tựa hồ là một cái côn trạng hạt nhỏ, một đám chim cánh cụt hình thái hạt nhỏ. Rất nhỏ. Cực kỳ điêu khắc mini. Không bình thường nhìn căn bản chú ý không đến. Nhưng mà, giờ phút này, làm một lần nữa hồi tưởng vừa rồi ký ức, hắn mới biết mình nuốt xuống đều là một ít thứ đồ gì. Cho nên nếu như hắn nhớ không lầm. Vâng. Thể nội một tiếng vang thật lớn. Hắn rôi tay lần mò, một cái túi cắt đuôi. Nhưng mà, để hắn hoảng sợ là, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, nương theo lấy đợt thứ nhất cắt đuôi hiện lên, đem trên thân tất cả có thể ra địa phương đều lấp đầy về sau. Đợt thứ hai tới. Quỷ dị chính là, lần này cũng không phải là tình thiên chi châm đơn thuần vỡ ra, mà là những cái kia hình thái thật thà chim cánh cụt sa điêu, đột nhiên toàn bộ dẫn bạo. Vâng, vâng, từng tiếng tiếng vang. Tiền bối hoảng sợ phát hiện, bởi vì vừa rồi bị ngăn chặn tất cả khe hở, cho nên lần này năng lượng dẫn bạo, thậm chí đều không có tìm được phát tiết cửa ra vào, tại chỗ ngay tại thể nội dẫn bạo. Có hàn băng chi lực, có đoạn liệt chi lực, có thuần thủy chi lực. Càng kỳ quái hơn chính là, còn có hung thú khí tức. Thế là, tiền bối chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lấp đầy, lấp đầy, lấp đầy về sau, lại bị dẫn bạo, dẫn bạo, dẫn bạo, triệt để nổ xuyên. Vâng, đại địa chân chiến. Tiền bối vị trí, bị một cái hố cực lớn bao trùm. Cuối cùng, lạnh lạnh. Tiền bối sau cùng một tia ý thức tràn ngập mê mang, hắn đến chết cũng không nghĩ ra, vì cái gì Hàn Phong sẽ phản bội chính mình. Hắn rõ ràng đánh chết kia hai cái hung thú A. Chẳng lẽ là bởi vì ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi? Thế nhưng là, hắn rõ ràng là người chấp pháp A. Hắn rõ ràng là trải qua bách tính danh tiếng nghiệm chứng qua trọng tình trọng nghĩa Hàn công tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm Hàn công tử A, dạng này một cái nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt thành thị dân chúng vô tội người, vì sao lại là một cái chim sẻ nuốt đằng sau láo ngân tệ? Cái này không phù hợp Hàn Phong người thiết lập A. Bất quá. Tại cái này sinh tử thời khắc hấp hối. Hắn lại cảm giác nhạy cảm đến một tia sinh cơ, thế là, hắn ý thức thuận kia một tia sinh cơ rời đi, lại cảm thấy trước mắt sáng tỏ, tiến vào một cái thế giới mới. Ân, hả? Hắn có chút khiếp sợ nhìn xem, nơi này lại là một cái tiểu thế giới đều đã chật cứng người, hắn còn chứng kiến á tổ chức mấy tên. Người tốt. Thẩm Hà đi qua tiếp khách, nơi này là... Phúc. Một cây trường thương đem Thẩm Hà đâm xuyên. Cút. Tiền bối hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm giác được thực lực mình chẳng biết tại sao lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong, lập tức tự tin bành trướng, sắc ý nghiêm nghị. Thẩm Hà. Được rồi. Hàn Phong thở dài, nhìn thoáng qua Loan Nhi, giao cho các ngươi. Ừm. Loan Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, người ta liền thích nghịch súng chơi tốt. Nữ thần. A Sải tiến tới, súng ngắn không tính sao. Thương súng. Loan Nhi. Hồi lâu. Sinh mệnh xa bàn bên trong cấp A xuất thủ. Cùng vị này cầm thương tiền bối chém giết cùng một chỗ, còn lại sa điêu thì là bàn ghế sofa băng ghế rời ra ngoài bắt đầu gặm hạt dưa xem náo nhiệt. Các ngươi cảm thấy có thể đánh bao lâu? Vài phút đi, người này nhìn xem rất mạnh. Không dùng đến đi, mấy cái đánh một cái, lại nói, A Sải bọn hắn chỉ là trí thông minh thấp thực lực lại không yếu. Cũng thế. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm, chiến đấu bình phục. Vị kiêng lịch thương tiền bối bị Loan Nhi tại chỗ trói lại. Nói đùa, đây chính là sinh mệnh sa bàn. Bọn hắn mấy cái này cũng coi là bản địa thổ dân, làm sao có thể để ngươi một cái khách bên ngoài bắt nạt. Giải quyết. Loan Nhi vô vô tay. Hừ. Tiền bối cười lạnh nhìn thoáng qua Loan Nhi, nghe nói ngươi mị cốt trời sinh, coi như đánh bại ta, cũng đừng nghĩ chinh phục ta ý chí. Chinh phục ngươi. Nghĩ đến đẹp. Không ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó chinh phục ngươi là hắn. Loan Nhi trợn mắt chừng một cái, chỉ xa xa Phác Lăng Nga Tử. Tiền bối. Phác Lăng Nga Tử. O. Hồi lâu, Thẩm Hà đứng lên, cho hắn phổ cập khoa học nơi này. Sa bàn, tiền bối chân kinh, thế giới, sinh mệnh khí tức. Hắn bỗng nhiên biết mình đồng bạn vì cái gì để mắt tới Hàn Phong. Ta thua rồi. Muốn đánh muốn giết tùy ngươi, tại trước khi chết, ta liền muốn hỏi một chút, ta kia chết đi đồng bạn hắn cũng ở nơi đây sao? Hắn thấp giọng nói, ngươi đồng bạn. Hàn Phong mờ mịt, chưa thấy qua a. Tiền bối ngây ngẩn cả người, không có khả năng a, rất rõ ràng, hắn là bởi vì ngươi vận dụng không nên động lực lượng mới tới, mục tiêu liền là ngươi a, bằng không thì cũng sẽ không đột nhiên chết rơi. Chờ một chút, không phải ngươi. Ngươi? Hắn nhìn về phía Loan Nhi, các ngươi a tổ chức giết? Không. Loan Nhi lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua ngươi đồng sự. Tiền bối triệt để bối rối. Cái này, đây không có khả năng a. Ngoại trừ Hàn Phong, a tổ chức bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì phe thứ ba địch nhân? Ngươi manh mối là cái gì? Hàn Phong đột nhiên hỏi. Cả. Tiền bối đưa tay, từng đạo quang ảnh ngưng tụ. Không trung. Lưu lại như lúc quen thuộc màu đỏ. Đây là. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Hồng Diệp Điệp. Từ khi Hồng Diệp thành sự kiện về sau, hắn đã thật lâu không có chú ý qua thứ này. Ngươi là từ đâu nhìn? Một cái thanh âm khàn khàn từ Hồng Diệp giáo chủ trong miệng ra. Tổ chức thôi diễn. Tiền bối âm thanh lạnh lùng nói, ta đồng thời trước khi chết, khả năng lưu lại duy nhất vết tích. Hồng Diệp Điệp. Hồng Diệp giáo chủ thở dài. Ngươi biết. Tiền bối nghi hoặc. Đương nhiên. Lúc trước vì hủy diệt Hồng Diệp Thành, ta bắt được thiên hạ tất cả Hồng Diệp Điệp, hy vọng tất cả Hồng Diệp Điệp gen dung hợp, tiến hành bồi dưỡng, vô hạn sinh sôi, ý đồ bồi dưỡng ra siêu cấp Hồng Diệp Điệp. Hồng Diệp giáo chủ thản nhiên nói. Cái gọi là bồi dưỡng phương thức liền là nuôi cổ. Nghe nói có một cái tín ngưỡng châu thần bí quốc gia, đem virus sen lẫn trong cùng một chỗ nuôi cổ, nuôi thành từng cái gen biến dị siêu cấp virus, phi thường khủng bố. Ngươi nhìn, cổ có thể, virus có thể, Hồng Diệp Điệp tự nhiên cũng có thể. Chỉ cần đầy đủ số lượng, đầy đủ gen sinh vật sen lẫn trong cùng một chỗ, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện biến dị. Đáng tiếc. Thất bại. Cũng không biết là có hay không bởi vì gen thiếu hụt, một mực chưa từng xuất hiện loại kia Hồng Diệp Điệp, coi như ta công thành thời điểm cũng không hề dùng lên. Hồng Diệp giáo chủ có chút tiếc nuối. Kia sau đó thì sao? Tiền bối gấp rút hỏi, đám kia Hồng Diệp Điệp đâu? Về sau. Không biết. Hồng Diệp Điệp tại trong khi công thành tử thương vô số, ta bị Hàn Phong đánh bại về sau. Còn lại cũng đã mất đi khống chế, nghe nói là bay mất. Nhưng là vô luận như thế nào, không nên sinh ra siêu cấp Hồng Diệp Điệp. Rốt cuộc, hàng trăm triệu gây giống, muốn sinh ra đã sớm sinh ra. Liên công kích Hồng Diệp thành còn lại điểm này Hồng Diệp Điệp, căn bản không làm nên chuyện gì. Hồng Diệp giáo chủ cũng cực kỳ nghi hoặc. Siêu cấp Hồng Diệp Điệp chưa từng xuất hiện hẳn là gen vấn đề, mà không phải vấn đề thời gian. Cái kia, Khai Hóa Thạch đống nhiên mở miệng, trong miệng ngươi siêu cấp Hồng Diệp Điệp có trí tuệ sao? Đương nhiên. Hồng Diệp giáo chủ cười lạnh, đây chính là thông qua hàng trăm triệu Hồng Diệp Điệp bồi dưỡng ra tới siêu cấp Hồng Diệp Điệp, nếu quả như thật xuất hiện, nó không riêng có trí khôn, còn phi thường thông minh, nàng sức chiến đấu cực mạnh, tương lai chỉ có ta cái này Hồng Diệp giáo chủ mới có thể khống chế lại nó. Nha. Khai Hóa Thạch đã hiểu, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Nàng khả năng sớm vừa ra đời, nhưng là cảm giác được nguy cơ, cho nên trốn ở kia ước vạn Hồng Diệp Điệp bên trong không ra. Ai? Hồng Diệp giáo chủ đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Chương 263, tất nhiên là địch nhân giả tạo. Khả năng sao? Hồng Diệp giáo chủ rốt cục bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Đương nhiên khả năng. Nếu như siêu cấp Hồng Diệp Điệp cảm giác được nguy hiểm, lấy sự thông minh của nàng, nói không chừng thật sẽ giấu ở ước vạn Hồng Diệp Điệp bên trong, chờ đợi cơ duyên. Thẳng đến Hàn Phong đánh bại mình, Hồng Diệp Điệp từ đây thoát khốn. Rực rỡ tân sinh. Ta thành công. Hồng Diệp giáo chủ không dám tin. Hắn kế hoạch nhiều năm, vậy mà thật thành công. Mặc dù, đã cùng mình không hề quan hệ. Vị tiền bối kia cho mày, các ngươi nói là, cái này Hồng Diệp Điệp tại Hồng Diệp giáo chủ chết về sau chạy đi, gặp ta đồng sự, sau đó giết hắn. Đúng a? Đám người gật đầu. Ta luôn cảm giác các ngươi tại thành đoàn lửa phình ta. Tiền bối tràn ngập hoài nghi. Biên. Tiếp tục biên. Trên thế giới này làm sao có thể có siêu cấp Hồng Diệp Điệp loại vật này? Nhìn đến các ngươi không muốn nói. Tiền bối thở dài. Thật là Hồng Diệp Điệp giết. Hồng Diệp giáo chủ trầm giọng nói, ngươi vừa rồi cho ta cung cấp manh mối về sau, ta phân tích về sau, cảm thấy phi thường có khả năng. Tiền bối mặt không biểu tình. Gặp quỷ Hồng Diệp Điệp. Lần sau lại có người chết ngươi có phải hay không lại muốn nói gì làm mộng điệp. Hắn rất thất vọng. Thật. Hắn nguyên lai tưởng rằng giả chết tới thật có thể đạt được một chút tin tức. Đáng tiếc. Nhìn tới. Các ngươi sẽ không nói. Tiền bối nhàn nhạt đứng dậy, nếu như thế. Ta cần phải trở về. Đám người đồng loạt nhìn qua, ngạc nhiên nói, ngươi còn có thể đi. Hừ, ta nói qua. Ngươi coi như chinh phục thân thể của ta cũng vô pháp chinh phục ta ý chí. Tiền bối cười lạnh, ta là thiên lý tổ chức người, mà các ngươi. Chỉ sợ ngay cả thiên lý tổ chức là cái gì cũng không biết. Loan Nhi nghi hoặc, không phải liền là giống như chúng ta tổ chức sao? Buồn cười. Tiền bối cười lạnh, các ngươi cũng xứng. Bất quá một đám giã thú, các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta thiên lý tổ chức so sánh? Cắt. A xài bĩu môi, tất cả mọi người là cấp A, ngươi giả trang cái gì lao sói vây đuôi? Muốn thật như vậy châu phê, cũng chưa từng thấy qua các ngươi diệt chúng ta A. Vô chi. Tiền bối cười lạnh, chúng ta chưa hề đem các ngươi để ở trong mắt, nếu không phải lão đại các ngươi suốt ngày bốn phía điểm hóa cái này điểm hóa cái kia, chúng ta căn bản không để ý các ngươi. Đám người. Chúng ta thiên lý tổ chức. Đại biểu thế giới. Tiền bối cười lạnh, mà ngươi. Hàn Phong, ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì, ngươi cũng không biết mình trêu chọc như thế nào tồn tại. Ta. Hàn Phong vô tội. Hắn chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt ta. Nhìn hai cái tổ chức xé bức, hắn nghe được tin tức cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng có ý tứ, nhìn đến cái này thiên lý tổ chức cùng A tổ chức còn không giống nhau lắm. Chỉ là, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi lực lượng, không thuộc về nơi này. Cố khí tức kia, bất quá, không sao. Tiền bối nhàn nhạt cười lạnh, ta sau này trở về, sẽ thật tốt báo cáo chuyện này. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại. Ông, nhàn nhạt năng lượng tiêu tán. Hắn thân thể vậy mà bắt đầu thiêu đốt, một cỗ cường đại năng lượng bộc phát, trên người hắn gông xiềng lại bị tại chỗ nổ tung, gặp lại, chư vị. Vâng, hắn hóa thành một vòng lưu quang phóng lên tận trời. Cách, cách, đáng sợ năng lượng xung kích bạo liệt, cường đại cấp phá đỉnh phong thiêu đốt thần hồn, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy năng, lại thật đánh tan xa bàn phía trên. Không được. Thẩm Hà sắc mặt đại biến, đã nứt ra. Hắn sắp đi ra ngoài. A xài bọn người hoảng sợ. Nếu là bị người này ra ngoài, sợ là... Quả nhiên. Vâng. Sinh mệnh xa bản trong nháy mắt băng liệt, kia một đạo lưu quang sắp đi xa. Ba tức. Một cái tiểu ô quy đi ngang qua, một cước dâm tại đạo kia lưu quang bên trên, hiếu kỳ cắn, lập tức vừa lòng thỏa ý, ấp úng bắt đầu ăn. Đám người. Tiền bối. Cái này. Lấy cái gì yêu nghiệt. Chờ chút. Cái này hình thể. Tiểu đu ma. Màu đỏ hồ điệp. Quả nhiên. Đều là hung thú, hết thảy đều cùng A tổ chức có quan hệ. Lưu hơi thở. Hàn Phong đang muốn khuyên can tiểu đủ mạ. Nhưng mà... Không. Ta sẽ không như vậy khuất phục. Tiền bối gầm lên giận dữ. Nói xong. Hắn phẫn nộ lần nữa đốt bạo, còn sót lại một điểm thần hồn lần nữa nhảy vọt. Lão phu thân là thiên lý tổ chức người, thà chết cũng muốn truyền lại tin tức ra ngoài. Thế là... Hắn trong nháy mắt đốt bạo thần hồn, đem tự mình biết tất cả nội dung, hóa thành một đạo lưu quang. Ý đồ truyền lại về thiên lý tổ chức. Đáng tiếc. Đúng lúc này. Giang giác. Tiểu đu mạ miệng vừa hạ xuống, cắn rơi mất đạo kia lưu quang. Tiêu diệt. Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra. Bị nuốt lấy, nhưng là. Loan Nhi chau mày, tin tức bị cắn nát trong nháy mắt, tan rã thành mảnh vỡ, còn có một phần nhỏ truyền ra ngoài. Cái này cũng không quá diệu. Hàn Phong vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như sinh mệnh xa bản tin tức bị biết được, có thể nhìn thấy hắn truyền cái gì sao? Hắn nhìn về phía Loan Nhi. Có thể. Loan Nhi khẽ gật đầu. Bọn hắn mặc dù bất lực ngăn cản, nhưng là mới vừa rồi bị tiểu đú mạ diệt đi về sau tiết lộ tin tức rất là lỏng lẻo, bọn hắn vẫn là bắt được một chút. Thế là, bọn hắn một lần nữa chắp vá, đem vị tiền bối kia trước khi chết, dùng sinh mệnh mình truyền lại liều ra. Ân. Đám người xem xét, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ta đã biết hắn nguyên nhân cái chết. Ta đã biết địch nhân là ai. Đầu tiên, ta loại bỏ bọn hắn vì vung nổi lâm thời biên tạo nên siêu cấp hồng diệp điệp. Bọn hắn nhìn thấy ta cung cấp hồng diệp điệp manh mối, thuận miệng liền lập ra một cái siêu cấp hồng diệp điệp, thật là đáng hận, bất quá, chính vì vậy, ta từ lời nói của bọn họ phân tích bên trong, đạt được chân tướng. Liên quan tới hắn chết chân tướng. Liên quan tới hắn vì sao tới nguyên do. Đó chính là, đằng sau là cái gì? Hàn Phong nghi hoặc. Không biết. Loan Nhi có chút xấu hổ. Người không thấy được. Hàn Phong dở khóc dở cười. Như thế mấu chốt tin tức, ngươi thế mà không bắt được. Ừm. Loan Nhi cũng cực kỳ buồn rầu, còn lại đều bị tiểu đú mạ ăn. Hàn Phong. Chờ chút. Bị tiểu đú mạ ăn. Ngươi nói là hắn cũng không truyền đi. Hàn Phong nhỏ giọng bi bi. Đúng thế. Loan Nhi nháy mắt mấy cái, ta vừa rồi mô phỏng tin tức liền là toàn bộ. Hàn Phong. Hắn đột nhiên cảm giác được, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cái này chân lý có thể thích hợp với các loại trường hợp. Ngươi truyền cái tin tức ngươi nói nhảm thế mà cũng nhiều như vậy. Đáng đời. Hắn rất hiếu kỳ. Bọn hắn tổ chức nếu như nhận được tin tức, sẽ làm ra phản ứng gì? Mà lúc này, nơi nào đó, thiên lý tổ chức, các đại lão vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phòng họp Power Pin. Phía trên phát hình vừa rồi bắt được tin tức, đây là bọn hắn một vị nào đó thành viên dùng sinh mệnh truyền ra ngoài tin tức, nhưng là cái này nội dung đi. Các đại lão liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Trước hai câu, ta đã biết hắn nguyên nhân cái chết. Ta đã biết địch nhân là ai. Ngươi tờ mở trực tiếp phát ra tới địch nhân là ai có được hay không? Địch nhân danh tự so ngươi hai câu này còn muốn dài sao? Tin tức này nhìn nghĩ chém người. Lần sau hắn qua ngày rỗ, ta cho hắn đốt mấy bộ phá án tiểu thuyết đi qua, mỗi bộ đều không có cuối cùng một tập. Hắn là cảm thấy mình chết về sau chúng ta quá tịch mịch cho nên đùa chúng ta chơi sao? Không. Cũng không tính không có giá trị. Một vị đại lao nghiêm mặt nói, chí ít cho chúng ta loại bỏ một cái manh mối. Nếu như lại có đầu mối gì chỉ hướng siêu cấp Hồng Diệp Điệp loại hình, tất nhiên là địch nhân giả tạo. Có đạo lý. Chương 264, cũng không tiếp tục cô đơn. Thiên lý tổ chức. Thôi diễn bộ môn các đại lão ngay tại truy bản Tố Nguyên, rất nhanh đã tìm được cái thứ hai manh mối, lại là lóe lên một cái lấy ánh sáng màu đỏ hồ điệp. Nha. Lần này không chỉ có mơ hồ hình thái, còn có tọa độ, có ghi chép. Thậm chí, xuất hiện khí tức của nó. Xuất hiện. Cuối cùng thành công ha ha. Nàng lại giấu ở xã hội loài người. Thú vị. Đám người phân chấn. Nhưng mà, cực kỳ đáng tiếc là, bọn hắn hưng phấn đem cái này một thành quả đưa ra đến phía trên thời điểm, bị đánh trở về, những tin tức này đều là ngụy tạo. Các ngươi bị lừa rồi. Thôi diễn bộ môn toàn bối rối, ngụy tạo. Không có khả năng a. Lần trước bọn hắn đều thôi diễn ra. Lần này bọn hắn rõ ràng rất nghiêm túc thôi diễn rất nhiều ngày. Thế là, bọn hắn đi lên lý luận. Nhân viên công tác hồi phục, ta biết, nhưng là lần này không giống, chúng ta phi thường khẳng định đây là đối phương phóng xuất mê hoặc các người, một vị tiền bối dùng sinh mệnh đã chứng minh cái này sự tình. Dùng sinh mệnh? Bọn hắn kinh ngạc. Đúng vậy, vị tiền bối kia, vẫn lạc, hắn căn cứ các ngươi cung cấp đầu thứ nhất manh mối tìm đi qua, kết quả vẫn lạc tại nơi đó. Trước khi chết, tiền bối phát ra sinh mệnh cảnh cáo, vạch trần cái gọi là Hồng Diệp Điệp bí mật. Cả. Thôi diễn bộ môn tập thể yên lặng. Hy sinh. Một vị cấp há vậy mà bởi vì cái này hy sinh. Bọn hắn nguyên bản còn muốn chất vấn một chút, thế nhưng là, cấp há thành viên dùng sinh mệnh phát ra cảnh cáo, không thể so với bọn hắn thôi diễn ra mơ hồ tin tức chuẩn xác. Cho nên, giờ phút này, liền ngay cả chính bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, phải chăng tính sai. Thế là, thôi diễn bộ môn lần nữa bắt đầu tìm kiếm địch nhân. Chỉ bất quá, lần này, bọn hắn che giấu tất cả cùng Hồng Diệp Điệp tin tức tương quan bắt đầu thẩm tra, lần này, bọn hắn sẽ không lại sai lầm rồi. Cà. Cà. Thôi diễn tin tức hiện lên từng đạo hồng mang. Mọi người cực kỳ thông tuệ tránh đi tin tức tương quan, tiếp tục tìm kiếm hung phạm. Ân. Lần này, bọn hắn nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Mà lúc này, Hàn Phong đã về tới Thiên Phong Thành. Căn hộ biệt thự. Hàn Phong vừa mới tốt. Ân. Vị tiền bối kia chết rồi, hắn rất tiếc nuối, rốt cuộc vốn là hy vọng đem vị này bắt lại. Nhìn có thể hay không nghiền ép ra một chút vật hữu dụng tới. Đáng tiếc. Tiền bối quá cứng. Thiêu đốt thần hồn đem mình đốt không có. Đây coi như là hắn thất bại. Bất quá. Hành động lần này cũng là không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thì như. Sinh mệnh xa bàn bên trong hai vị kia Loan Nhi cô nương phân thân. Khủ. Hàn Phong diệt bọn họ về sau. Cũng là thuận tay để Loan Nhi triệu hồi. Cho nên, Hàn Phong nơi này hiện tại trọn vẹn xuất hiện ba vị Loan Nhi cô nương. Ta đem hai cái này nương môn rèn luyện giúp ngươi tăng lên. Loan Nhi hưng phấn. Có hai cái này phân thân, Hàn Phong liền có thể đạt tới song dê đỉnh phong sung mãn trạng thái. Ân, đã phi thường cường đại. Căn cứ chi nhớ của nàng, sung mãn trạng thái dê cùng C trên lệnh cũng không nhiều. Hai cái Loan Nhi liếc nhau, sắc màu tóc run. Ta sẽ thật là đa tài nghệ. Hắc Loan Nhi yếu ớt nói. Xem xét chính là. Thẩm Hà phân chấn, Loan Nhi cô nương. Không bằng đem cái này hắc một chút Loan Nhi giao cho ta, ta thay ngươi nghiệm chứng một chút nàng những cái kia tài nghệ đến cùng có hữu dụng hay không. Sát thủ Loan Nhi trầm mặc. Hắc Loan Nhi có thể biểu diễn tài nghệ, nàng đâu? Hiện trường biểu diễn giết người sao? Thế là, nàng thở dài một tiếng, tùy ngươi xử trí đi. Nếu như là Hàn Phong, bọn họ có lẽ còn có biện pháp dễ rủa một hai. Nhưng là, bản tôn, làm phân thân, bọn họ bị Loan Nhi bản tôn khắc chế gắt gao. Làm bản tôn xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn họ liền biết mình tương lai. Nàng từ bỏ. Hàn Phong. Loan Nhi mong đợi nhìn xem Hàn Phong. Để cho ta ngẫm lại. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Hai cái Loan Nhi đã đều là phân thân liền đã hoàn thành thoát ly Loan Nhi, ấn lý thuyết là độc lập, nhưng Loan Nhi vẫn là có được tùy tiện giết bọn họ quyền sinh sát. Cho nên, Hàn Phong nghĩ khảo thí một sự kiện. Thế là, hắn giơ tay lên. Ông, nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Hàn Phong cảm giác được rõ ràng một thanh quen thuộc kiếm ánh sáng tại trong tay mình thành hình, bạ bạ dạ tiểu ma kiếm. Thần kiếm, mạnh hơn. Ngoại trừ Thẩm Hà đám người khí tức bên ngoài, tại cái này đặc thù tổ hợp thần kỹ bên trên, Hàn Phong còn cảm nhận được đến từ hai cái phân thân khí tức. Một sát thủ Loan Nhi, một cái hắc Loan Nhi. Hai người bọn họ tại sinh mệnh sa bàn bên trong thời điểm, vậy mà có thể làm độc lập cá thể. Như thế, thần kiếm uy năng tăng nhiều. Mà lại, coi bọn nàng cùng Loan Nhi phối hợp cùng ăn ý, bọn họ mang đến tăng lên, tại thần kiếm bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn. Bởi vậy, Hàn Phong không riêng không để Loan Nhi hạ sát thủ, thậm chí còn để Loan Nhi đem mấy cái kia diệt đi phân thân cũng làm ra. Thế là, sinh mệnh sa bàn bên trong, những cái kia đã từng bị tiêu diệt phân thân, gây Loan Nhi, trắng Loan Nhi các loại mấy lớn phân thân xuất hiện lần nữa, biến thành từng cái độc lập cá thể. Vâng, Hàn Phong lần nữa thi triển thần kiếm. Uy lực bạo tăng. Cái này lấy hắn cấp dê uy năng thi triển ra tổ hợp thần kỹ, tại các loại Loan Nhi cùng sinh mệnh sa bàn các loại sa điều phụ trợ dưới, trong nháy mắt nổ tung. Vâng, một kiếm nở rộ, giết vào cấp C. Vượt cảnh giới. Hàn Phong kinh hỉ. Quả nhiên, tại 6 cái Loan Nhi phân thân phụ trợ dưới, hắn cái này nguyên bản chỉ có thể vượt qua tiểu cảnh giới tổ hợp thần kỹ, rốt cục vượt qua một cái cực lớn cảnh giới. Cái này, đã không phải là Hàn Phong thủ đoạn một người. Đây là Hàn Phong cùng lục đại Loan Nhi phân thân, cùng sinh mệnh sa bàn tất cả sa điêu đồng loạt ra tay tổ hợp thần kỹ, cho nên uy lực mới có thể kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong tâm thần phân chấn. Hừ hừ, có một chiêu này, hắn sợ cái gì? Hấp thu mấy cái Loan Nhi phân thân. Hoàn toàn không tất yếu. Dưới mắt loại tổ hợp này, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Thế là, sinh mệnh sa bàn bên trong, từ đây liền có thêm tốt mấy vị cô nương. Ân, tất cả đều là Loan Nhi. Thẩm Hà mấy người cũng cùng những này Loan Nhi ở chung cũng phi thường hài hòa. Ngươi tốt, ta gọi Thẩm Hà. Thẩm Hà kích động hướng đi một cái Loan Nhi, ta là tại cấp độ F thời điểm liền muốn chơi chết Hàn Phong đối thủ. Ngươi tốt. Lý Hạo Thần cũng đi hướng một cái Loan Nhi, ta là tại Hàn Phong cấp E thời điểm liền muốn chơi chết đối thủ của hắn. Loan Nhi nhóm. Nha. Nguyên lai tất cả mọi người là nhân vật phản diện. Có tầng này thân phận, mọi người rất nhanh liền quen biết hiểu nhau. Sinh mệnh sa bàn bên trong một mảnh hài hòa, mấy cái đàn ông độc thân tình cảm tiến triển cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là đi. Hàn Phong luôn cảm thấy là lạ. Ngươi nhìn A, mặc dù đàn ông độc thân vấn đề giải quyết, nhưng là. Các ngươi không kỳ quái sao. Các ngươi lão bà đều là phân thân. Các ngươi lão bà đều dài một cái dạng. Nếu như về sau có đôi có cặp, nhìn người khác gấp gấp ôm một cái có thể dễ chịu. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là Thẩm Hà bọn người. Càng kỳ quái hơn chính là, Phác Lăng Nga Tử nhìn thấy tất cả mọi người thành song thành đôi, tràn ngập ghen ghét, thế là, hắn lặng lẽ meo meo tìm tới Loan Nhi cô nương. Tiền bối, ngươi có thể hay không tái tạo cái phân thân? Phác Lăng Nga Tử bị khuất, ta cảm thấy ta cũng cần một cái đối tượng. Loan Nhi, nàng nơi này là đối tượng bộ phận bán xì sao? Lại nói, mặc dù chỉ là phân thân của nàng, cùng xấu như vậy cũng quá hủy khuất đi. Dạng này, ta cho ngươi cái tốt hơn đề nghị. Loan Nhi mở miệng. A, Phác Lăng Nga Tử hưng phấn, kiến nghị gì? Ngươi đi tìm khai hoa thạch. Loan Nhi ôn nhu thì thầm, để nó nghĩ biện pháp đem tay phải của ngươi điểm hóa thành công. Dạng này về sau ngươi liền rốt cuộc không cần lo lắng cô đơn. Phác Lăng Nga Tử. Chương 265, đây còn không phải là tùy tiện C. Thiên Phong Thành. Hàn Phong ngồi xếp bằng, ngay tại suy nghĩ nhân sinh. Kế hoạch lần này, vốn là đem mấy cái phân thân toàn bộ thôn phệ, kết quả một phen khó khăn chắc trở, cũng không bỏ được thôn phệ, ngược lại chỉnh hợp đến sinh mệnh sa bàn bên trong. Ân, cũng coi là thành công A. Bất quá. Nhìn từ góc độ này, Hàn Phong đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Ngươi nhìn ha. Loan Nhi vô luận mạnh hơn, chỉ có thể coi là một cái đầu người. Nhưng là phân thân không giống A, 6 cái phân thân liền 6 người đầu, cho nên, nếu như có đầy đủ phân thân, có lẽ có thể để cho bạ bạ dạ tiểu ma kiếm trực tiếp siêu thần. Người nói là, Thẩm Hà trước mắt sáng rõ, để Loan Nhi tiếp tục tạo phân thân. Không sai. 6 cái phân thân liền để bạ bạ dạ tiểu ma kiếm uy lực đại tăng, nếu như tiếp tục, sẽ cường đại hơn. Hàn Phong trầm giọng nói, có đạo lý. Thẩm Hà rất là gà động. Chính hắn cũng coi như qua, sinh mệnh sa bàn bên trong nam tính hết thể cứ như vậy nhiều, rất nhiều người còn đối nam nữ quan hệ không có hứng thú, cho nên, chỉ cần phân thân đầy đủ tránh, hắn thậm chí có thể một người có được 2 cái Loan Nhi, 3 cái Loan Nhi, 5 cái Loan Nhi. Mỗi cái Loan Nhi đều là khác biệt phân thân, không đồng ý biết, khác biệt dáng người, khác biệt phong tình, khác biệt tư thế. Hắc. Ngẫm lại đều kích thích. Thế là, đối với Hàn Phong cái này cố ý, hắn biểu thị 100 cái đồng ý. Đáng tiếc. Bọn hắn cái này vĩ đại bút bê kế hoạch, bị Loan Nhi tại chỗ bác bỏ. Không quá được. Loan Nhi cũng cực kỳ buồn rầu, nếu như chỉ là đơn thuần ảnh phân thân, chính ta hóa thân, ta có thể, nhưng là loại này có được độc lập ý thức phân thân, ta cũng làm không ra. Ồ. Hàn Phong hơi kinh ngạc, ngươi cũng không được. Ừm. Loan Nhi gật gật đầu, đây vốn chính là A tổ chức hạng mục nha, ta chỉ là có được phân thân năng lực, một chút đặc thù phân thân, là A tổ chức phụ trợ. Nha. Hàn Phong nhớ lại. Bọn hắn sớm nhất kỳ suy đoán, liền là một cái cấp A không cách nào hoàn thành, một đám cấp A hoàn thành hạng mục, bởi vậy mới đoán được A tổ chức quái vật khổng lồ này. Nếu như ngươi tới làm, còn cần gì? Hàn Phong hỏi. Lao đại điểm hóa. Loan Nhi nói. Cái này chúng ta cũng có. Hàn Phong đem khai hóa thạch lấy ra, đặt ở trên tay bàn bàn, mặc dù yếu một chút, nhưng là nó yếu ớt điểm hóa một chút vẫn là không có vấn đề. Hắn cần chính là đầu người, cũng không phải chất lượng. Khai hóa thạch. Còn cần một cái hoàn mỹ phục khắc thân thể. Loan Nhi nói. Thân thể. Hàn Phong dừng một chút. Cũng đúng nha. Mấy cái phân thân Loan Nhi đều là có thân thể hoàn chỉnh, cho nên, chính Loan Nhi phân thân năng lực, phân ra tới đều là hư ảo hoặc là nói là năng lượng. Chính ngươi phân thân thuần năng lượng thể không được sao? Hàn Phong nghi hoặc. Năng lượng thể thế nhưng là thân thể tối cao gây dựng lại hình thái. Có thể a? Loan Nhi nháy mắt mấy cái, nhưng là thuần năng lượng thể là khí tức của ta, năng lượng của ta, tự nhiên vẫn là ta. Nha! Hàn Phong đã hiểu. Con vịt logic. Nếu như một người nhìn xem giống Loan Nhi, lớn lên giống Loan Nhi, tính cách cũng giống Loan Nhi, khí tức cùng năng lượng cũng giống Loan Nhi, kia nàng liền nhất định là Loan Nhi. Hay là phân thân. Nhưng là loại này phân thân bởi vì khí tức đồng dạng, cho nên khẳng định không làm số. Chỉ ít. Tại sinh mệnh sa bàn là không làm số. Nữ tử miệng. Hàn Phong thở dài. Nhìn đến thông qua bút bê trực tiếp để bạ bạ dạ tiểu ma kiếm siêu thần là mình suy nghĩ nhiều quá. Ta không sao nha. Thẩm Hà lại gần, khí tức đồng dạng ta không ngại, ngươi cho thêm ta mấy cái. 3. Thẩm Hà tại chỗ liền bay ra ngoài. Hàn Phong. Khá lắm. Có phải hay không quá quen thuộc ngươi quên người ta Loan Nhi là cấp A rồi? Hồi lâu, Hàn Phong trở về hiện thực. Một vị thiên lý tổ chức tiền bối không có, Hàn Phong tu luyện còn phải mình đến. Vừa vặn, trước đó vài ngày từ hai cái Loan Nhi phân thân nơi đó lừa gạt tới đại lượng tài chính. Ân, còn có còn lại 4 cái phân thân. Đã bọn họ đều sinh hoạt tại sinh mệnh sa bàn, kia tiền của các nàng. Hắc, hồi lâu, Hàn Phong bắt đầu bạo lực bán vọt. Có cái này vô cùng tận tài chính. Thực lực của hắn bắt đầu ổn định tăng lên, vẹn vẹn một tuần, liền vượt qua một cái giai đoạn mới, lại qua một tuần, lại tăng lên một bậc thang. Cuối cùng, một tháng trôi qua, Hàn Phong thực lực, phi thường thuận lợi ổn định tại cấp giờ đỉnh phong. Có tiền thật tốt ta. Hàn Phong cảm khái. Đáng tiếc. Liền là thiếu một chút. Mà lúc này, sinh mệnh sa bàn bên trong một mảnh yên lặng, mấy cái Loan Nhi đều trừng to mắt nhìn xem hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngài bình thường đều là như thế lãng phí sao. Những cái kia tài nguyên. Nếu như chậm rãi sử dụng lời nói, đầy đủ vọt tới cấp B. Kết quả đây. Hàn Phong một người sử dụng, một tháng liền sử dụng hết, còn chỉ dừng lại ở cấp D đỉnh phong. Cái này. Thời gian không đợi người. Hàn Phong thở dài. Ngươi cho rằng hắn không muốn an an ổn ổn tu luyện sao? Đến có thời gian A. Trước kia còn chưa tính, hắn chỉ là một đầu an tâm tại Thiên Phong thành cá ướp muối. Hiện tại thế nào? Một hồi một cái cấp A đại lão. Một hồi một cái cấp A tổ chức. Cái này ai chịu nổi. Cho nên, tiêu hao thời gian mấy năm chậm rãi đột phá đến B loại chuyện này, tại Hàn Phong nơi này là gần như không có khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên mới là chính xác. Giờ phút này, Hàn Phong một lần nữa xem kỹ lực chiến đấu của mình. Song dê đỉnh phong, bình thường bộc phát có thể so với cấp C siêu năng giả, thần kiếm uy năng toàn diện bộc phát tình huống dưới, đủ để vượt qua một cái tiêu chuẩn đơn vị đại cảnh giới. Đạt tới cấp C đỉnh phong. Nô. Cũng coi như có thể. Đem mình hạn mức cao nhất kéo đến cấp C đỉnh phong, Hàn Phong coi như hài lòng. Cái này chiến đấu lực, nếu như lại cố gắng một chút, cấp B cũng không phải là không thể đụng, bốn bỏ năm lên một chút, hắn cũng coi như đến gần vô hạn cấp A đại lão. Thầm hà. Nguyên lai sức chiến đấu là như thế tính ra sao? Đương nhiên. Nơi này sức chiến đấu vẹn vẹn miêu tả chính là trong hiện thực chiến đấu. Nếu như địch nhân cực kỳ tìm đường chết nhất định phải tại hình thái ý thức cùng Hàn Phong giao phong. Sinh mệnh sa bàn bên trong tiểu đồng bọn sẽ dạy hắn làm người. Mục tiêu kế tiếp, đột phá đến cấp C. Hàn Phong ánh mắt ngưng tụ. Đối với hắn hiện tại mà nói, năng lượng tài nguyên căn bản không phải sự tình, vài phút liền có thể kéo căng, chỉ có đột phá mới có thể kéo dài mình. Mấy cái Loan Nhi sắc mặt có chút khó coi, đây chính là bọn họ làm cấp B siêu năng giả góp nhặt cả đời tài nguyên A. Cứ như vậy bị Hàn Phong một tháng song song. Nhưng là, cân nhắc đến Hàn Phong thân phận cùng địa vị của bọn hắn, chỉ có thể giả bộ như không biết việc này. Đương nhiên, hướng chỗ tôi nghĩ, liền xem như tại sinh mệnh sa bàn mua nhà mua xe rồi. Loan Nhi, ở đâu? Thật xin lỗi, tại. Loan Nhi vội vàng nói, cấp C đồng dạng làm sao đột phá? Hàn Phong có chút chờ mong. Bây giờ sinh mệnh sa bàn hai cái A, đột phá hẳn là không là vấn đề A. Cấp C. Loan Nhi ngạc nhiên, cấp C loại cảnh giới này không đều là nghĩ đột phá trực tiếp đã đột phá sao? Hàn Phong. Đúng A. A Sải cũng cực kỳ nghi hoặc, nhưng phàm là người bình thường, đây còn không phải là tùy tiện C. Ngài lưu tại cấp D đỉnh phong chẳng lẽ không phải bởi vì phải khiêm tốn, thuận tiện giả heo ăn thịt hổ, trang bức sao? Cái gì gọi là mẹ nó không phải tùy tiện C? Đây là cảnh giới. Siêu năng giả cảnh giới. Ngươi cho rằng là kỹ sư. Hàn Phong lốc trệ một lát. Nha. Nhìn đến hắn cùng hai vị này có thể tùy tiện đến cấp AA tổ chức hung thú đại lao đối với người bình thường cùng C nhận biết tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Chương 266, Tâm Diễm.